Chương 1073 không đợi Giang Minh mở miệng, nữ nhân liền hỏi, từ bên ngoài đến kẻ xâm nhập chính là ba người các ngươi. Tư Không Nô Uyên nghe chút, không khỏi nhỏ giọng thầm thì, nhất định là mấy cái kia cường đạo đem chúng ta bán rẻ. Hắn đưa tới nữ nhân chú ý, bất quá chỉ là một lát, nữ nhân hào hứng hay là rơi vào Giang Minh trên thân. Ngươi nhìn rất không bình thường. Lời này đủ ngay thẳng, cũng không biết đúng đúng thật nhìn ra Giang Minh thực lực không tầm thường hay là có mưu đồ khác. Nhất là nàng cặp mắt kia, mặc dù nói không phải hổ mục biến trợn, thế nhưng là cũng đem Giang Minh chầm chậm đến sợ hãi trong lòng. Người tên gì? Nữ nhân hỏi trước, Giang Minh tự nhiên không có trả lời, nữ nhân cười cười, còn nói, tốt à, hỏi người ta danh tự trước đó muốn làm tự giới thiệu, ta gọi Sở Văn Bạn, bọn hắn cứ gọi ta đại tiểu thư, người đây. Tất cả mọi người gọi ta chúa cứu thế, ta là tới phía sau ba chữ không đợi nói rõ ràng, Giang Minh liền nhíu chặt lông mày, nhịn không được hò khan vài tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện bó đốt nhiều, khói cũng nhiều, rất là hôn người. Sở Vạn Vạn cũng không đợi hắn nói xong, liền xoay người muốn rời khỏi. Xin chờ một chút. Giang Minh nóng nảy hô, trong lòng của hắn có bao nhiêu sốt ruột, giờ phút này mới không tình nguyện thể hiện ra. Sở Vạn Vạn dừng bước lại quay đầu lại, đem hắn đưa đến ta nơi đó. Các binh sĩ lập tức đáp, là. Về phần mặt khác hai cái, đưa đến địa phương khác đến liền tốt. Là. Đại tiểu thư. Ba người đều là một mặt một bức, cứ như vậy bị tách ra. Giang Minh chỉ có thể mặc cho mình bị hai cái binh sĩ mang lấy, cũng may Nguyên Hạ Hạ Cú Cơ Linh âm thầm lưu lại một chút ký hiệu. Giang Minh suy tư sau đó nên làm cái gì. Chờ hắn lấy lại tinh thần, đã được đưa tới một chỗ sạch sẽ đơn giản trong phòng. Gian phòng trên mặt bàn cũng có một chút nữ nhân vật phẩm, càng đột xuất chính là mặt kia phương kính. Tại hắn suy tư thời điểm, Sở Vạn Vạn từ giữa phòng đi ra. Giang Minh cứ thế tại nguyên chỗ, Sở Vạn Vạn đi tới, cùng vừa mới cường thế so ra, đã là mềm mại rất nhiều. Ta cũng không dài dòng, rất rõ ràng nói cho ngươi, ta đối với ngươi vừa thấy đã yêu. Chỉ là phía sau bốn chữ kia, đối với Giang Minh tới nói lực sát thương liền đủ lớn. Hắn miết miệng. Cái này có thể. Thật là một cái tin tức tốt. Thế nhưng là Sở Vạn Vạn rõ ràng là chăm chú. Ngươi nói cho ta biết, ta hai vị bằng hữu ở nơi nào? Giang Minh nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể dạng này chu toàn. Ngươi yên tâm, ta sẽ không ngược đãi bọn hắn ở phòng khách, hẳn là đang hưởng thụ mỹ thực, còn có uống ngon đồ uống. Sở Vạn Vạn trả lời rất thành thật, đáy mắt tự nhiên đều là ngôi sao. Không thể không nói, cái này chúa cứu thế điện hạ dáng dấp coi như không tệ. Cái kia Giang Minh đầu góc nhanh chóng chuyển, nhìn xem Sở Vạn Vạn, hắn đành phải nói, ta cũng đói bụng, lúc tiến vào, ba người chúng ta ăn cùng một con nướng con quốc, căn bản không đủ. Hắn ra vẻ thở dài, bất đắc dĩ bộ dáng. Sở Vạn Vạn nghe chút lời này, nhất thời gấp đứng lên, mau để cho Giang Minh cũng đi phòng khách, sợ hắn không biết đường, còn tìm hai cái binh sĩ dẫn đường. Bọn hắn thế nhưng là bên cạnh ta tinh anh. Giang Minh vừa đi hai bước, sau lưng liền truyền đến vị này sơn trại đại tiểu thư thanh âm, không khỏi không biết nên khóc hay cười tinh anh. Thật đúng là xem trọng hắn. Trong phòng khách, Giang Minh ba người tụ hợp, xem bọn hắn một tay cùng một chỗ thịt, ăn đến miệng đầy chảy mỡ, lại nhìn những binh lính kia nhìn mình chằm chằm, giống như tại giám sát bọn họ có phải hay không có âm mưu bị cái gì. Giang Minh cũng không chút khách khí nắm lên một khối lớn mà liền dồn vào trong miệng. Ăn về ăn, chuyện phiền phức hắn cũng phải nói cho đồng bạn, ba người ở trong lòng đối thoại. Vậy liền cùng với nàng thành thân thôi. Tư Không Nô Uyên nghĩ nghĩ, cảm thấy đó là cái không sai mưu kế. Giang Minh thiêu thiêu mi. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Hai người lập tức biết Giang Minh căn bản không có thành thân tâm tư, cũng cho ra chủ ý, vậy liền đến cái giả thành thân. Đối với, Nguyên Hạ Hạ rất nghiêm túc nói cho Giang Minh, ngươi đáp ứng trước nàng, đáp ứng, để nàng có thể đem chúng ta trước thả, các loại có cơ hội, chúng ta lại đi hậu sơn, đến lúc đó mới có thể chạy đi. Ba người thì thầm tụ cùng một chỗ nói hồi lâu. Hoàn toàn không có chú ý tới Sở Vạn Vạn đã tới. Ba vị, đối với nơi này thức ăn hài lòng không? Giang Minh gật đầu nói, vẫn được. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ xem xét, một mặt kinh ngạc, thậm chí có chút xem thường. Cái này Sở Vạn Vạn đương thật là làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Bất quá chúa cứu thế điện hạ hoàn toàn chính xác rất lợi hại, rất hấp dẫn người ta nghĩ được chưa? Sở Vạn Vạn nhìn xem ba người bóng mỡ tay, ra hiệu thuộc hạ tranh thủ thời gian đưa qua khăn ăn, đồng thời cũng nhìn xem Giang Minh. Nàng nói chuyện rất nhu hòa. Giang Minh ra vẻ suy tư, sau đó chân thành nói, nghĩ kỹ. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ lẫn nhau nhìn xem, muốn cười lại không dám cười. Nói đến, bọn hắn giống như không phải lần đầu tiên tham gia đối phương thành thân tràng diện. Ta đáp ứng ngươi, bất cứ thỉnh cầu gì, ta đều đáp ứng ngươi. Giang Minh ra vẻ manh mối đưa tình. Anh Tuấn bên ngoài, tăng thêm cái này từ tính thanh âm, Sở Vạn Vạn trong mắt lập tức tràn đầy ánh sáng. Chậm chút sau, Giang Minh ba người được an bài chỗ ở bọn hắn phát hiện nơi này trừ bên ngoài cái kia một vòng trống trải, thủ lĩnh nơi ở chúng quanh nghiêm mật không gì sánh được, tầng tầng lớp lớp, tựa như mê cung mở dạng. Bọn hắn thở dài. Trước tiên ngủ đi. Bạch Mỹ Mỹ hẳn là còn có thể chịu nổi. Độc mạng tính sẽ không phát tác nhanh như vậy, chỉ là sẽ tiêu hao thân thể, dưới mắt không có khả năng dùng sức mạnh, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Giang Minh bất đắc dĩ, đáp ứng muốn làm tân lang, đãi ngộ ngược lại bắt đầu tốt hơn. Sở Vạn Vạn tâm tình cực tốt xuất hiện tại Giang Minh trước mặt, cái kia hai cái tiểu tử, thích đi nơi nào, nàng muốn dẫn lấy tình lang của mình đơn độc hẹn hò. Ta muốn thấy nhìn, sơn trại này tốt phong cảnh. Nghe được này, Sở Vạn Vạn không cần suy nghĩ đáp ứng. Tốt, đi theo ta. Giang Minh đi theo Sở Vạn Vạn đi tới trại đại quảng trường. Buổi tối hôm qua, bọn hắn tối như bưng thấy không rõ lắm, dưới mắt, Giang Minh mới nhìn đến kiến trúc chủ đạo cùng địa phương khác khác biệt. Đó chính là tiểu thư chỗ ở sao? Giang Minh chỉ vào trước mắt cao lầu, cố ý hỏi. Đúng vậy, về sau ngươi muốn, chúng ta có thể ở lại đây. Sở Vạn Vạn cười cười nói, ta nguyên bản định xảy ra khác mới phòng ở, bất quá ngươi nếu là ưa thích lời nói, chúng ta đến lúc đó ở tại nơi nào cũng không có vấn đề gì. Nàng nói tình chân ý thiết, cả người đều muốn dính chặt Giang Minh. Giang Minh cảm nhận được ý đồ của đối phương, liền cố ý hướng bên cạnh nhích lại gần, trong tay chỉ vào đom đóm nói, tòa nhà này mỹ cảnh đều rất lớn tự nhiên, ta cảm thấy ở nơi nào cũng không tệ, hết thảy tất cả nghe theo ngươi ý nghĩ. Sở Vạn Vạn không khỏi cúi đầu, đáy mắt đỏ bừng nói, đa tạ ngươi tướng công, ngươi thật là quan tâm. Nghe cái này thanh tướng công, Giang Minh cảm giác không thoải mái, nhưng là trên mặt không có hiện ra cái gì. Hắn gật đầu nói, đây không tính là cái gì, đây là ta phải làm, ngươi muốn ở nơi nào, ta liền bồi tiếp ngươi, chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau. Câu nói sau cùng, hắn là cao mày nói. Chương 1074 ở trong đêm tối, bọn hắn cũng không thể nhìn ra lẫn nhau biểu lộ, Giang Minh dứt khoát cũng liền bung ra một chút. Tại Sở Vạn Vạn xem ra, cái này lại giống như là tỏ tình. Mặt của nàng lại trở nên càng thêm đỏ, hoàn toàn không có phát giác được Giang Minh hư tình giả ý tướng công, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta cũng nguyện ý một đời một thế đi theo ngươi. Nàng cũng xấu hổ, theo sát lấy nói một câu. Giang Minh có chút chột dạ, ngược lại nhìn về phía nơi khác nói, chúng ta tiếp tục xem nhìn cảnh đẹp này đi. Đấy lòng ý nghĩ tự nhiên sinh ra, bất kể như thế nào, bọn hắn là căn bản liền không khả năng. Nghĩ đến như vậy, ánh mắt hắn hướng phía trước nhìn lại, mang theo một cố lanh cốc. Cái kia Sở Vạn Vạn còn tại tự thuật tự nói lấy nàng tại trong trại cố sự. Giang Minh cũng bởi vậy biết, nàng từ nhỏ đến lớn đều ở nơi đó lớn lên. Kết hợp với đối phương kinh lịch, hắn không khỏi cảm giác có chút thê lương. Bất quá là hết ngồi đáy giếng mà thôi, đối phương lại cao hứng với mình nhìn thấy tất cả phong cảnh, còn không nguyện ý ra ngoài. Sở Vạn Vạn vừa nói, Giang Minh cũng một bên phát giang gốc, phía sau cũng tất cả đều là việc vặt, cũng không có cái gì có thể nói tiếp. Ngay lúc này, bạn tên cùng bán đem bọn hắn hai người vây quanh thành một vòng tròn. Vòng vòng bên trong còn có một mũi tên muốn cắm ở trước mặt của bọn hắn, lại bị Giang Minh tay không tiếp nhận. Mũi tên này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, hình dạng thô ráp, nhìn xem rất là bình thường, phía trên cũng không có cái gì độc vết tích. Giang Minh có chút muốn cười, cũng không biết là cái nào tên lỗ mãng muốn đuổi giết bọn hắn, dùng đem số cũ kỹ như vậy, người không biết còn tưởng rằng đây là đang chơi với bọn hắn. Bên này, Sở Vạn Vạn còn chăm chú không gì sánh được, nàng trực tiếp đứng lên, trong tay lấy ra chủy thủ, nhắm ngay nơi nào đó nói là ai. Nắm chặt đi ra, ta là trại đại tiểu thư, cũng dám như vậy mạo phạm ta cùng ta tướng công, xem ra ngươi là muốn chết. Nào có thể đoán được, xa xa thanh âm lại cười lên ha ha. Hôm nay, ta tất nhiên muốn mạo phạm một chuyến, trại đại tiểu thư thì như thế nào? Nhìn xem bất quá cũng như vậy, ta ngược lại muốn xem các ngươi sẽ thứ gì dạng bản lĩnh. Hai người này nói đều có một ít khôi hài, Giang Minh kém chút phun bật cười. Cái này nhìn xem giống như là sát khí trùng điệp, trên thực tế lại cùng con nít danh một dạng. Cũng không biết đợi lát nữa, trong bóng tối kia người muốn làm những gì, hắn không chịu được có chút hiếu kỳ. Có cái gì bản lĩnh, xử hết ra đi, ta sợ sệt một mình ngươi phải không? Trước đó ta thế nhưng là huyết sát 3000 người. Sở Vạn Vạn không chút do dự nói, càng thậm chí hơn trực tiếp đem chủy thủ ném ra ngoài. Nàng cảm giác được người kia ngay ở chỗ này, chỉ bất quá nàng không nhìn thấy tung ảnh của đối phương thôi. Nào có thể đoán được, chủy thủ tại ném ra đằng sau nhưng không có bất cứ động tĩnh gì, người kia ngược lại tiếp tục cười nói lấy. Ngươi trại này đại tiểu thư cũng chả có gì đặc biệt, cũng không biết ta ở đâu, ngươi chủy thủ này còn ném sai lệnh, thật sự là chết cười ta, hiện tại để cho ngươi nhìn xem chân chính bản lĩnh đi. Nói, hắn còn không có đợi Sở Vạn Vạn làm những gì, liền đi theo Sở Vạn Vạn một dạng ném qua chủy thủ. Chỉ bất quá, chủy thủ kia rất nhiều, nhìn xem không giống như là thật, ngược lại giống như là huyễn tượng. Sở Vạn Vạn nguyên bản không có cái gì linh lực, nhìn thấy trường hợp như vậy, không khỏi chấn kinh. Người này đến cùng là dạng gì bản lĩnh, mới có thể một lần bạn tên cùng bắn. Người bình thường cũng không có biện pháp mang nhiều như vậy chủy thủ nha. Nghĩ đến như vậy, nàng bối rối không gì sánh được, liền muốn chạy trốn, còn thuận tiện kéo lên Giang Minh. Nhưng mà, bọn hắn đã bị những cái kia trước đó cùng tiễn ngăn lại cản trở, căn bản cũng không có biện pháp ra ngoài. Những cái kia chủy thủ tựa hồ biết ý nghĩ của nàng, trong nháy mắt hình thành một cái trận pháp, hai người bọn họ hoàn toàn bị vây ở nguyên địa, căn bản không thể động đậy. Giang Minh không khỏi nhíu chặt lông mày, nghĩ không ra, trong bóng tối kia người hay là có chút bản lãnh, bất quá bất kể như thế nào, bọn hắn vẫn là có thể phá giải. Sở Vạn Vạn khẩn trương lên, bối rối nói đây là đến cùng là dạng gì tình huống? Ta lần thứ nhất gặp phải thuật pháp như vậy, đây làm sao phá giải? Lời này nhìn như có chút tỉnh táo, trên thực tế nàng có chút hoang mang lo sợ, toàn thân tâm đều khẩn trương không thôi, cả người trái tim đều đi theo miêu tả sinh động. Nàng cũng nghe người khác nói lên qua thuật pháp loại bậc này, nhưng là cho tới nay đều không có nghĩ tới có thể nhìn thấy. Bây giờ nhìn thấy chân chính thuật pháp, thật sự là có chút tâm hoảng ý loạn. Ngay tại hắn nghĩ đến thời điểm, người kia lại một lần nữa phát động công kích, bên miệng càng là đắc ý nói, ngươi trại này đại tiểu thư cho tới bây giờ chưa thấy qua những thuật pháp này đi, hôm nay ta lòng từ bi, lại để cho ngươi mở mang tầm mắt. Nói, hắn đưa tay phóng xuất một cái to lớn lão hổ. Lão hổ là hư giả huyết tượng, Sở Vạn Vạn lại giật nảy mình, liên tục lui về sau, toàn thân hoàn toàn đều là run rẩy, hận không thể trực tiếp gián tiến Giang Minh trong lực. Giang Minh mặc dù có chút không thoải mái, nhưng là vẫn đem Sở Vạn Vạn ôm. Bất kể như thế nào, hắn tạm thời vẫn là muốn bảo vệ tốt cái này Sở Vạn Vạn. Nghĩ đến, hắn một tay giương lên, con hổ kia lập tức biến mất không thấy gì nữa, xung quanh cũng khôi phục bình tĩnh. Âm thầm công kích người kia chậm chạp không thể hoàn hồn. Hắn thấy, Giang Minh chính là cọp lông đều không có giải đủ tiểu tử, làm sao lại thuật pháp như vậy? Hơn nữa còn là tùy tiện đem chính mình thuật pháp xóa bỏ rơi, cái này thật sự là có chút để cho người ta không nghĩ ra. Ngay sau đó, hắn có chút không cam tâm. Hắn làm sao lại bị một cái dạng này tuổi trẻ tiểu tử đánh bại? Hắn luyện thuật pháp có thể chí ít hơn 30 năm. Nghĩ đến như vậy, trong tay hắn lại biến hóa ra đến rất nhiều động vật. Giang Minh không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại thuật pháp này, huống chi loại thuật pháp này vẫn còn so sánh lúc trước hắn đối mặt những thuật pháp kia đều cấp thấp, với hắn mà nói căn bản cũng không tính là gì. Hắn lần nữa đơn giản giơ tay, những động vật kia lại hoàn toàn biến mất, lần này tiêu tán so vừa rồi nhiều hơn nhiều. Trong bóng tối kia người công kích đã không biết nên nói cái gì. Hắn cho là hắn có thể rất nhẹ nhàng giải quyết hết hai người này, kết quả không nghĩ tới đã vậy còn quá khó khăn. Hắn vừa rồi thế nhưng là dùng 10 thành linh lực, vậy mà đều đánh không lại đối phương. Hắn dù là có chút ý đồ xấu cũng có khả năng sẽ cùng đối phương lưỡng bại câu thương. Mà Sở Vạn Vạn từ đến Giang Minh trong lồng ngực, liền một mực nhắm mắt lại, phát hiện bọn hắn giống như không có nhận tổn thương gì, nàng không tự chủ được mở mắt nhìn chằm chằm Giang Minh. Nhìn thấy chung quanh một mảnh yên tĩnh, những vật kia tựa hồ chưa từng có xuất hiện qua, nàng đáy mắt lóe ra mê hoặc, ngẩng đầu nhìn Giang Minh nói, "Tướng công, nơi này làm sao còn là vừa rồi dáng vẻ? Ta nhớ được ta nhìn thấy con hổ kia thế nhưng là thẳng tắp hướng về phía chúng ta đến đây. Hắn khả năng chỉ là muốn hù dọa chúng ta." Giang Minh cũng không nghĩ tới giải thích thêm, cũng không muốn nói cho nàng tình huống thật. Hắn thấy, những chuyện này Sở Vạn Vạn không biết là tốt nhất, xem xét liền biết người trại chủ kia liền đem đối phương bảo vệ rất tốt, vậy liền tiếp tục làm cho đối phương sinh hoạt tại trong nhà ấm đi. Sở Vạn Vạn lập tức kích động, cũng đi theo cười lên ha ha. Ta còn tưởng rằng trong bóng tối kia người có thể có bao nhiêu lợi hại, kết quả cũng chỉ là có thể hù dọa chúng ta mà thôi, bất quá cũng như vậy thôi. Chương 1075 nói xong lời cuối cùng, nàng không khỏi âm thầm chào phúng. Chính mình vừa rồi không nên trốn vào chúa cứu thế điện hạ trong lồng ngực, nên dũng cảm đối mặt đối với loại này yếu ớt thuật pháp. Đứng đây bất động liền có thể phá giải, cái kia hoàn toàn không cần thiết sợ sệt, bất quá cũng coi là chiếm được chúa cứu thế điện hạ thiện nghi. Nghĩ đến như vậy, nàng lại cúi đầu, mặt vừa đỏ. Nàng còn là lần đầu tiên tiến vào nam nhân ôm ấp, đối phương hay là chủ động, mặc dù về sau cũng sẽ ở cái này trong ngực thật lâu, nhưng là hiện nay nàng dù sao cũng là lần thứ nhất, cũng không biết chúa cứu thế điện hạ làm cảm tưởng gì. Nàng đang muốn hỏi thăm, trong bóng tối kia người lại là phẫn nộ nói, ngươi tiểu tử thúi này là thế nào có thể phá giải? Chỉ bất quá giơ tay lên liền có thể đem ta toàn bộ thuật pháp phá giải rơi, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Hắn nắm chặt hai tay, hận không thể nhảy ra cùng Giang Minh giao thủ một phen, nhưng là hắn biết mình căn bản đánh không lại đối phương, ra ngoài cũng chỉ là chịu chết. Hắn chỉ có thể ở nơi này cùng đối phương giằng co. Hắn ở trong lòng nghĩ đến đẹp vô cùng. Nếu không thể chân ướt chân giáo đối bính, vậy hắn liền muốn tại trong lời nói chiếm thượng phong, như thế cũng có thể giải hắn khí. Nào có thể đoán được, Sở Vạn Vạn miệng lại là như là khai quang một dạng hùng hổ dọa người nói thôi đi, chúa cứu thế điện hạ đều không có sử dụng thuật pháp gì, rõ ràng liền là của ngươi thuật pháp chẳng ra sao cả, còn muốn tìm lý do, ta nhìn ngươi hay là chạy trở về nhà bú sữa mẹ đi thôi. Cũng không biết là ai phái ngươi đến muốn giết chết ta, ta cho ngươi biết, ngươi đời này đều khó có khả năng làm được. Chúa cứu thế điện hạ sắp trở thành tướng công của ta, đằng sau ngươi hay là cẩn thận một chút đi, nếu để cho ta biết ngươi là ai, ta tướng công tất nhiên sẽ giống đập con rắn một dạng đập chết ngươi. Ngươi. Trong bóng tối kia nhân khí cực, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì, nhưng trong mắt hoàn toàn đều là phẫn nộ. Hắn hay là lần đầu nhận vũ nhục như vậy, chính mình bởi vì sẽ linh lực, tại trong trại đều là bị người bưng lấy. Hiện nay lại bị một cái sống an nhàn sung sướng đại tiểu thư chế nhạo, đây coi là cái gì? Phải biết, tại hắn cái kia trong trại đại tiểu thư đều là đối với mình rất cung kính. Hắn ngược lại muốn xem, không có tiểu tử kia che chở, cái này Sở Vạn Vạn còn có thể quần quật thành cái gì bọn nước, đến lúc đó, hắn liền đợi đến đối phương đi cầu chính mình. Nhưng là hắn biết, hiện nay không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ, cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi chờ, Sở Vạn Vạn, ta sẽ không để cho ngươi như vậy sống tiếp, ta thể không bỏ qua, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ lấy ngươi mạng chó. Sở Vạn Vạn cuốn ba tất lưỡi mà nói, đánh không lại người liền biết nói chút nói, thôi đi, liền ngươi dạng này, còn muốn giết ta. Tiếp sau đi. Ta cho ngươi biết, sau lưng ta có vô số trong trại người, đến lúc đó nếu như ta chết, bọn hắn dù là 10 năm, 20 năm đều sẽ tìm ngươi báo thủ, sẽ còn tìm ngươi người trong nhà, cũng liền không biết ngươi có thể hay không gánh chịu hậu quả này. Nào có thể đoán được, người kia lại xem thường. Chẳng phải mấy cái kia trại người sao? Ta một người liền có thể đánh mấy ngàn cái, nếu không phải tiểu tử này, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể cùng ta bước lại lại. Được, gặp lại, đằng sau chúng ta sau này còn gặp lại. Nói, hắn liền muốn rời đi. Hắn cảm giác, nếu như tiếp tục nói nữa lời nói, liền bị tiểu tử kia phát hiện. Nghe đại tiểu thư này nói tới, tiểu tử này cùng với nàng lập tức liền thành thân, cũng không biết tiểu tử này là chân tâm thật ý hay là hư tình giả ý, nếu như là hư tình giả ý, đó là tốt nhất rồi. Nghĩ đến như vậy, hắn đã bước nhanh đi tới, nhưng trong tay hay là thả ra một cái phi tiêu. Phi tiêu kia bên trên bị hắn lau kịch độc, hắn cảm thấy có lẽ có thể thử thời vận diệt trừ tiểu tử này. Muốn thật là chân tình thực lòng lời nói, vậy hắn ngược lại khó mà giết chết đại tiểu thư này, dù sao mệnh lệnh của hắn chính là muốn giết chết đối phương. Nếu như đối phương không chết lời nói, cái kia chết chính là hắn, hắn kiên quyết không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Mà Giang Minh Viễn xa liền trông thấy phi tiêu kia, nhưng cũng đã nhìn ra phi tiêu kia trên có độc, mà khác Sở Vạn Vạn lại muốn tại Giang Minh trước mặt lộ ra một chút thân thủ của mình, liền muốn tay không tiếp được phi tiêu. Vừa thấy được như vậy, Giang Minh lập tức đổi sắc mặt, đội vàng đẩy ra Sở Vạn Vạn nói, không cần đi qua, phi tiêu này có độc, coi như ngươi cách nó có khoảng cách cũng rất dễ dàng bị độc này tung phải đến. Nói, đang phi tiêu tới gần bọn hắn một khắc này, Giang Minh đưa tay, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một đạo quang mang, đem phi tiêu bao vây lấy. Phi tiêu lập tức như là giấy lộn một dạng, bay xuống trên mặt đất, liền âm thanh đều không có, lại lập tức như bụi bay bình thường phiêu tán bốn phía. Nhìn thấy tình huống như vậy, người kia nhịn không được đánh một trận run rẩy. Cái này nếu là chính hắn bên trên, vậy hắn chẳng phải là liền lạnh lạnh. Tiểu tử trẻ tuổi này đến cùng là từ đâu người tới? Thuật pháp vậy mà như thế cao minh, cái này sợ vạn vạn đương thật sự là tìm đúng người. Nghĩ đến như vậy, hắn thở dài. Xem ra, hắn cũng chỉ có thể lại căn cứ thời gian đến định ra mưu kế, diệt trừ đối phương, chỉ bất quá hắn không xác định đối phương sẽ đợi ở chỗ này bao lâu, thời gian của mình không nhiều lắm. Hắn lại sâu sắc thở dài, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp tục suy nghĩ cũng không phải biện pháp, hay là lại tìm cơ hội đi. Nhưng mà, Giang Minh cũng không có dự định buông tha hắn, trong mắt của hắn giống như cười mà không phải cười. Cứ đi như thế thật được không? Ngươi vừa rồi làm hết thảy đều để chúng ta có chút tức giận, nếu như ngươi như thế đi, vậy chúng ta cũng sẽ không cam lòng. Người kia trong lòng lộ bột một tiếng, tốc độ dưới chân ra tốc đứng lên. Mà Giang Minh đem Sở Vạn Vạn lưu tại nguyên địa, liền trực tiếp đổi tới. Hắn ngược lại là muốn nhìn, trong bóng tối kia đắc ý dương dương người là ai, mặc dù đối phương mục tiêu là Sở Vạn Vạn, nhưng là hắn cũng không muốn làm cho đối phương cứ như vậy trêu đùa bọn hắn. Sở Vạn Vạn ở trong lòng lo lắng, ngoài miệng đội vàng la lên. Chúa cứu thế điện hạ, dừng lại đi, người kia thực lực không biết thế nào, nếu như ngươi thủ thường, vậy chúng ta liền không có biện pháp thành thân, ngươi mau trở lại đi. Trong nội tâm nàng vô cùng khẩn trương. Trại trên có cái quy củ, nếu như trên thân nam nhân có tổn thương lời nói, là không thể trở thành nàng tướng công. Nàng có thể không nguyện ý xuất hiện tình huống như vậy, mặc dù chúa cứu thế điện hạ có thể vì nàng chỗ dựa, nàng rất là cảm động, nhưng là nàng cũng không muốn gặp gỡ kết quả như vậy, như thế chính mình liền bỏ qua một cái đối với nàng nam nhân tốt. Giang Minh hơi nhíu mày lại, ngược lại là không nghĩ tới, cái này Sợ Vạn Vạn sẽ cứ thế từ bỏ. Hắn cảm thấy Sợ Vạn Vạn làm một cái sống an nhàn sung sướng đại tiểu thư, hẳn là ước gì hắn đi qua đuổi, đem người kia cho giết chết. Nào có thể đoán được lúc này đối phương lại trực tiếp ngăn trở hắn, chẳng lẽ lại là rất lo lắng cho mình sao? Trong lòng có chút động dung, nhưng là Giang Minh cũng không có đình chỉ động tác. Hắn nếu xuất thủ, vậy liền sẽ không như vậy mà đơn giản từ bỏ. Nghĩ đến như vậy, Giang Minh tốc độ càng tăng nhanh hơn, đáy mắt lanh ý cũng hiện hiện. Trong bóng tối kia người, chỉ cảm thấy toàn thân mình liền như là rơi vào hầm băng, càng phát ra sợ lên, hận không thể bao dài mấy chân, mau mau thoát đi như vậy quẫn cảnh. Chính mình hẳn là có thể trốn qua. Nhưng mà hắn hay là nghĩ sai, cũng không lâu lắm, hắn cũng cảm giác cổ áo bị người kéo một cái, bị ép ngừng lại. Chương 1076 chương 1076 chương 1076 nam nhân kia trong lòng lộn bột một tiếng, lúc này muốn hướng phía trước tiếp tục chạy tới, nhưng mà hắn làm sao có thể hơn được Giang Minh khí lực, nguyên điệu dãy rủa hơn nửa ngày, liền lại bị Giang Minh một thanh giật trở về. Lần này, Giang Minh không muốn giày vò khốn khổ, liền trực tiếp hướng phía trên thân thể của hắn tới một châm. Nam nhân lập tức cũng cảm giác cả người như là bị điện giật đánh một dạng, không khỏi tay run chân rung động. Hiện tại, nên chúng ta hảo hảo nói cho ngươi đạo nói ra thời điểm. Giang Minh giống như cười mà không phải cười. Nhìn người không khỏi toàn thân lanh ý thân thể người nọ run run một chút, xấu hổ cười. Chúa cứu thế điện hạ, cần gì phải làm như thế tuyệt. Ngươi nhìn, ta cũng biết tên của ngươi, chúng ta kết giao bằng hữu như thế nào. Nghe được bộ này gần như lời nói, chạy tới Sở Vạn Vạn liếc mắt. Vừa rồi ngươi không phải là rất lợi hại sao? Hiện tại lại thế nào bắt đầu cầu xin tha thứ? Nếu không phải ta nói ra chúa cứu thế điện hạ danh tự, ngươi còn không biết chúa cứu thế điện hạ kêu cái gì đâu. Người kia có chút ủ rũ cúi đầu nói, ta chẳng qua là phụ mệnh làm việc, là không có biện pháp, nếu không, ta là căn bản không muốn đối phó các ngươi. Ta cũng không muốn giết người nữ nhân mỹ lệ như thế. Nói, hắn có chút a du đình hót, thư tình giả ý, trong mắt tất cả đều là Sở Vạn Vạn. Nếu không phải cái kia đấy mắt bên trong chỗ dạng, Sở Vạn Vạn đều cảm thấy đối phương nói chính là nói thật. Sau đó, nàng khịt mũi coi thường nói ta làm sao không nhớ rõ ngươi vừa rồi khen ta xinh đẹp. Hiện tại lại biết nói tốt hơn bảo, vừa rồi tại sao không nói. Người kia lập tức có chút lo sợ không yên, lại gãi đầu một cái nói ta bây giờ không phải là mới phát hiện ngươi đẹp không. Ai nha, hãy bỏ qua ta đi, ta thật chỉ là cái chân chạy tiểu đệ mà thôi, các ngươi nếu là bắt được đại ca, đó mới lợi hại không phải. Hắn vừa nói, một bên vội vàng phi tốc tự hỏi, lại cười hì hì, tựa hồ là có âm mưu gì. Theo hắn nói như vậy đấy, trung quanh đột nhiên hất lên một mảnh sương mù, khói đặc tứ tán, Giang Minh cùng Sở Vạn Vạn đều không nhìn thấy xa xa tình huống. Đây là dạng gì tình huống? Đến cùng là ai vận dụng dạng này kỳ quái thuật pháp? Sở Vạn Vạn cảm giác được đây chính là thuật pháp, không khỏi trong lòng một trận ý lạnh, có chút lo lắng. Ngay sau đó, nàng liền phát hiện, không biết lúc nào, chính mình tựa hồ cách Giang Minh có một khoảng cách. Giang Minh cũng không có nghe được nàng nói, không khỏi trong lòng khủng hoảng đứng lên, lớn tiếng la lên. Chúa cứu thế điện hạ, ngươi ở đâu? Tướng công, ngươi còn tốt chứ? Nàng tâm tình nôn nóng. Nếu là chính mình tướng công xuất hiện ngoài ý muốn gì, vậy nàng nhưng làm sao bây giờ? Nàng thế nhưng là nhận định chúa cứu thế điện hạ chính là mình tướng công, căn bản cũng không nguyện ý lại tiếp tục đi xem những người khác. Nếu như lần này tìm không thấy chúa cứu thế điện hạ, vậy nàng đời này liền muốn cùng hạnh phúc bỏ lỡ cơ hội, triệt để tiếc nuối. Nghĩ đến như vậy, nàng tâm tình khẩn trương, thậm chí cảm thấy đến Giang Minh gặp nguy hiểm gì, trong mắt mang theo nước mắt. Nếu như mình tướng công gặp phải nguy hiểm, vậy nàng cũng không muốn sống lại. Ngay lúc này, Giang Minh thanh âm đột nhiên chuyển tới. Sở Vạn Vạn, ngươi ở đâu? Ta làm sao đều không có nhìn thấy ngươi. Bên này Giang Minh có chút hoang mang. Hắn có cùng Sở Vạn Vạn một dạng gặp phải, nhưng là hắn không rõ vì cái gì. Hắn nhớ mang máng, chính mình cùng Sở Vạn Vạn vừa mới hay là đợi cùng một chỗ, lúc này mới bao lâu, thế mà liền tách ra, người không biết còn tưởng rằng bọn hắn nguyên bản liền không có đợi tại một chỗ. Cùng lúc đó, hắn cũng nghe đến thanh âm của nam nhân kia. Muốn bắt được ta, không có cửa đâu, không phải liền là cảm thấy ngươi có thể tùy tiện đánh chết ta sao? Trong lòng nghĩ ngược lại là rất đẹp. Ta thế nhưng là chúng ta trong trại thủ hạ đắc lực nhất, ngươi khẳng định là không đánh chết ta. Nghe đến đó, Giang Minh không khỏi nhíu mày. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, người này đã vậy còn quá nhanh liền tránh thoát chính mình trói buộc. Không chỉ có như vậy, đối phương còn như vậy dương dương đắc ý, chỉ sợ là quên đi vừa rồi chính mình đối hắn uy hiếp. Mà nam nhân kia tựa hồ đoán được Giang Minh muốn nói điều gì, vội vàng nói, vừa rồi ta chỉ bất quá cùng ngươi giả vờ giả bị thôi, ngươi sẽ không thật sự coi chính mình có bao nhiêu lợi hại đi. Nói, hắn vừa học lấy trước đó Giang Minh cái kia khịt mũi coi thường dáng vẻ, trong lòng phẫn hận đứng lên. Chính mình cuối cùng lật về một ván. Vừa rồi dáng vẻ đó quả thực là quá khuất đủ, nếu như hắn phạm là sớm một chút đem thuật pháp này khởi động lời nói, vậy hắn cũng sẽ không giống như thế không đúng. Chỉ tiếc, hắn luyện thành bí thuật này có khởi động thời gian, bất quá còn tốt hết thể cũng rất thuận lợi. Nghe nói như thế, Giang Minh xem trường đối phương dùng thứ gì, không khỏi hỏi, làm sao? Ngươi đây là đột có kỹ năng, đột nhiên liền sẽ sử dụng thuật pháp gì? Bất quá thật sự là đáng tiếc, ngươi cũng chỉ là đem ta mê hoặc tại khói mù này bên trong, hay là đánh không lại ta, ngươi có bản lĩnh, liền đi ra cùng ta thương thật đao thật đánh nhau. Nam nhân kia biết đây là đối phương phép khích tướng, cũng không thấy đến, chính mình nhất định phải đi ra cùng Giang Minh đánh nhau, liền cười nhạo nói, dựa theo ngươi bây giờ thuyết pháp tới nói, ngươi có thể giải quyết khói mù này cũng không tệ, còn muốn cùng ta đánh nhau, ngươi có tư cách sao? Bất quá là một tên mao đầu tiểu tử, ta tu luyện năm số nhiều hơn ngươi nhiều, cũng đừng cho là mình tính là cái gì đồ chơi, vừa rồi ta cũng chỉ bất quá cùng ngươi tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Nghe nói như thế, Giang Minh đại khái hiểu. Xem ra, đối phương là không nguyện ý hiện thân, cái kia đã như vậy, vậy hắn trước hết đi tìm đối phương đi. Nếu là cứ như vậy làm cho đối phương tiếp tục dương dương đắc ý xuống dưới, đây chẳng phải là quá vũ nhục chính mình. Nghĩ đến như vậy, hắn dứt khoát không nói gì, nhắm mắt lại, che đậy tâm thần. Mà trong bóng tối kia nam nhân coi là Giang Minh sợ hãi, không khỏi lại dương dương đắc ý đứng lên. Hiện tại hướng ta cầu xin tha thứ, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không chờ một lát sương mù giải càng rộng lớn hơn thời điểm, tử kỳ của các ngươi cũng liền đến. Khói mù này không chỉ có riêng có thể ngăn cản cặp mắt của các ngươi, còn có nhất định độc tính, phân bố càng rộng, các ngươi cũng liền càng dễ dàng chết, mà lại độc tính kia hay là dần dần tính ngược lại. Suy nghĩ một chút đi, bất quá một giờ, các ngươi liền đều phải chết đi. Nguyên lai, khói mù này chỉ có một giờ. Giang Minh giống như cười mà không phải cười, căn bản xem thường. Nam nhân lập tức trợn tròn mắt. Hắn cảm giác đến đối phương tựa hồ kìm nén cái gì tuyệt chiêu không có thi triển đi ra, nhưng là sau đó, hắn lại lòng tin tràn đầy. Khói mù này thuật pháp cho tới bây giờ liền không có người phá giải qua, bây giờ tất nhiên cũng sẽ đạt được thành công lớn, những người này khẳng định là muốn hướng hắn cầu tha. Hắn đang muốn tiếp tục trào phúng Giang Minh, kết quả phát hiện, đối phương khí tức đột nhiên biến mất không thấy, nhưng mới rồi hắn rõ ràng cảm thụ rõ ràng. Hắn không khỏi trong lòng siết chặt, có chút phiền não. Dựa theo tình huống như vậy đến xem, vậy chỉ sợ là sự tình sẽ phải xuất hiện chuyển cơ, về phần cái này chuyển cơ, khẳng định sẽ gây bất lợi cho hắn. Chẳng lẽ lại cái kia chúa cứu thế điện hạ phát hiện vị trí của hắn? Hắn vội vàng muốn thoát đi, lại cảm giác được sau lưng tựa hồ có người. Ngay sau đó, hắn nghe được Giang Minh thanh âm. Ngươi muốn chạy đi nơi đâu? Cũng không thể cứ như vậy từ bỏ, ngươi không phải là muốn dùng khói mù này hạ độc chết chúng ta sao? Chương 1077 nam nhân không khỏi không ngừng kêu khổ, đáy lòng hoang mang không thôi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn nhớ kỹ đối phương rõ ràng là tại trong sương khói, chẳng lẽ lại sương mù thuật pháp xuất hiện ngoài ý muốn gì sao? Trên mặt, hắn lại không giam chút nào rụt rè, ra vẻ cao ngạo nói, không phải liền là tìm tới ta sao? Cái này căn bản liền không tính là gì, ngươi nếu là thật có bản sự, hiện tại liền giết ta, chỉ bất quá, các ngươi những người khác chỉ sợ liền phải chết. Ngươi không phải muốn cùng cái kia sợ vạn vạn thành thân sao? Ngươi chẳng lẽ lại muốn trơ mắt nhìn xem nàng chết sao? Làm sao? Ngươi là muốn đạo đức bắt cóc ta? Vẫn cảm thấy ngươi có thể đánh bại ta? Ngươi là muốn chết hay là muốn sống? Nam nhân đại khái hiểu cái gì, nhưng là vẫn như cũ mạnh miệng nói, vậy là ngươi muốn cho sợ vạn vạn chết, hay là để nàng sống sót? Trong này lựa chọn ngươi hẳn là minh bạch đi. Giang Minh hơi nhíu mày lại. Xem ra, nam nhân này căn bản cũng không cảm thấy mình ở vào yếu thế, còn tưởng rằng chính mình lại bởi vì sợ vạn vạn mà bị ép nghe theo hắn. Hắn trong lúc bất chợt lên một tia tâm tư chơi bời. Hắn có lẽ có thể cùng nam nhân trước mặt chơi cái trò chơi. Ta đương nhiên hy vọng sở vạn bạn còn sống, thế nào mới có thể cứu nàng. Vừa thấy được đối phương vào bẫy dập của mình, trong lòng nam nhân lần nữa cười như điên. Là hắn biết, tiểu tử này hay là còn quá trẻ, căn bản không biết nhân gian hiểm ác, hay là phải cần chính mình cho hắn học một khóa. Hắn ho khan một tiếng, cười tủm tỉm nói. Chuyện này rất đơn giản, chỉ cần ngươi nghe ta, ta liền có thể cứu trở về sở vạn bạn, còn có thể để sở vạn bạn thân thể càng thêm cường kiện, cam đoan này sẽ là một bút có lợi mua bán. Giang Minh suy tư một phen, lại cố ý nói, ngươi cái này không phải là muốn gạt ta đi, ta làm sao có thể cam đoan ngươi có thể cứu sở bạn bạn. Mà lại ta cũng không xác định, sở bạn bạn hiện tại có phải hay không đã trúng độc, không chừng nàng bình yên vô sự đâu. Câu nói kế tiếp, hắn cố ý đùa lên trước mặt nam nhân, trong tay lại huyễn hóa ra một thanh trùy thủ. Sát na, trùy thủ kia vừa vặn chống đỡ tại nam nhân kia trên cổ, nam nhân chỉ cảm thấy cổ của mình đau xót, sau đó liền cảm giác được tựa hồ sinh mệnh của mình đang trôi qua lấy. Trong lòng của hắn sợ lên, vội vàng nói, chúa cứu thế điện hạ, ngươi nếu là đem ta giết, nhưng liền không có biện pháp tiếp tục trị liệu sở bạn bạn. Ngươi yên tâm đi, ta làm sự tình nhất ngôn cửu đỉnh, mặc dù chúng ta hiện tại là quan hệ thù địch, nhưng là ta cũng chắc chắn sẽ không lừa gạt ngươi. Có đúng không? Ta trước đó lại không hiểu rõ ngươi, ai biết ngươi nói chính là nói thật hay là lời nói dối, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Giang Minh cố làm khó, tựa hồ đang bán tín bán nghi biên giới. Trên thực tế, hắn là tuyệt đối không tin, liền thanh này đùa giỡn, cũng chỉ có thể lừa gạt một chút 3 tuổi tiểu hài nhi thôi, căn bản cũng không tính là gì. Đó là đương nhiên là nói thật, ta vừa rồi nói thế nhưng là câu câu là thật, như vậy đi, ta có thể giúp ngươi tìm tới Sở Vạn Vạn vị trí, dạng này, ngươi hẳn là tin tưởng ta đi. Nam nhân còn tưởng rằng Giang Minh đã nhanh tin tưởng, vội vàng lại một lần nữa muốn chứng minh chính mình. Cái này không khỏi để Giang Minh trong lòng vui mừng. Hắn không nghĩ tới, nam nhân nhanh như vậy liền khai ra Sở Vạn Vạn vị trí, hắn đang lo tìm không thấy Sở Vạn Vạn đâu. Như thế rất tốt, vừa vặn để cho mình nhìn thấy Sở Vạn Vạn, đợi đến đối phương tìm ra Sở Vạn Vạn vị trí, là hắn có thể đủ đang bảo vệ Sở Vạn Vạn điều kiện tiên quyết giải quyết hết nam nhân này. Giang Minh cố làm do dự một chút, gật đầu nói, vậy ta liền đáp ứng ngươi đi, dù sao ta cũng không lỗ cái gì, đúng không? Trong lòng nam nhân nhẹ nhàng thở ra, sau đó cười tủm tỉm nói, tin tưởng ta, đáp ứng ta, ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận, ngươi ngược lại sẽ còn cảm thấy, do dự mới là quyết định sai lầm. Giang Minh lần nữa nhẹ gật đầu, lại không khỏi ở trong lòng bật cười. Nam nhân này có chút quá khôi hài, chỉ bất quá, nụ cười của hắn cũng không có làm cho đối phương phát giác được. Ngay sau đó, nam nhân kia mở ra tay, trong lòng lập tức xuất hiện một mặt như là tịnh thủy giống như tấm gương. Tấm gương này trong suốt không gì sánh được, mặt kính hiện ra địa phương khác chẳng cảnh. Mà Giang Minh cũng đúng là trong đó thấy được Sở Vạn Vạn. Lúc này Sở Vạn Vạn chính bất lực nhìn xem xung quanh, nhưng là cũng không dám lung tung động đậy, bên miệng một mực không ngừng la lên Giang Minh, trong mắt hoàn toàn đều là sợ sệt cùng bối rối. Giang Minh ngược lại là không nghĩ tới, Sở Vạn Vạn vậy mà đem chính mình thấy nặng như thế, sau đó lại sờ lên cái mũi, lại cảm thấy Sở Vạn Vạn chỉ là tiểu nữ hài nhi mà thôi, căn bản cũng không có nhiều đứa thích hắn, khả năng chỉ là bởi vì cái gì nguyên nhân đặc biệt cảm thấy hấp dẫn chính mình mà thôi. Giang Minh nhíu mày hỏi thăm nam nhân, Sở Vạn Vạn có thể nghe được ta nói chuyện sao? Hay là phải cần ta dùng cái gì biện pháp cùng với nàng nói chuyện? Nam nhân có chút chột dạ, nói láo, nàng nghe không được. Nào có thể đoán được, bên kia Sở Vạn Vạn lại là nghe được Giang Minh thanh âm, bắt đầu hô to gọi nhỏ đứng lên. Chúa cứu thế điện hạ, ngươi ở đâu? Ta nghe được thanh âm của ngươi. Mà tại Giang Minh nơi này, căn bản nghe không được Sở Vạn Vạn lời nói là cái gì, hắn chỉ có thể nhìn thấy miệng của đối phương đang động lấy. Giang Minh không khỏi nhíu chặt lông mày. Đối phương nhìn xem giống như là có thể nghe được chính mình nói chuyện dáng vẻ, nhưng lại giống như không phải. Hắn có chút không xác định, nếu là những người khác ở chỗ này liền tốt, có lẽ còn có thể xem hiểu ngôn ngữ. Mà đổi thành một bên, Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ cảm nhận được Giang Minh tựa hồ gặp nguy hiểm, trong nháy mắt có chút đứng ngồi không yên đứng lên. Bọn hắn có chút muốn ra ngoài, nhưng là bọn hắn chỗ trong phòng có thủ vệ trấn giữ lấy. Cái kia trong trại bộ hạ, rõ ràng không tín nhiệm bọn hắn, bên ngoài an bài nhiều người rất. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ cũng chỉ có thể ở trong lòng cách không truyền lời. Nguyên Hạ Hạ bực bội nói cũng không biết Chúa cứu thế điện hạ có hay không ở phụ cận đây, ta một mực gọi hắn, cũng không có nghe được hắn đối với ta nói chuyện. Dựa theo đạo lý tới nói, nếu như hắn trong phòng lời nói, ta khẳng định có thể nghe được hắn nói chuyện, chẳng lẽ lại Chúa cứu thế điện hạ gặp nguy hiểm gì sao? Tư Không Nô Uyên cũng đi theo khẩn trương nói, theo ta thấy, chỉ sợ là thật gặp phải nguy hiểm, nếu không, Chúa cứu thế điện hạ làm sao có thể sẽ không đáp lại chúng ta? Trước đó bất kể như thế nào, hắn đều sẽ đáp lại chúng ta, ta rất muốn ra ngoài nhìn một chút, nhưng là phía ngoài bộ hạ thật sự là nhiều lắm, cái này khiến ta rất là bất đắc dĩ. Mà tại hai người thương nghị thời điểm, Giang Minh lại hỏi ra vấn đề mới. Ta làm sao dám xác định, người tấm gương này bên trong Sở Vạn Vạn chính là thật Sở Vạn Vạn đâu? Ai biết ngươi có phải hay không gặp ta? Giang Minh hoàn toàn chính xác có chút lo lắng vấn đề này, dù sao lúc trước hắn cũng không phải gặp qua loại kia giả mạo chính bản thân nhân ngẫu. Ai biết, lần này Sở Vạn Vạn có phải hay không cũng là có dối, nhất là chính mình còn nghe không được đối phương nói chuyện. Vừa nghe đến nơi này, nam nhân không khỏi có chút phiền não. Cái này Chúa cứu thế điện hạ sự tình thật đúng là nhiều, làm sao lại không tin hắn đâu? Nhưng là, hắn trên mặt lại không tốt nói cái gì. Nếu như cùng đối phương lên mâu thuẫn nói, đối phương khởi xướng hung ác lời nói, chính mình ngược lại sẽ không có tính mệnh, truy thủ này thế nhưng là đè vào trên cổ của hắn. Chỉ cần đối phương nhẹ nhàng đi đến dùng sức, mệnh của hắn cũng sẽ không có. Chương 1078 nam nhân không khỏi thở dài. Sớm biết, hắn nên nhiều phòng bị một chút, ai biết vậy mà lại bị đối phương tính toán như thế. Nghĩ đến như vậy, trên miệng hắn lại vội vàng cười hì hì nói. Đây là sự thực, yên tâm đi, ta nhưng không có bản sự này đem trong tấm gương này người biến thành giả. Ta cảm thấy, thế giới này còn không có hai loại thuật pháp có thể kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Giang Minh vẫn còn có chút bán tín bán nghi, nhưng là cũng không có lại nói cái gì, cũng gật đầu nói. Ta tin tưởng ngươi, chỉ bất quá, ta còn cần cùng Sở Vạn Vạn đối thoại một phen, bằng không ta không biết tình cảnh của nàng bây giờ, nếu như nàng gặp được nguy hiểm lời nói, vậy ta cảm thấy cũng không có tất yếu cùng ngươi làm cái gì giao dịch. Thật sự là phiền phức. Nam nhân không khỏi tại nội tâm đậu đen rau mừng lấy. Hắn hiện tại rất hối hận cùng Chúa cứu thế điện hạ có khoản giao dịch này, nếu như không có, hắn cũng không trở thành giải thích nhiều như vậy, ai biết tiểu tử này lại còn nhiều như vậy sự tình. Ngay tại trong lòng suy nghĩ, Giang Minh biết đại khái nam nhân này tâm tư, lại thúc giục nói ngươi tại sao không nói chuyện. Chẳng lẽ là đang suy nghĩ làm như thế nào trấn an ta sao? Nam nhân lập tức lắc đầu nói, cái này sao có thể? Ta đây không phải có chút khổ sở thôi. Ta rõ ràng đối với ngươi là thật tâm thực lòng tin tưởng, ngươi làm sao lại đa nghi như vậy đâu? Chẳng lẽ lại ta còn có thể gạt ngươi sao? Ta đã không biết nên như thế nào giải thích cho ngươi, huống hồ ta đây là kính tượng, cũng không phải thật, người không tại trước mặt, cho nên làm sao lại làm cho đối phương cùng ngươi nói chuyện với nhau? Ta lúc đầu thuật pháp liền không đủ cao siêu, ngươi dạng này thì càng làm khó ta. Thì ra là như vậy sao? Giang Minh sờ lên cái mũi, vậy được rồi, ta liền lại cùng ngươi làm giao dịch này, bất quá thôi, ngươi phải biết, con người của ta rất đa nghi, nếu có cái gì để cho ta cảm giác có bẫy địa phương, ta không để ý để cho ngươi mất mạng. Nói, dao găm của hắn lại đi đến ních lại gần. Nam nhân lập tức sắc mặt đổi biến. Người này thật sự là không có kiên nhẫn, cái này nếu là lại hướng bên trong một chút, chính mình chẳng phải là liền phải chết. Hắn lúc này bối rối lên. Chúa cứu thế điện hạ, có chuyện gì, chúng ta hảo hảo nói, ngươi cái này đột nhiên thanh đao đi đến âm, ta có chút sợ sệt, chúng ta cũng không trở thành đến loại tình trạng này. Lại nói, giao dịch này không phải còn đang tiến hành sao? Nếu là ta chết đi, giao dịch liền tiến hành không được nữa. Giang Minh cười cười nói, ta đột nhiên có chút đổi ý, không nguyện ý lại tiếp tục giao dịch này. Nam nhân trợn tròn mắt, ngơ ngác cứ thế tại nguyên chỗ, nghiêm trọng hoài nghi hắn vừa mới có nghe lầm hay không. Vừa rồi, hắn đi theo chúa cứu thế điện hạ nói không phải thật tốt thôi, tại sao như vậy? Quay đầu liền trở mặt, khó tránh khỏi có chút quá mức, nhưng là hắn có thể nói cái gì đó, dù sao tính mệnh đều tại trong tay người ta. Hắn để ép lửa giận, đáy mắt vẫn là cười hết mắt. Thế nhưng là, Sở Vạn Vạn còn tại ta chỗ này đâu, mà lại ta cũng cho ngươi xem Sở Vạn Vạn tình cảnh, nàng bình yên vô sự, ngươi hẳn là cũng không muốn để cho nàng gặp cái gì gặp chắc trở đi. Câu nói kế tiếp, hắn đã có chút nghiến răng nghiến lợi. Hắn cảm giác chúa cứu thế điện hạ hoàn toàn chính là cái lừa gạt, thật không nghĩ tới nhìn qua như thế phổ thông tiểu tử lại còn sẽ đùa nghịch hắn, sớm biết hắn liền không cùng đối phương nói như vậy nhỏ. Nhưng bây giờ hối hận cũng không kịp, hắn chỉ có thể lộ ra khuôn mặt tươi cười, ra vẻ dáng vẻ không quan trọng, trên thực tế đều muốn điên mất rồi. Hắn không muốn chết, hắn nghĩ kỹ việc tốt lấy, nếu như nhất định phải một người chết, vậy liền để vậy cái này chúa cứu thế điện hạ chết đi. Vừa đến cuối cùng, hắn nắm chặt song quyền, hắn nhất định phải báo thù, cái này chúa cứu thế điện hạ thật sự là khinh người quá đáng. Dù là hắn hiện tại hoàn hảo việc tốt lấy, chính mình cũng cảm giác được khuất nhục không gì sánh được. Giang Minh cảm nhận được đối phương cắn răng nghiến lợi hận ý, lúc này nhún vai nói tại sao ta cảm giác, ngươi thật giống như muốn giết ta. Nói, hắn còn muốn đem chủy thủ đi đến đầy đầy. Lần này nam nhân triệt để luống cuống, hắn khó chịu đến muốn khóc. Chúa cứu thế điện hạ, ngươi hãy bỏ qua ta đi, ta đối với ngươi khẳng định không có hại người tâm tư, vừa rồi đều là lỗi của ta. Van cầu ngươi, không nên giết ta. Đi, vậy ngươi bây giờ liền đem Sở Vạn Vạn đưa đến trước mặt của ta, để nàng cùng ta có thể nói chuyện, nếu không, tính mạng của ngươi hay là rất dễ dàng không có rơi. Nam nhân lập tức giật nảy cả mình, sau đó nói, ngươi thật chẳng lẽ không muốn cứu Sở Vạn Vạn sao? Con thỏ gấp còn cắn người đâu, ngươi bức bách như thế ta thật được không? Chỉ bằng ngươi đối với ngươi tính mệnh 10 phần yêu quý, căn bản sẽ không bởi vì một cái Sở Vạn Vạn tính mệnh mà nói điều kiện với ta, nếu như ngươi dám đánh cược. Nói, hắn hướng phía cổ của nam nhân thổi miệng hơi lạnh, ý tứ đã không cần nói cũng biết. Nam nhân thở ra một hơi. Không thể không nói, chúa cứu thế điện hạ nói tới đều là chăm chú. Nhưng là, hắn trên mặt lại giả vờ điềm nhiên như không có việc gì, ngược lại không quan tâm nói, ta chẳng qua là một đầu tiện mệnh thôi. Dù là ta chết đi, đằng sau ta lao đại cũng đều vì ta báo thù, nhưng là ngươi không giống mới, ngươi chết, cái kia những người khác sẽ vì ngươi báo thù sao? Trong lòng của hắn có chút đắn đo bất định. Hắn cảm giác cái này gầy yếu tiểu tử căn bản cũng không có cái gì đồng bạn, đoan chừng còn chưa giao cho lợi hại bằng hữu. Nếu như đối phương do dự lời nói, vậy nói rõ, đối phương hoàn toàn không có cái gì đồng bạn, vậy hắn liền có thể không chút kiêng kỵ ra điều kiện. Hắn cũng không tin, tiểu tử trẻ tuổi này còn có cái gì người sùng bái phải không? Giang Minh nhìn chúng tâm tư của đối phương nói ngươi sẽ không coi là, bên cạnh ta người nào đều không có đi. Câu nói sau cùng đã đâm trúng tâm tư của nam nhân thật sâu thở dài, bất đắc dĩ nói, vậy được rồi, ta để Sở Vạn Vạn đi ra gặp ngươi, chỉ bất quá tính mạng của nàng có thể hay không cam đoan, ta cũng không biết. Hắn nói, nhưng trong lòng có khác tâm tư. Hắn vẫn là không tin, chẳng lẽ lại đối phương không có chút nào nhớ mong cái này Sở Vạn Vạn trúng độc. Đối phương chẳng lẽ liền không sợ cái này Sở Vạn Vạn sau lưng trại thế lực sao? Không nói trước khác, liền nói người trại chủ này mặc dù đã ra ngoài rồi, nhưng là tính tình kia có thể nói là rất táo bạo. Đại tiểu thư chết đi, đối phương khẳng định phải đi báo thù, về phần cái này người thứ nhất khẳng định chính là cái này chúa cứu thế điện hạ. Trong lòng đại khái xem chừng, hắn lại có chút khẩn trương. Nói cho cùng, hắn lần này hay là tại cược. Nếu như đối phương vẫn không có bên trên hắn bộ lời nói, vậy hắn không có biện pháp. Trong lòng thở dài, trên mặt hắn giãn ra lông mày nói chúa cứu thế điện hạ, ngươi suy nghĩ tỉ mỉ lấy đi. Ta sẽ không cân nhắc, Sở Vạn Vạn tính mệnh có quan hệ gì tới ta. Giang Minh không quan tâm nói. Trên thực tế, hắn rất có năm chắc có thể cứu Sở Vạn Vạn, nếu như hắn ngay cả một nữ nhân đều cứu không được, vậy hắn lại có thể làm được chuyện đại sự gì. Nghe nói như thế, nam nhân con ngươi thích chặt lấy. Đã là ngây người, hắn không nghĩ tới cái này chúa cứu thế điện hạ vậy mà lại nói ra dạng này đáp. Nếu là hắn, hắn căn bản liền sẽ không thông khoái như vậy, ngược lại sẽ do dự mãi. Nghĩ đến như vậy, hắn cảm giác đầu của mình cùng nổ tung bình thường, thống khổ đứng lên. Lần này nhưng làm sao bây giờ? Hắn đã nghĩ không ra biện pháp tốt hơn, thế nhưng là hắn còn có thể làm thế nào đâu? Chương 1079 đối phương hoàn toàn không lên bộ, thậm chí đều không đem hắn coi là gì. Hắn chính phát sầu lấy, Giang Minh một giây sau liền bức bách hắn nói sự kiên nhẫn của ta rất có hạn. Ta hy vọng ngươi bây giờ liền cho ta trả lời chắc chắn hoặc là làm những gì, nếu không, ta khả năng ngay cả gặp mặt đều không muốn gặp. Nam nhân hừ lạnh một tiếng. Cái này sao có thể? Dù là ngươi không để ý tới tính mạng của nàng, tóm lại là muốn gặp mặt một lần a, ngươi chẳng lẽ liền không sợ bọn họ trong trại người sao? Hắn đột nhiên cảm thấy, cái này chúa cứu thế điện hạ đang hư trương thanh thế. Gặp cũng không thấy, vậy bọn hắn vừa rồi tình nghĩa đây tính toán là cái gì? Giang Minh cười cười nói, ta nếu ngay cả tính mạng của nàng đều không bận tâm, vậy tại sao nhất định phải gặp nàng đâu? Lời này của ngươi nói. Nam nhân có chút nghẹn lời, hắn lại có chút bực bội nói tốt tốt tốt, ta lập tức liền làm, được rồi. Nói, hắn lại biến hóa một mặt thủy kính, chỉ bất quá mặt này thủy kính cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Hắn có thể cùng trong thủy kính mặt người đối diện nói chuyện với nhau. Nương theo lấy thủy kính xuất hiện, Sở Vạn Vạn tự nhiên mà vậy cũng nhìn thấy Giang Minh, nàng mừng rỡ đứng lên. Chúa cứu thế điện hạ, ta cuối cùng tìm tới ngươi, ngươi ở đâu? Ngươi thật giống như không tại ta phụ cận a. Nàng ánh mắt mang theo mê hoặc, có chút không rõ tình huống hiện tại. Dựa theo đạo lý tới nói, Chúa cứu thế điện hạ không phải hẳn là tại bên cạnh nàng, mới có thể thấy được nàng sao? Hiện tại lại là chuyện gì xảy ra? Giang Minh đã nhìn ra nàng mê hoặc, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là giống như cười mà không phải cười nói, ngươi đi lên phía trước vừa đi, lập tức liền có thể nhìn thấy ta. Mà nghe nói như thế, nam nhân không khỏi trợn tròn mắt, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này Chúa cứu thế điện hạ là thế nào biết đến? Đối phương xác thực chỉ cần đi lên phía trước vừa đi, hai người liền có thể gặp được, nhưng là hắn cũng không nói cho đối phương biết điều ấy. Hắn đáy mắt trăm mối vẫn không có cách giải, càng thậm chí hơn có chút bức thiết đứng lên. Cái này nếu là cùng Sở Vạn Vạn hội hợp, vậy bọn hắn hai chẳng phải là sẽ liên hợp lại đối phó hắn? Hắn muốn là tại cái này Chúa cứu thế điện hạ trong tay, lần này thêm một người, vậy hắn hạ chẳng thì càng sẽ thật đáng buồn. Hắn vội vàng hướng phía Giang Minh nói, Chúa cứu thế điện hạ, đừng để cái này Sở Vạn Vạn tới, nếu như nàng tùy tiện tới lời nói, sẽ trúng độc mà chết, tại trong xương khói di động, nàng sẽ hút vào càng nhiều trong xương khói độc. Sở Vạn Vạn cũng nghe đến lời này, nàng lập tức cảnh giác lên. Là ai đang nói chuyện? Chúa cứu thế điện hạ, là nam nhân kia đang nói chuyện sao? Các ngươi bây giờ tại cùng một chỗ sao? Chúa cứu thế điện hạ, ngươi không có chuyện gì chứ? Nàng liên tục hỏi rất nhiều vấn đề, trong lòng vô cùng nóng nảy. Trong nội tâm nàng càng là nghĩ đến rất nhiều không tốt hình ảnh, không khỏi cảm thấy khó chịu đứng lên. Nếu là Chúa cứu thế điện hạ xuất hiện sự tình gì, vậy nàng nên làm cái gì? Nàng có thể không muốn đối phương gặp được nguy hiểm. Giang Minh tựa như cảm ứng được Sở Vạn Vạn tâm tư, dỗ dành nàng nói, đừng nghe nam nhân kia lời nói, ngươi chỉ cần tới liền tốt, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi, ngươi cũng sẽ không trúng độc mà chết. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới chính là, Sở Vạn Vạn tảo đã đi về phía trước, càng thậm chí hơn là chạy. Dưới cái nhìn của nàng, Chúa cứu thế điện hạ tính mệnh so với chính mình trọng yếu, nàng liều lĩnh muốn gặp được đối phương. Dù là đối phương nói mình bình an vô sự, nàng đều muốn nhìn một chút tình huống cụ thể. Ai biết, Chúa cứu thế điện hạ có phải hay không bị đối phương uy hiếp. Trong lòng nghĩ như vậy, Sở Vạn Vạn chạy càng nhanh hơn đứng lên. Không bao lâu, nàng liền gặp được tại nam nhân sau lưng Giang Minh. Nhìn thấy Giang Minh một khắc này, nàng trong nháy mắt cao hứng trở lại, trong lòng cũng thở dài một hơi. Chúa cứu thế điện hạ, ta cuối cùng tìm tới ngươi, ta vừa rồi lạc đường, may mắn ngươi không có việc gì. Giang Minh ngược lại là không nghĩ tới, đối phương đã vậy còn quá quan tâm hắn, không khỏi có chỗ động dung, gật đầu nói, ta không sao tỉnh. Mà nam nhân còn tại ngu ngơ bên trong, qua tốt nửa ngày, mới tự lẩm bẩm, ngươi cái này Chúa cứu thế điện hạ, là thế nào nhìn ra ta thuật pháp này sơ hở? Cái này thật sự là quá làm cho ta kỳ quái, ta mặc dù là phải chết, nhưng là ít nhất phải muốn để ta trước khi chết không có nghi hoặc cùng tiếp nối đi. Nói đến đây, hắn không khỏi có chút ủ rũ. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng chính mình có một chút hy vọng sống, hiện nay lại là nhất định phải chết, chính mình mặc dù không muốn chết đi, nhưng là lại có thể như thế nào đây? Bây giờ cái này Sở Vạn Vạn đều đã đến đây, hắn cảm thấy Giang Minh chỉ sợ cũng có trị liệu cái này Sở Vạn Vạn biện pháp, căn bản cũng không cần hắn, hắn hết thảy thẻ đánh bạc đều tại thời khắc này toàn bộ đều là không. Sở Vạn Vạn lúc này đã không lo được nam nhân kia, trong mắt hoàn toàn đều là Giang Minh. Trong nội tâm nàng đã nghĩ kỹ, bất kể như thế nào, nàng đều muốn bảo vệ tốt Chúa cứu thế điện hạ. Giang Minh không biết đối phương suy nghĩ cái gì, xác nhận Sở Vạn Vạn tựa hồ không có việc lớn gì sau, liền cười cùng nam nhân nói, hiện tại ngươi tất cả thẻ đánh bạc cũng không có, ngươi xác định không nói với ta thứ gì sao? Ngươi cũng không hy vọng chính mình cứ thế mà chết đi đi. Nói như vậy, ta còn có còn sống hy vọng. Nam nhân đấy mắt cũng hiện lên một chút ánh sáng, bên miệng treo lúng túng nụ cười nói, Chúa cứu thế điện hạ, van cầu ngươi hãy bỏ qua ta đi, ta vừa rồi không nên đối với ngươi kiêu căng như thế, cái này tất cả đều là lỗi của ta. Chỉ cần người buông tha cho ta lời nói, ta tất nhiên sẽ hồi báo ngươi đại ân đại đức, kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Loại chuyện hoang đường này ta nghe một vài lần, ngươi cảm thấy ta còn tin sao? Vừa rồi, ngươi cũng là giống như vậy cùng ta cầu xin tha thứ. Giang Minh giống như cười mà không phải cười, lại là đem chủy thủ lưỡi đao lại đi di chuyển về phía trước một chút. Nam nhân nhưng không có cảm giác được đau nhức, chỉ cảm thấy đối phương lập tức liền muốn đem chính mình giết chết, khóc kể lể, mới vừa rồi là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, đây không phải đột nhiên khai khiếu sao? Hiện tại ta đã suy nghĩ minh bạch, ta lúc đầu không nên đối với ngươi cái dạng này, ngươi bây giờ muốn chém giết muốn dốc thịt đều có thể, nhưng cầu ngươi lưu ta một cái mạng chó, ta tất cả nghe theo ngươi. Nói, hắn trực tiếp nhắm mắt lại, hai chân lại là không cầm được run rẩy, thậm chí có chút nước tiểu bài tiết không kiềm chế. Hắn đời này ngay cả đổ máu, có vết thương nhỏ đều muốn dọa đến kẻ ra quần, chớ nói chi là hiện tại trực diện tử vong. Nếu có kiếp sau, hắn thật sự là không muốn làm tiếp trong trại người, thật sự là quá hổ phí. Giang Minh lại trực tiếp đem chủy thủ cầm xuống tới, nhưng vẫn là điểm nam nhân huyệt vị, cũng không có nói làm cho đối phương đi. Nam nhân gặp chủy thủ yên tâm, lập tức là phi thường kinh hỉ. Chúa cứu thế điện hạ, ngươi đây là buông tha ta. Thật sự là đa tạ ngươi, đời ta đều sẽ cảm tạ ngươi. Nói xong, hắn liền muốn đi, lại phát hiện toàn thân không thể động đậy, tựa hồ bị thứ gì cầm giữ một phen. Hắn lập tức minh bạch cái gì, lại kêu khổ cuống quýt nói Chúa cứu thế điện hạ, ngươi đây là muốn cho ta làm cái gì? Ta cam nguyện vì ngươi làm trâu làm ngựa. Giang Minh ngược lại là không nghĩ tới cái này đối phương vẫn rất thông minh, gật đầu nói, rất đơn giản, đi cho ngươi lão đại truyền bức thư, nói là ta tại trại này bên trong chờ lấy hắn. A. Nam nhân trợn tròn mắt, niết niết miệng nói chúa cứu thế điện hạ, ngươi xác định chỉ có cái này. Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chương 1080 hắn còn tưởng rằng cái này chúa cứu thế điện hạ sẽ đưa ra điều kiện khác, càng thậm chí hơn có lẽ muốn hắn lao đại mệnh, nhưng là hiện tại chỉ là để hắn truyền một lời. Ta xác định, ngươi đi đi. Giang Minh không quan trọng đúng bay. Nhưng mà, Sở Vạn Vạn lại là lo lắng chặn lại nói, chúa cứu thế điện hạ, chúng ta không thể để cho hắn đi, nếu để cho hắn rời đi, chúng ta nói không chừng sẽ rất phiền phức. Ta biết lao đại bọn họ đối với thủ hạ rất khoan dung, khẳng định sẽ tha thứ hắn làm việc bất lợi, cũng không thể liền tùy tiện để hắn còn sống. Vừa nghe thấy lời ấy, trong nam nhân tâm lộn bột một tiếng, vội vàng nhanh chân liền muốn chạy trốn, trong đấy lòng phẫn hận không thôi. Cái này Sở Vạn Vạn thật đúng là lắm mồm, nếu là đối phương không nói lời nào lời nói, vậy hắn hiện tại liền có thể rời đi. Bất kể như thế nào, hiện tại đã có cầu sinh cơ hội, vậy hắn cũng đừng có lại trở lại cái này chúa cứu thế điện hạ trên tay. Bị loại này tuổi trẻ tiểu tử bóp chặt tiết hầu thật sự là thật mất thể diện, hắn sau khi trở về khẳng định không thể để cho người biết. Nhìn thấy nam nhân sắp rời đi, Giang Minh đưa tay, trong lòng bàn tay phóng xuất một cỗ hấp lực. Hấp lực kia trực tiếp ngừng nam nhân bước chân, nam nhân trong nháy mắt liền bị hút về tới Giang Minh trước mặt, tiết hầu cũng bị đối phương một thanh nắm. Sở Vạn Vạn lúc này mở miệng nói, chúa cứu thế điện hạ, ta nhận ra hắn là ai, người này tên là Tiếu Thiên Quyền, lúc trước hắn còn trộm qua ta đồ trang sức, bây giờ lại còn muốn giết chết ta, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Giang Minh sửng sốt một chút, nghĩ không ra, hai người lại còn có một đoạn như vậy cố sự, đây cũng là để ý hắn nghĩ không ra. Bất quá ngược lại là còn trách thú vị, tiểu thâu tới giết bị trộm người. Phi phi phi, ta lúc nào trộm ngươi đồ trang sức? Ta cái này rõ ràng chính là mượn dùng một chút, ngươi chớ có nói hiệu nói vượng. Tiếu Thiên Quyền hừ lạnh một tiếng, sau đó liền lại có chút ủ rũ. Được, hắn hiện tại mệnh lại nắm giữ tại chúa cứu thế điện hạ trong tay. Cũng không biết lúc nào là cái cỡ, hắn hiện tại có thể không nguyện ý lại tiếp tục cầu xin tha thứ. Ngươi bây giờ thế nhưng là còn tại trên tay của chúng ta. Sợ bạn bạn khí không được, cả người tính tình đều đi theo bức lửa, thậm chí tiến lên muốn đánh cái này Tiếu Thiên Quyền. Nàng nguyên bản là cái sống ăn nhàn sung sướng đại tiểu thư, tính tình nóng nảy. Vừa rồi, nàng đối với cái này Tiếu Thiên Quyền khách khí hoàn toàn là bởi vì nàng muốn tại chúa cứu thế điện hạ trước mặt lưu cái ấn tượng tốt, kết quả ai biết, cái này Tiếu Thiên Quyền như thế làm giận. Chỗ nàng đồ trang sức còn chưa tính, còn ba lần bốn lượt muốn tính mạng của nàng, thật sự là phách lối rất. Giang Minh hơi nhíu lông mày, thuận Sở Vạn Vạn nói, "Tiếu Thiên Quyền, ta cảm thấy ngươi hẳn là cho Sở Vạn Vạn đạo xin lỗi, ngươi vừa rồi quả thật có chút quá mức." Tiếu Thiên Quyền niết miệng, "Cái này chúa cứu thế điện hạ không phải đối với cái này Sở Vạn Vạn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì để ý sao? Hiện tại như thế nào lại giữ gìn lên đối phương?" Hắn cái chán toát mồ hôi lạnh, ra vẻ không nghe thấy dáng vẻ. Sở Vạn Vạn cũng không muốn buông chiều hắn, phẫn nộ hướng về phía hắn gào thét, "Uy uy uy, chúa cứu thế điện hạ để cho ngươi nói xin lỗi ta đâu? Ngươi chẳng lẽ không có nghe thấy sao? Đừng giả bộ choáng váng, ta còn không hiểu rõ ngươi. Ngươi tên trộm vật này." Tiếu Thiên Quyền nghe không thoải mái, lập tức nghiến răng nghiến lợi, nhưng là trở ngại Giang Minh, hắn căn bản không có cách nào nói cái gì, chỉ có thể tiếp tục nhẫn nại lấy. "Ngươi thật không có nghe sao?" Giang Minh híp mắt gấp con mắt, quanh thân lan tràn khí tức nguy hiểm. Tiếu Thiên Quyền kinh hồn táng đảm, vội vàng nói, "Chúa cứu thế điện hạ, ta sai rồi, ta không nên như vậy, còn xin ngài có thể tha thứ ta, Sợ Vạn Vạn, thật sự là có lỗi với." Hắn cơ hồ muốn khóc, kết quả làm nửa ngày, chính mình vẫn là phải hướng chúa cứu thế điện hạ cầu xin tha thứ, cái này dựa vào cái gì? Lão đại của hắn đều không có để hắn khó như vậy nhận qua, hắn liền không nên đi ra, hoàn toàn là thưởng thức một bên nhân gian hiểm ác. Sợ Vạn Vạn lại là cố ý làm khó dễ Tiếu Thiên Quyền nói ta cảm thấy vừa nói xin lỗi không được, lại đạm một lần, phải có thành ý loại kia. Câu nói kế tiếp, nàng nói cố ý lớn tiếng một chút, rõ ràng làm khó đối phương. Tiếu Thiên Quyền hận không thể ăn một miếng Sợ Vạn Vạn. Tâm tư thật nhiều. Nếu không phải chúa cứu thế điện hạ, cái này Sợ Vạn Vạn nào có nói chuyện phần. Ỷ vào chúa cứu thế điện hạ, nàng làm như vậy thật sự là khinh người quá đáng, nhưng mà chính mình trên mặt cũng không tốt nói cái gì. Hắn cắn chặt răng, quả thực là gạt ra nụ cười nói, "Thân yêu đại tiểu thư, xin hãy tha thứ ta, trước đó là ta quá phận đến cực điểm, để cho ngươi không vui." Sợ Vạn Vạn mũi bệnh lên trời cao ngạo, cao cao tại thượng nhìn đối phương, cười hết mắt. Cảm giác cũng tạm được, miễn miễn cưỡng cưỡng không tính là gì, xem ở chúa cứu thế điện hạ phân thượng, liền tạm thời tha thứ ngươi đi, nếu như tái phạm lần nữa, cũng không phải đơn giản như vậy liền đi qua. Thật sự là đáng giận. Tiếu Thiên Quyền cơ hồ muốn điên rồi. Hắn chưa từng nghĩ đến, chính mình sẽ bị một nữ nhân như vậy nắm, huống chi hắn còn cảm thấy, thế gian này nữ nhân đều hẳn là đối với hắn túi đầu xương thần. Lúc này, Giang Minh lại nghĩ tới đến sự tình khác, nhìn một chút Tiếu Thiên Quyền nói bây giờ còn có một việc, giải quyết ngươi mới có thể đi. Tiếu Thiên Quyền lập tức như lâm đại địch. Chiếu lời này ý tứ đến xem, đối phương tựa hồ không nguyện ý thả chính mình rời đi, còn có thể có chuyện gì, chẳng lẽ lại là thật làm cho tự mình làm khổ lực. Hắn chau mày, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu nói, ngài cứ việc nói, chúa cứu thế điện hạ, có chuyện gì, ta tất nhiên vì ngươi cống hiến sức lực. Hắn đấy mắt mang theo định nọ ý tứ. Giang Minh cười cười, cái này Tiếu Thiên Quyền ngược lại là thật biết. Yên tâm đi, không phải muốn tính mạng của ngươi, bất quá chuyện này làm không tốt, cũng liền có thể sẽ muốn mạng của ngươi. Câu nói sau cùng, hắn nói ý vị kéo dài. Lúc này, Sở Vạn Vạn lại là đột nhiên nhíu mày, lùi lại mấy bước sau, trực tiếp ngã trên mặt đất, cả người như là chứng động kinh phát tác một dạng, càng không ngừng lay động. Trong mắt nàng đột nhiên liền trở nên ảm đạm vô quang. cảm giác mình giống như bị thứ gì ăn mòn, nhưng là nàng còn nói không ra là cái gì. Tiếu Thiên Quyền thấy vậy, hắn lại nghĩ tới một việc. Chẳng lẽ lại, vừa rồi chúa cứu thế điện hạ nói tới chính là cứu chữa Sở Vạn Vạn. Nghĩ đến như vậy, hắn không khỏi nhìn về hướng Giang Minh, trong não giác quan thứ 6 điên cuồng rung động. Hắn cảm thấy hẳn là cái dạng này. Đang lúc hắn nghĩ đến thời điểm, Giang Minh đã nói ra. Tiếu Thiên Quyền, đem Sở Vạn Vạn độc trong người loại trừ, nếu không, ta bắt ngươi là hỏi. Chính hắn ngược lại là cũng có thể trị liệu, chỉ bất quá hắn cần nhìn xem Tiếu Thiên Quyền thành ý, ai biết đối phương sẽ không lại làm ra yêu thiêu thân gì. Không chừng sẽ trực tiếp đào tẩu, căn bản cũng không nhắn cho hắn lao đại. Tiếu Thiên Quyền sửng sốt một chút nói đó là tự nhiên. Trong lòng, hắn không khỏi hối hận, hắn không nên nói đi ra xương mù độc tố sự tình. Bằng không, hắn hiện tại đã sống chạy, còn cần ở chỗ này cứu chữa đối phương, nhưng trong lòng rõ ràng minh bạch, cái này Sở Vạn Vạn chúng độc hắn căn bản trị liệu không tốt, lúc trước hắn thử thật lâu, đều không có hiệu quả, chớ nói chi là hiện tại. Lúc trước hắn bởi vì tu luyện thuật pháp này, đã ngộ thương bằng hữu của mình, lúc đó liền không có cứu chữa tốt. Hắn không khỏi ở trong lòng than tiếc, nhưng cũng không có cách nào làm những gì, đáy mắt hoàn toàn mang theo khẩn trương, hướng thẳng đến Sở Vạn Vạn đi tới. Chương 1081 Giang Minh nhìn ra, đối phương giống như không nghĩ đi trị liệu ý tứ, ngăn lại hắn nói ngươi đến cùng có thể hay không chữa cho tốt độc này. Ta nhìn ngươi giống như là cái gì cũng không biết dáng vẻ. Không nghĩ tới sẽ bị đối phương nhìn thấu, Thiếu Thiên Quyền đội bằng che. Cái này sao có thể, đây chính là ta thả ra thuật pháp, nếu là chính mình không có cách nào giải quyết, vậy cũng quá kỳ quái, ngươi yên tâm đi, ta nhất định có thể giải quyết tốt. Giang Minh nhíu mày một cái, có chút hoài nghi nói, ngươi xác định. Tại sao ta cảm giác ngươi người này không đáng tin cậy? Tiếu Thiên Quyền trong lòng lột bột một tiếng. Thật sự là muốn khóc, cái này chúa cứu thế điện hạ là sẽ đọc tâm thuật sao? Làm sao biết tất cả mọi chuyện? Cái này nếu là chính mình, đoán chừng liền để đối phương đi trị liệu, sẽ không lại hỏi nhiều cái gì. Hắn thở ra một hơi, vội vàng nói, cái kia cứ như vậy nói, chúa cứu thế điện hạ, ngươi chỗ thả ra thuật pháp, chính ngươi đều sẽ xử lý sao? Hắn ý đồ lấy lý hiểu, lấy tình động, Giang Minh là hoàn toàn không thèm để ý, thuận miệng nói, ngươi không cần phải để ý đến cái này, ta bây giờ muốn biết đến là, chính ngươi nhìn qua không có khả năng giải quyết, lại không thể giải thích. Cái này không phải liền là muốn đem người cho trị chết sao? Nếu như Sở Vạn Vạn chết, ngươi cũng có thể chết đi. Hắn lạnh lùng nói, trong mắt đều là lãnh ý. Cái này Tiếu Thiên Quyền biểu hiện quá mức rõ ràng, đối phương đoán chừng là không thể cứu Sở Vạn Vạn. Nếu là Sở Vạn Vạn có cái không hay xảy ra, vậy coi như không xong, chính mình còn phải cần cái này Sở Vạn Vạn muốn vàng gan cỏ đâu. Mà Sở Vạn Vạn lúc này cũng không có hôn mê, chỉ là hấp hối mà thôi, còn mạnh hơn chống đỡ khí lực, mở miệng nói, ta mới không cần cái này Tiếu Thiên Quyền cho ta trị liệu, chúa cứu thế điện hạ, hay là khác tìm một người đi, ta không tin cái này Tiếu Thiên Quyền. Ta cảm giác hắn cũng chỉ là biết một chút thuật pháp gia lông, căn bản không biết muốn làm sao giải quyết. Nghe được Sở Vạn Vạn nói như vậy, Tiếu Thiên Quyền chỉ cảm thấy mình bị nàng nói thành một cái lạ nhân hình tượng, vội vàng có khí phách nói ta làm sao có thể không biết trị liệu, ta mặc dù có đôi khi nhân phẩm không ra thế nào, nhưng là loại chuyện này vẫn là có thể xử lý tốt, ta hiện tại liền trị liệu cho ngươi. Nói, hắn lập tức đến Sở Vạn Vạn trước mặt, nhưng mà, Sở Vạn Vạn là chết đều không muốn để cho hắn trị liệu, vội vàng muốn chạy trốn tới nơi khác. Nhưng mà, khí lực của nàng đã làm không được, cả người chóng mặt, chỉ có thể mặc cho nó đem chính mình kéo trở về. Giang Minh nhìn thấy tình huống như vậy, trực tiếp tiến lên đem hai người kéo ra, giận dữ mắng mỏ Tiếu Thiên Quyền nói ngươi làm cái gì vậy? Nàng không phải đều nói tốt không nguyện ý sao? Ngươi còn muốn tiến lên cưỡng ép chữa trị cho nàng, cái này nhưng vi phạm ta muốn để cho ngươi chữa trị cho nàng dự tính ban đầu. Tiếu Thiên Quyền vừa thấy mình tại trong mắt đối phương làm lại không đối, không khỏi bắt đầu không ngừng tề khổ đứng lên. Không phải ngươi nói muốn để ta chữa trị cho nàng sao? Chúa cứu thế điện hạ, vì cái gì hiện tại lại không muốn, ta đến cùng đã làm sai điều gì? Ta cảm giác không có cái gì không hợp lý. Giang Minh không khỏi bị chọc giận quá mà cười lên. Người này quả thực là cái du mục đầu, cũng không biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cũng không biết phải căn cứ tình huống làm ra biến hóa. Trong lòng của hắn thở dài, sau đó nói, ta tới đi, không cần ngươi làm, ngươi tiếp tục làm tiếp ta sợ xuất hiện sự tình gì, đến lúc đó coi như không xong. Tiểu nói này, Tiếu Thiên Quyền lòng thắng bại không khỏi bị kéo lên, hắn vội vàng nện lấy lồng ngực của mình nói ta cảm thấy ta khẳng định có thể làm được, chúa cứu thế điện hạ, ngươi liền cho ta cơ hội này đi, ta tin tưởng, ngươi tuyệt đối sẽ không thất vọng. Sau đó, hắn lại nghĩ rõ ràng cái gì, hướng phía Sở Vạn Vạn nói, đại tiểu thư, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ trị tốt ngươi. Kỳ thật ở trong lòng, hắn cũng đắn đo bất định, hắn căn bản cũng không biết làm sao chữa, muốn nói thật trị liệu, hắn cũng chỉ có thể chiếu hồ lô vẽ cái bầu, tùy tiện làm, chỉ hy vọng đến lúc đó đối phương còn có thể còn sống. Nào có thể đoán được, Sở Vạn Vạn lại là liền đội vàng lắc đầu nói không, ta là không thể nào để cho ngươi trị liệu, ngươi căn bản liền sẽ không trị liệu, ta cảm thấy ngươi ngay cả y thuật cũng sẽ không, càng đừng nói có thể giúp ta. Không nghĩ tới sẽ bị đối phương đơn giản như vậy biết được tâm tư của mình, Tiếu Thiên Quyền ho khan một tiếng nói, ta làm sao có thể sẽ không y thuật đâu. Loại chuyện này hay là rất đơn giản. Nghe nói như thế, Giang Minh đại khái hiểu ý tứ trong đó, hừ lạnh một tiếng nói, ngươi cái này sẽ không y thuật còn muốn trị liệu Sở Vạn Vạn, thật đúng là lớn mật, ngươi đây là muốn đem người giết chết tiết tấu à? Tiếu Thiên Quyền không khỏi kêu khổ không chịu nổi nói đây không phải ngươi để cho ta cứu chữa sao? Ngươi cũng không có hỏi qua ta có thể hay không y thuật à? Vậy chính ngươi sẽ không nói sao? Ngươi quả thực là cái du mục đầu. Giang Minh triệt để cười, đáy mắt hoàn toàn đều là im lặng. Hắn hoài nghi cái này Tiếu Thiên Quyền là cố ý muốn lừa gạt hắn, nào có người biết cái này bộ dáng. Đây quả thực là một chút ý nghĩ của mình đều không có, cùng cái gì người máy ngỗ mở dạng. Tiếu Thiên Quyền may mắn mà cười cười nói, ta đây là nghe người ta chỉ huy quen thuộc, nếu không, ta cũng sẽ không cái dạng này, đây không phải sợ làm chưa đủ tốt sao? Ngươi nghĩ ngược lại là đẹp, làm chưa đủ tốt. Ngươi cái này chẳng lẽ không phải gây chuyện sao? Tiếu Thiên Quyền ho khan một cái, lúc này bất đắc dĩ nói, ta khẳng định không có tâm tư như vậy, ngươi yên tâm đi. Nói xong, hắn vô bộ ngực, lại muốn cam đoan. Giang Minh đã nhìn thấu nội tâm của hắn ý nghĩ, vội vàng ngăn cản hắn nói, được rồi, đây hết thảy đều không cần ngươi làm, ngươi ngay ở chỗ này đợi, nếu như độc này ta giải không được, vậy ngươi liền chờ chết đi. Tiếu Thiên Quyền nghe, lập tức trong lòng run sợ, sau đó liền trực tiếp quỳ xuống, khóc ròng ròng nói, đại ca, đừng cái dạng này, ta và ngươi, hãy bỏ qua ta đi, ta chỉ là biết cái này thuật pháp, nhưng là cũng không biết trị liệu phương pháp. Ngươi cũng đừng làm khó ta, nếu như có thể mà nói, về sau ngươi nói đông ta tuyệt không hướng tây, ngươi để cho ta hướng bắc ta tuyệt không đi về phía nam. Đến cuối cùng, hắn thật sự là có chút phiền. Tự mình làm còn chưa đủ hả? Còn muốn bị người nói như vậy, thật sự là làm tù binh khó khăn nhất. Giang Minh cười lạnh, nếu như không phải ngươi nói, hiện tại sẽ còn là loại tràng diện này sao? Nói cho cùng, đây đều là chính ngươi hẳn là gánh chịu hậu quả. Ngươi liền chờ xem, nếu như không thành, đến lúc đó ta muốn để ngươi đền mạng. Tiếu Thiên Quyền cảm giác triệt để vô vọng, lập tức như là bị đánh ngọc chuột, trực tiếp ngốc tại chỗ, trong lòng chính khóc ròng ròng. Sớm biết, hắn liền không nên xuất ra dạng này xương mù thuật, hại không ít chính mình, cũng làm cho chính mình khả năng cũng mất về sau. Nếu có thể, hắn hy vọng nhiều tiểu tử trẻ tuổi này có thể trị tốt sở và bạn, nhưng là căn bản cũng không khả năng. Thuật pháp này thế nhưng là cái kia thượng cổ tổ tiên sáng tạo ra được, bây giờ lại là không có khả năng phá giải, vậy hắn khẳng định là muốn đã chết đi. Nghĩ đến chính mình đằng sau vận mệnh, trong mắt của hắn không khỏi tràn ra nước mắt. Nghĩ đến, hắn cả đời bất quá cũng như vậy. Giang Minh đơn giản cho Sở Vạn Vạn kiểm tra một chút, phát hiện trong đó ảo diệu sau, liền nhẹ nhàng thở ra. May mắn, chưa cho tốt độc này, cái này không cần bất kỳ dược liệu phụ trợ. Nếu không, lần này lại được kéo dài thời gian, cũng không biết Bạch Mị Mị các nàng nơi đó thế nào. Chương 1082 hắn đến mau chóng tranh thủ thời gian cầm tới Hoàng Đàm Thảo, bằng không đều được chơi xong. Nhanh chóng giải quyết Sở Vạn Vạn bệnh tình sau, Giang Minh thở ra một hơi. Vừa quan sát Tiếu Thiên Quyền mắt ngủ, đây là dạng gì tình huống? Cái này chúa cứu thế điện hạ thế mà đơn giản như vậy liền đem đối phương cho chữa trị xong, đây là hắn nhìn lầm sao? Cứ như vậy nói đến, đối phương chẳng phải là có thể đối kháng lên cổ người. Cái này thật sự là có chút kinh khủng. Ngay tại trong lòng của hắn nghĩ đến, Giang Minh đã đi tại trước mặt hắn, nhìn từ trên xuống dưới hắn, khỏe miệng cười hết mắt. Người đang suy nghĩ gì? Ta hẳn phải biết đi. Vừa nghe thấy lời ấy, Tiếu Thiên Quyền toàn thân không khỏi lắc một cái. Ngay sau đó, hắn vội vàng bắt đầu cười lên. Ta nhưng cũng không có tại trong đấy lòng mắng ngươi, ta nói đều là lời hữu ích, kiên quyết không có khác tâm tư. Nói, hắn còn muốn bị xuống đất phát hiện, cho thấy quyết tâm của mình. Giang Minh không khỏi có chút dở khóc dở cười. Không thể không nói, cái này Tiếu Thiên Quyền còn trách khôi hài. Sau đó, hắn gật đầu nói, vậy được rồi, ta tạm thời tin tưởng ngươi, chỉ bất quá ai biết ngươi nói chính là nói thật hay là lời nói dối. Mắt thấy đến lại trở lại chủ đề dạng này, hắn không khỏi không ngừng kêu khổ. Hắn có thể căn bản cũng không có nghĩ tới cái dạng này. Hắn vừa muốn lại tiếp tục nói, lại bị Giang Minh cho ngăn trở. Được, ta cũng không muốn lại nghe ngươi những lời khác, bây giờ đi về truyền lời đi, chỉ bất quá, ta cần ngươi trước đem xương mù thuật pháp cho ta, nếu không, ta cũng sẽ không để ngươi đi. Người này quả thực là tâm kế tràn đầy. Tiếu Thiên Quyền thở ra một hơi, không khỏi than tiếp. Hắn nguyên bản đã cảm thấy đối phương muốn hắn thuật pháp, đối phương chưa hề nói, hắn còn tưởng rằng đối phương từ bỏ, kết quả không nghĩ tới hôm nay mãi cho tới dạng này một bước, xem ra hắn cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Nghĩ đến như vậy, trong mắt của hắn xám xịt, lại dẫn bất đắc dĩ. Sau đó, hắn lại lắc đầu nói, ta đã không nhớ rõ chính mình thuật pháp, bằng không đem bí tịch cho ngươi, chính ngươi tìm đi. Nói, hắn liền muốn lấy ra bí tịch, kết quả lại bị Giang Minh cho ngăn trở. Ngươi đừng cho là ta không biết tâm cơ của ngươi, ngươi không đã nghĩ để cho ta mở một con mắt nhắm một con lăn lộn đi qua sao? Yên tâm đi, đây là căn bản không thể nào. Hắn giống như cười mà không phải cười, trong lời nói ý tứ đã không cần nói cũng biết. Tiếu Thiên Quyền không tình nguyện, đành phải đem thuật pháp này dạy cho Giang Minh. Giang Minh cảm giác cả người đều thông thấu không ít, đáy mắt đều là linh ngộ. Đa tạ ngươi, Tiếu Thiên Quyền, nếu như không phải ngươi nói, ta còn không biết trên thế giới còn có loại thuật pháp này đâu. Nói, hắn còn ra vẻ khiêu khích Tiếu Thiên Quyền. Đối phương tức nghiến răng ngứa, nhưng không có biện pháp gì, đi thẳng. Vậy ta đây liền rời đi, chúa cứu thế điện hạ, chúc ngươi may mắn. Nói, hắn quay đầu rời đi, không có chút nào cố kỵ rời đi, trong lòng đã chôn xuống cửu hận. Hắn thể, có một ngày hắn khẳng định báo thù rửa hận. Mà Sở Vạn Vạn lúc này đã kinh ngạc đến ngu ngơ nguyên điểm. Nàng không nghĩ tới, chúa cứu thế điện hạ lại còn có dạng này bản lĩnh, nàng chưa bao giờ từng thấy còn trẻ như vậy làng trung, thuật pháp còn cao minh như thế. Nghĩ đến như vậy, nàng không khỏi càng thêm kính ngưỡng, thậm chí lại nhiều mấy phần ưa thích. Chúa cứu thế điện hạ, ngươi quả thực là ta đã thấy lợi hại nhất làng trung. Giang Minh cười cười, chúng ta đi thôi, đừng để những người khác phát hiện chúng ta, ai biết cái kia Tiếu Thiên Quyền có hay không mang những người khác tới. Trong lòng của hắn khịt mũi coi thường, hết ngồi đáy giếng mà thôi, cớ gì sẽ cảm thấy hắn là cao minh nhất làng trung đâu. Nếu như nàng ở bên ngoài, tất nhiên cũng có thể nhìn thấy càng nhiều. Nào có thể đoán được, Sở Vạn Vạn quả thật có chút lưu luyến không rời nói chúa cứu thế điện hạ, ngươi đây là vây lại sao? Muốn hay không lại theo giúp ta một đoạn thời gian, đợi lát nữa sẽ đi qua. Hôm nay cảnh đêm cũng không tệ lắm, còn có đông đóm, dĩ vãng đều không có đông đóm. Nói xong lời cuối cùng, nàng đã có chút khẩn cầu. nàng cảm thấy có thể cùng lợi hại như vậy lang chung cùng một chỗ, vậy nàng cũng sẽ mưa dầm thấm đất biết một chút y thuật. Thú hồ, các nàng đã bỏ ra nhiều thời gian như vậy, lại nhiều một chút thời gian cũng không quan trọng. Nhìn thấy như vậy, Giang Minh không khỏi nhíu chặt lông mày nói sợ bạn bạn, ngươi chẳng lẽ liền không ngủ được sao? Chúng ta nếu như tiếp tục chờ đợi lời nói, đến lúc đó sắc trời đã tối, chung quanh động vật đều muốn đi ra. Huống chi, chúng ta nơi này còn ngốc trong núi rừng, nơi này động vật quá sinh động. Vừa nghe đến nơi này, Sở Vạn Vạn đại khái hiểu cái gì, nhưng vẫn là muốn tham luyến hiện tại mỹ hảo, không khỏi cúi đầu, cắn chặt môi. Nàng cảm giác được, nếu như mình lần này cùng Chúa Cứu Thế Điện hạ tách ra, vậy thì có khả năng sẽ không còn được gặp lại đối phương. Mặc dù nàng không biết vì cái gì nàng sẽ có ý nghĩ như vậy, dù sao nàng đều muốn cùng Chúa Cứu Thế Điện hạ thành thân. Giang Minh Cương muốn nói điều gì, trung quanh lại đột nhiên hò hét ầm ĩ, cả đám thanh âm truyền đến trong thai của bọn hắn. Chúng ta vì cái gì không thể đi ra ngoài? Chúng ta chỉ là muốn giải sầu một chút mà thôi, cái này đều muốn trở ngại chúng ta sao? Thanh âm này rõ ràng là Tư Không Nô Uyên, Giang Minh không khỏi sửng sốt một chút, trong đấy lòng chấn động vô cùng. Tư Không Nô Uyên lúc nào đi ra? Nói như vậy lời nói, Nguyên Hạ Hạ chẳng phải là cũng đi ra? Cứ như vậy nghĩ đến, Nguyên Hạ Hạ thanh âm cũng đã xuất hiện. Các ngươi trại người chính là như thế hoan nên khách nhân sao? Chúng ta đều không có làm những gì, các ngươi quả thực là khinh người quá đáng, nhanh lên đem chúng ta phóng xuất, bằng không, chúng ta tất nhiên sẽ không để cho các ngươi tốt qua. Sở Bạn Bạn ánh mắt mang theo mê mang, sau đó nói, hai vị đại nhân này thanh âm, tựa như là Chúa Cứu Thế Điện Hạ đồng bạn, Chúa Cứu Thế Điện Hạ muốn hay không đi trước nhìn một chút? Ta cũng không hy vọng có người khi dễ đồng bọn của ngươi. Giang Minh gật đầu nói, hay là đi qua đi, bọn hắn có lẽ phát giác ta đi ra, lo lắng mới muốn đi theo đi ra. Sở Bạn Bạn lập tức tức giận nói, cái kia càng không nên ngăn cản bọn hắn, những lính quèn này thật sự là không có đầu óc, ngươi đều phải trở thành tướng công của ta, hay là không có chút nào biết biến báo. Nói, nàng khí thế hung hăng, liền muốn ra ngoài đem tiểu binh ôm lấy đến, để Tư Không Ngô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ ra ngoài. Nào có thể đoán được lúc này, nàng lại nghe thấy mặt khác thanh âm. Trại chủ, ngươi trở về. Nàng lập tức sắc mặt đổi biến. Nàng còn tưởng rằng, trại chủ còn muốn một đoạn thời gian mới có thể trở về, không nghĩ tới đối phương trở về nhanh như vậy. Nghĩ đến như vậy, nàng đội vàng nhìn về phía Giang Minh nói, Chúa Cứu Thế Điện Hạ, ngươi trước tiên ở nơi này chờ chút, tuyệt đối đừng ra ngoài, ta sẽ chờ đem bọn hắn hai đưa tới. Nói, nàng còn chưa chờ Giang Minh hồi phục, liền giận đùng đùng rời đi, trong mắt tựa hồ mang theo bức thiết. Giang Minh như có điều suy nghĩ. Xem ra người trại chủ này đối với đại tiểu thư này tới nói rất là trọng yếu, uy nghiêm còn rất cao. Nếu không, nàng hiện tại cũng sẽ không như vậy, bất kể như thế nào, chính mình cũng trước tiên cần phải đi xem một cái. Nếu như chỉ làm cho đại tiểu thư này đi trước xử lý lời nói, cái kia Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ khẳng định sẽ gặp được nguy hiểm. Hắn nghĩ nghĩ, lại dùng thuật pháp đem chính mình giấu đến tảng đá phía sau. Chỗ của hắn vừa vặn có thể nhìn thấy trại chủ bọn người. Chương 1083 trại chủ miệng đầy râu mép, đáy mắt mang theo ngân lệ, trong tay nắm chặt một chuỗi Phật châu. Phật châu rất dài, tại thủ kinh của hắn bên trong phát rất nhanh. Ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn thấy Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ, nhìn xem không có bất kỳ cái gì ý cười, tựa hồ hoàn toàn đều là lạnh nhạt. Giang Minh nhíu mày, cũng không biết người trại chủ này trong lòng là nghĩ như thế nào, thật sự là nhìn không thấu tâm tư. Ngay lúc này, trại chủ đột nhiên ánh mắt híp mắt gấp, trực tiếp đem Phật châu ném tới Giang Minh trước mặt. Ở chỗ này xem chúng ta không được tốt đi, đây không phải nhìn trộm chúng ta tư ẩn sao? Giang Minh ngược lại là không nghĩ tới đối phương vậy mà lại phát hiện, suy tư sau liền đi ra. Nếu đối phương muốn cùng hắn gặp một lần, vậy hắn cũng không đề nghị cùng đối phương đấu một trận. Trại chủ cười híp mắt, ngươi chính là Chúa Cứu Thế Điện Hạ đi. Không hổ là đại tiểu thư châu ngưỡng mộ trong lòng người, nhìn xem ngược lại là tuấn tú lịch sự. Giang Minh hơi nhíu lông mày, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi vậy mà lại biết tên của ta, là đại tiểu thư nói cho ngươi sao? Sở Vạn Vạn đốn lúc mặt đỏ tới mang thai nói, đích thật là ta nói cho trại chủ, ta rất muốn cho trại chủ hiểu rõ ngươi, liền nói với hắn một chút liên quan tới ngươi sự tình, nhưng là ta cũng không có tâm tư khác, ngươi cũng không nên hiểu lầm. Nhìn thấy này, Giang Minh cũng không có nói cái gì, nhìn từ trên xuống dưới trại chủ nói trại chủ đại nhân quá khen rồi, vị này là ta hai vị đồng bạn, bọn hắn chỉ là lo lắng an nguy của ta mới tới, cũng không có cái gì ý xấu. Trại chủ sửng sốt một chút, sau đó nói, ngươi là cùng đại tiểu thư cùng đi, làm sao lại gặp phải nguy hiểm, hẳn là ý của ngươi là đại tiểu thư sẽ tổn thương ngươi đi. Xem ra, ngươi hai vị này đồng bạn đối với chúng ta đều không phải là rất tin tưởng a. Không nghĩ tới trại chủ sẽ giải thích thành ý tứ này, Sở Vạn Vạn đốn lúc trợn tròn mắt. Sở Vạn Vạn lập tức vội vàng hấp tấp giải thích. Chúa Cứu Thế Điện Hạ hoàn toàn không có ý tứ này, trại chủ đại nhân, ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm, Chúa Cứu Thế Điện Hạ người rất tốt, mà lại, chúng ta vừa rồi hoàn toàn chính xác cũng gặp phải nguy hiểm, là Cười Thiên Quyền muốn giết ta. Trại chủ khẽ miệng hơi nhếch nói, hắn làm sao lại tới, ta nhớ được tại trước khi ta đi, hắn là đã chết, đại tiểu thư, ngươi bây giờ vì người này, cũng bắt đầu nói láo. Không phải, ta xác định chính là hắn. Sở Vạn Vạn lại bắt đầu trợn tròn mắt. Nàng không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại nói giỡn Thiên Quyền đã chết. Chính mình không khỏi cảm thấy là không hiểu đấu. Thế nhưng là ta đích xác liền thấy Cười Thiên Quyền, trại chủ đại nhân, ngươi xác định không có nói sai sao? Giang Minh ở một bên không nói, chỉ là nhìn xem trại chủ. Hắn cảm giác đến, đối phương đang đặt mưu hoặc là tìm gốc dạng, muốn bước đi ra Sở Vạn Vạn nói ra càng nhiều. Hắn lại hoang mang đứng lên. Hai người dựa theo đạo lý tới nói, hẳn là cha con quan hệ, làm sao lẫn nhau xưng hô đối phương là trại chủ đại nhân cùng đại tiểu thư, không nên rất thân mật sao? Hay là nói hai người căn bản cũng không phải là cha con quan hệ? Nghĩ đến như vậy, hắn cảm thấy, mình đã muốn đúng rồi, nhưng vẫn là đem loại này nghi hoặc giấu ở cảm thấy, cũng không có nói ra đến. Trước chờ lấy đối phương nói tiếp, hắn ngược lại muốn xem đối phương còn muốn làm những gì. Trại chủ tựa hồ nhìn ra đến Giang Minh tâm tư, nghiêng đầu nói, chúa cứu thế chủ điện bên dưới đúng không? Ngươi có lẽ có thể nói cho ta biết nói thật, ta không phải không tín nhiệm đại tiểu thư, chỉ bất quá nàng từ trước đến nay xử sự thô thiển, ta cũng không thể để nàng bởi vì ngươi gặp phải một ít chuyện, ta có thể nhất định phải vì nàng cân nhắc. Giang Minh hơi nhíu lông mày nói, ta hiểu được, đại tiểu thư nói tới đều là nói thật, ngươi có thể yên tâm. Lại nói, ngươi cũng hẳn là hiểu rõ nàng, nàng làm sao lại nói với ngươi lời nói dối đâu. Nghe nói như thế, trại chủ lúc này mới yên lòng lại. Hắn hoàn toàn tin tưởng mình phán đoán, đối phương nhìn qua cũng không giống là sẽ nói hồ thoại. Nếu như đối phương hiện tại còn nói hồ thoại lời nói, như vậy thì là không đem hắn để vào mắt. Chính mình trại thế nhưng là xa gần nghe tiếng lợi hại, trong lòng đối phương hẳn là có bài. Muốn làm như vậy, thái độ của hắn không khỏi cao cao tại thượng đứng lên. Bất quá chỉ là một cái tuổi trẻ tiểu tử thôi, còn muốn đạt được đại tiểu thư của hắn, thật sự là ý nghĩ hao huyền. Đợi lát nữa hắn chỉ cần dùng đi ra mấy chiêu, đối phương khẳng định sẽ dọa đến kẻ ra quần, trực tiếp trốn, làm sao có thể sẽ còn tại phía sau của nàng. Nghĩ đến như vậy, trại chủ không khỏi muốn cười. Lúc trước hắn cũng không phải chưa từng gặp qua đại tiểu thư của mình đi tìm những người khác, cũng đều là bởi vì chính mình dọa đến kẻ ra quần chạy trốn, lần này tất nhiên cũng là đồng dạng kết cục. Đại tiểu thư thật sự là đơn thuần vô tri, hắn đến làm cho đối phương thấy rõ ràng. Nhìn thấy trại chủ chậm chạp không nói gì, Giang Minh không khỏi suy tư. Cũng không biết đối phương suy nghĩ cái gì, không chừng nghĩ đến làm sao đối phó chính mình, nhưng đối phương ý nghĩ thật sự là để hắn nhìn không thấu. Trong lòng nghĩ như vậy, trại chủ đã tỉnh táo lại, đồng thời nhìn về hướng Giang Minh nói, chúa cứu thế điện hạ muốn trở thành nhà ta đại tiểu thư tướng công, là muốn trải qua khảo nghiệm của ta, không biết đại tiểu thư của ta có hay không nói cho người lên qua. Nói, hắn còn nhìn về hướng Sở Vạn Vạn. Sở Vạn Vạn đốn lúc tiến lên, kéo lại trại chủ ống tay áo nói, trại chủ đại nhân, còn xin tin tưởng ta, lần này không cần lại có bất kỳ khảo nghiệm, thực tình là không cần khảo nghiệm, nếu như khảo nghiệm nói, cái kia thực sự quá giá rẻ, ta tin tưởng ta tâm, cũng tin tưởng ta lựa chọn người. Ngươi quả thực là bị đối phương rót mê hồn dược, hạng người gì hẳn là bộ dáng gì, chúng ta trong trại này có nhiều như vậy ưu tú binh sĩ, ngươi không chọn, ngươi nhất định phải chọn một từ bên ngoài đến. Chọn một từ bên ngoài đến thì cũng thôi đi, còn không thể để cho ta khảo nghiệm, vạn nhất hắn cô phụ ngươi, nên làm cái gì? Ta sinh dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lại liền để ngươi ra ngoài không công chịu khổ sao? Trại chủ lập tức tức giận, giơ tay lên, nhưng cũng không có đánh Sở Vạn Vạn. Dựa theo hắn dĩ vãng tính tình, hắn đã sớm đi lên đánh người, nhưng là hắn không nỡ, dù sao mình nhiều năm như vậy, đều đem đại tiểu thư khi nữ nhi một dạng sủng. Hiện nay cái dạng này, lại nên để hắn có thể làm sao đâu. Nào có thể đoán được lần này, Sở Vạn Vạn so bất kỳ lần nào đều muốn kiên định, trực tiếp đứng ra giữ gìn Giang Minh nói, chúa cứu thế điện hạ căn bản cũng không phải là ta trước kia thấy qua những người kia, ta vừa rồi nhìn rõ ràng, nếu như không phải hắn, ta sớm đã bị cái kia cởi thiên quyền giết chết, hắn thậm chí là ân nhân cứu mạng của ta. Dựa theo cấp bậc lễ nghĩa tới nói, ta càng hẳn là lấy thân báo đáp, càng không nên đối với hắn có như thế khảo nghiệm, trại chủ đại nhân, ngươi cũng đừng ngăn đón ta, dù sao ta cũng không phải ngươi thân sinh, ngươi liền để chính ta làm quyết định đi. Dù là đằng sau là không tốt kết cục, ta cũng nhận. Ngươi, ngươi cái này nữ, ngươi chẳng lẽ không biết ta đối với ngươi hình dáng ra sao không? Trại chủ không khỏi đau lòng nhức óc đạo. Hắn cảm giác chính mình giống như nuôi đầu bạch nhãn lang, nhưng là có thể như thế nào đây? Đối phương thật sự là ưa thích gấp, hắn cũng hung ác không xuống tâm đến đem hai người tách ra. Thôi thôi, đợi lát nữa lại nói khảo nghiệm sự tình, các ngươi chưa hết cùng ta đến đây đi. Nhìn thấy như vậy, trại chủ đột nhiên nghĩ đến kế hoạch khác, liền dùng điều hòa biện pháp, nghĩ đến tạm thời trước ổn định lại Sở Vạn Vạn cảm xúc. Chương 1084 nhìn thấy này, tất cả mọi người không nói gì thêm. Sở Vạn Vạn vội vàng ngấp nói, bây giờ sắc trời đã muộn, hay là mau mau nghỉ ngơi đi. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, tiến nhập riêng phần mình gian phòng. Trời tối người yên, rất nhiều người cũng đã chìm vào giấc ngủ. Giang Minh nằm ở trên giường, làm thế nào đều ngủ không đến. Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, có thể trong không khí luôn luôn mơ hồ xen lẫn không rõ bầu không khí. Hắn luôn cảm giác, nơi này tựa hồ có chút quá an tĩnh, bình thường càng là an tĩnh thời điểm, liền càng sẽ có nguy hiểm. Có thể mình đã tại trại này bên trong chờ đợi, nguy hiểm cùng cơ hội đều có, hắn cũng đã quen. Thế nhưng là đêm nay cái không khí này không quá bình thường. Chỉ bất quá, hắn quá mệt mỏi, hay là mơ mơ màng màng liền muốn ngủ thiếp đi. Cờ cờ ý tở tê tê thanh âm gì? Giang Minh giấc ngủ rất nhạt, lúc này mở to mắt. Đây là cửa hay là cửa sổ? Ngay tại suy tư thời điểm, một trận gió chiếu vào giường của hắn thổi qua đến, Giang Minh lập tức một cái xoay người xuống giường, trước mặt địch nhân tay không tấc sát, lại lăng lệ tấn mãnh. Giang Minh thấy không rõ lắm người đến dáng vẻ, hắn một cái lắc mình, vọt đến địch nhân sau lưng. Thế nhưng là nghĩ không ra, địch nhân này vậy mà từ phía sau cho hắn một chút. Lần này, lực đạo 10 phần, đổi thành người bình thường, xương cốt đều được nát. Giang Minh đằng không mà lên, cho đối phương một ước. Hắn hử lạnh một tiếng. Hắn muốn lấy đạo của người trả lại cho người, luận man lực, hắn khả năng không bằng đối phương, nhưng cũng không nói chơi. Nghĩ đến, hắn thừa dịp đối phương còn không có chậm tới, lập tức hướng phía một bên khác đi qua, nhanh chóng một chút đốt trên bàn đèn. Đối phương lần nữa xuống lại, Giang Minh giơ đèn chiếu đi qua, lần này đụng thẳng, đối phương bộ dáng cũng thấy nhất thanh nhị sở. Người Giang Minh mắt trợn tròn, cái này tập kích hắn, lại là trại chủ. Đối với, chính là ta. Dâu riêng này kéo đâm nam nhân không chút khách khí nói, ngược lại lần nữa đánh ra mấy quyền. Giang Minh biết thân phận của đối phương, đương nhiên liền không muốn sẽ cùng chi xung đột. Chờ chút. Hắn nhíu chặt lông mày, ngừng suy nghĩ xuống tới, kết quả bị đối phương nắm đấm hướng về phía mặt mình mà đến. Hắn đành phải buông xuống ngọn đèn, hiện lên thân, một bên tránh, tránh một bên hỏi đối phương, ta không có đắc tội ngươi đi. Nếu là làm sai chỗ nào, ngươi có thể nói ra, làm gì dạng này? Trong lòng của hắn im lặng. Nếu không phải vì Hoàng Đảm Thảo, chính mình mới không biết cái này cái bộ dáng. Đang khi nói chuyện, mười mấy chiêu đã sau đó, hai người đều lui ra phía sau hai bước, tại căn phòng thu hẹp này bên trong, cũng không có khả năng hoàn toàn thi triển ra. Giang Minh bất đắc dĩ nói, ta cho dù chết, cũng phải biết rõ ràng vì sao muốn chết à? Ta nhổ vào. Trại chủ hét lớn một tiếng, lập tức nói ra, quyền cước tuy không mắt, tiểu tử ngươi con mắt ngược lại là không có phí công giải, vậy mà coi trọng đại tiểu thư. Giang Minh sửng sốt. Nguyên lai đối phương là vì Sở Vạn Vạn tới. Hắn bây giờ có thể không có khả năng giải thích một chút. Đây chính là Sở Vạn Vạn tiên coi trọng hắn. Ngay tại Giang Minh suy nghĩ lung tung thời điểm, đối phương lại nghiêm chỉnh tuyên bố, ta cho ngươi biết, đừng nhìn chúng ta nơi này là thổ phỉ trại. Đại tiểu thư thế nhưng là như trân châu bảo thạch một dạng quý giá, liền ngươi, để cho ta xem trước một chút ngươi được hay không? Nói, hắn lần nữa xuống lại, Giang Minh một cái lắc mình, lần nữa né tránh. Bất quá lần này, hắn biết đối phương ý đồ đến, liền sẽ không chỉ là né. Chỉ gặp trại chủ nắm đấm như cự thạch một dạng đập tới, Giang Minh nhẹ nhàng linh hoạt nhảy dựng lên, một bàn tay đè xuống đầu của đối phương, một cái nữa cá chép vọt long môn nhảy đến đối phương sau lưng, điểm đối phương huyệt đạo. Người trại chủ này lập tức không thể động đậy, bất quá, nói vẫn có thể nói. Hảo tiểu tử, quả nhiên thật sự có tài. Giang Minh nghe được cái này cởi mở thanh âm, than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ tranh thủ thời gian giải huyệt. Trại chủ quay người, nói thẳng lần này chính là khảo nghiệm một chút Giang Minh. Muốn cùng đại tiểu thư cùng một chỗ, đầu tiên một chút, liền phải công phu tốt, mà lại nhân phẩm còn phải tốt. Tiểu tử ngươi không sai, hai điểm này đều thông qua được, ha ha ha ha. Đối phương nói xong, cởi mở cười to, Giang Minh đành phải bồi tiếp cùng một chỗ cười, xấu hổ đến không biết như thế nào cho phải. Nơi này, xông. Ngoài cửa, một đạo thanh âm non nớt vang lên, tiếp theo, lấy cửa bị bang một tiếng phá tan, Giang Minh bị bất thình lình trùng kích cho im lặng đến. Lúc này là ai? Một trận đùi theo gió thổi qua đến, Giang Minh chán ghét khoát khoát tay. Chúa cứu thế điện hạ, người không sao chứ? Không thể quen thuộc hơn được thanh âm truyền đến, Giang Minh xem xét, người đến lại là Tư Không Nô Huyền cùng Nguyên Hạ Hạ. Tình huống như thế nào? Đã trễ thế như vậy, trại chủ vì cái gì ở chỗ này? Các ngươi làm gì đâu? Nguyên Hạ Hạ đã vòng quanh Giang Minh cùng trại chủ xoay quanh, hiếu kỳ đặt câu hỏi. Trên thực tế, hắn đã làm tốt chuẩn bị. Nếu như đối phương dám đối với Chúa cứu thế điện hạ động thủ, vậy hắn cũng tất nhiên không khách khí. Giang Minh cũng không biết nói thế nào, trại chủ cũng đột nhiên câm. Tư Không Nô Huyền nhìn tới nhìn lui, nhìn về phía trại chủ nói, ngươi không phải là tập kích Chúa cứu thế điện hạ đi. Một câu nói kia, để Nguyên Hạ Hạ trong nháy mắt quay người, nhìn chằm chằm trại chủ, ngươi làm gì tập kích Chúa cứu thế điện hạ? Bị hai cái tiểu bối thẳng tắp nhìn chằm chằm, trại chủ mặt không khỏi thoạt đỏ thoạt trắng. Cái này thật đúng là ngẻ con mới để không sợ gọn, tiểu hài này đều muốn biết nguyên nhân. Nói nha. Nguyên Hạ Hạ ép hỏi, Tư Không Nô Huyền cũng vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm. Trại chủ ấp úng nói, bởi vì ta muốn thử một chút, hắn cũng không tiện nói, hắn bây giờ nói sẽ chỉ dẫn phát mâu thuẫn. Nhưng là, hắn cũng không muốn dạng này, hắn cảm thấy Chúa cứu thế điện hạ cũng không tệ lắm. Giang Minh xem xét, trực tiếp đổi chủ đề, nói lên khác. Hai người không buông tha. Mặc kệ nguyên nhân gì, ngươi sao có thể hơn nửa đêm quấy rầy Chúa cứu thế điện hạ nghỉ ngơi? Chúa cứu thế điện hạ tới trại sóc nhưng cho tới bây giờ chưa làm qua cho mọi người thêm chuyện phiền phức, ngươi là trưởng bối, sao có thể dạng này? Nguyên Hạ Hạ nhíu mày. Giang Minh tranh thủ thời gian ngăn lại, Nguyên Hạ Hạ, đây không tính là cái gì, đều đi qua. Câu nói sau cùng, hắn không nói ra. Hết thể chờ đợi cầm tới Hoàng Đảm Thảo lại nói. Không đợi hắn lại nói cái gì, Sở Vạn Vạn cũng chạy đến. Nàng giống như là đã nhận ra cái gì, nhìn chằm chằm về phía trại chủ. Trại chủ đại nhân, ngươi ở chỗ này làm gì đâu? Sao ngươi lại tới đây? Nguyên Hạ Hạ cùng Tư Không Nô Huyền tâm hữu linh tê, đồng loạt mở miệng, không nói lời gì nói trại chủ hơn nửa đêm không ngủ được, chạy đến tìm Chúa cứu thế điện hạ phiền phức, cũng không biết Chúa cứu thế điện hạ phạm vào cái gì sai. Cái này thông phàn nàn, thế nhưng là đem Sở Vạn Vạn giận đến, lập tức chất vấn trại chủ nói, ngươi làm cái gì vậy? Chúa cứu thế điện hạ cái gì sai đều không có, ngươi vì cái gì tìm hắn để gây sự? Ngươi nếu là đem hắn thương tổn tới, ta không để yên cho ngươi. Lời này lại hung ác lại sông, trại chủ tranh thủ thời gian giải thích, đại tiểu thư, ta đây đều là vì muốn tốt cho ngươi, ta đi thử một chút võ công của hắn cùng nhân phẩm, cái này sẽ đến bạn nhất có chuyện gì, hắn đến có thể bảo hộ ngươi. Trại chủ giải thích được đạo lý rõ ràng, đại tiểu thư nghe chút càng gấp hơn. Ngươi cái này gọi tốt với ta a, làm phiền ngươi về sau đừng can thiệp chuyện của ta. Nhìn thấy này, trại chủ một tiếng không dám lên tiếng, thật sự là hắn có chút quá mức. Giang Minh bận bị hòa giải nói, các ngươi rời đi trước đi, nghỉ ngơi trọng yếu nhất, chuyện này sau này hay nói. Chương 1085 thế nhưng là ngay lúc này, trại chủ đột nhiên một tay che ngực, sát mặt trắng bệnh. Giang Minh lập tức phát hiện không hợp lý, tiến lên một bước, muốn đỡ lấy đối phương, trại chủ lại ngã xuống trong ngực của hắn, há hốc mồm, nhìn qua cực kỳ thống khổ. Ngươi thế nào? Giang Minh hỏi thăm, trại chủ nói không ra lời. Sở Vạn Vạn ngồi xổm người xuống, để Giang Minh mau đem đối phương ôm vào giường. Trại chủ đại nhân từ trước đến nay trái tim không tốt, lần này chỉ sợ là lại phát tác. Trại chủ nằm ở trên giường, hô hấp dồn dập, Sở Vạn Vạn khẩn trương không thôi. Thật lâu không có phát tác, không nghĩ tới hôm nay biến cố bất thình lình, để Sở Vạn Vạn trở nên bất an, trên mặt viết đầy áy náy cùng lo lắng. Giang Minh nhìn tình huống này, mau tới trước bắt mạch kiểm tra. Xác thực như Sở Vạn Vạn nói tới, là trái tim vấn đề, dưới tình huống bình thường cần dược vật trị liệu. Giang Minh từ tùy thân trong túi xuất ra một hạt dược hoàn để trại chủ đảm bảo. Đồng thời, hắn lợi dụng linh lực đả thông nó mạch lạc, uống thuốc bên ngoài trị, đồng thời ra tay, hao phí hơn nửa canh giờ. Một phen thao tác xuống tới, Giang Minh trán của mình đều đổ mồ hôi. Yên tâm đi, trại chủ đại nhân không sao. Một phen thao tác xuống tới, trại chủ sắc mặt khôi phục như thường. Hắn lập tức khóc ròng ròng. Hắn không nghĩ tới, chính mình bệnh cũ có một ngày lại có thể chữa trị xong, lúc này đứng dậy, quỳ trên mặt đất, đáy mắt hoàn toàn đều là kích động. Chúa cứu thế điện hạ, ngươi quả thực là tái sinh phụ mẫu của ta, ta lần thứ nhất nhìn thấy cao minh như thế lang trùng, ta hôm nay thật sự là đối với ngươi mở rộng tầm mắt. Đừng nói là sợ vật bạn, chính là những người khác, ta đều có thể cho ngươi, thậm chí là cái này cả trại đều có thể. Vừa nghe thấy lời ấy, Giang Minh có chút lúng túng, lập tức không biết nên nói cái gì. Này làm sao một cái hai cái đều nói đúng lắm, chính mình không biết nên trả lời như thế nào. Ngay tại Giang Minh nghĩ đến thời điểm, trại nô ra nhưng chuyển tới một tiếng pháo nổ, tiếng vang kia kinh thiên động địa, còn mang theo một chút gốm sứ vỡ vụ loại hình thanh âm. Trại chủ lập tức trợn tròn mắt. Hắn biết đến người công kích là ai, nhưng là không nghĩ tới, đối phương vậy mà như thế khí thế hung hùng. Trong lòng đã không thoải mái, hắn vội vàng nhìn về phía Giang Minh bọn người nói ta đi ra trước xem một chút, chúa cứu thế điện hạ, các ngươi tạm thời ở lại đây, chớ bị những vật kia trâu nguy hiểm cho đến. Cũng không biết vậy bên ngoài tiếng vang là cái gì, cũng dám làm càn như vậy, không chút nào đem chúng ta để vào mắt. Giang Minh có chút giải, không nói gì nữa. Hắn cảm giác có lẽ là trại việc tư, hắn cũng không cần thiết nói tiếp. Nào có thể đoán được, Nguyên Hạ Hạ sát thực kìm nén không được hiếu kỳ của mình, vội vàng nói, người bên ngoài này là ai vậy? Là trại chọc tới người sao? Giang Minh cảm thấy Nguyên Hạ Hạ không nên hỏi, vội vàng đè xuống hắn, lắc đầu nói, trước đừng hỏi cái này, đây không phải chúng ta nên hỏi, đợi lát nữa lại nói. Trại chủ ha ha cười nói, cái này không có chuyện gì, chính là một chút chuyện nhỏ mà thôi, hỏi đi, ta cũng không có cái gì có thể che giấu. Nhìn thấy trại chủ thái độ đối với bọn họ tha thứ rất nhiều, Sở Vạn Vạn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Xem ra trại chủ ước chừng là nhận định chúa cứu thế điện hạ, vậy nàng cũng không cần vì thế phiền não rồi. Chỉ bất quá để nàng kỳ quái là vì cái gì chủ nợ đại nhân lại bởi vì chính mình bệnh cũ cũng đã liền đối với chúa cứu thế điện hạ liền lau mắt mà nhìn, càng thậm chí hơn kích động như thế đâu. Hắn có mặt khác ốm đau thời điểm, mặc dù có người hỗ trợ chữa khỏi, nhưng là hắn cũng không có đối với những người kia biểu hiện ra ngoài quá nhiều nhiệt tình, lần này cũng không tránh khỏi quá nhiệt tình đi. Nhưng mà còn không có đợi nàng suy nghĩ nhiều cái gì, trại chủ đột nhiên liền xông ra ngoài, trong mắt đều là lệnh y di vãng không ai dám xâm lấn nhà mình trại. Bây giờ những người này ngược lại là gan to bằng trời. Nghĩ đến như vậy, hắn chạy tới cửa ra vào, nhưng mà còn không có nhìn kỹ rõ ràng đối diện người kia gương mặt, liền bị trực tiếp đánh trở về. Hắn lúc này té ngã trên đất, cảm giác thân thể tứ chi đều không nghe sai sự, họ không chịu nổi. Hết lần này tới lần khác, người kia còn cười lên ha ha. Ta còn tưởng rằng ngươi người trại chủ này có thể bản sự lớn bao nhiêu, kết quả còn không phải một đấm liền bị ta quật ngã. Thật là vô dụng. Trong lời nói mỉa mai chi ý không cần nói cũng biết, cũng rất huyên náo. Người ở bên trong đều đã nghe rõ ràng. Giang Minh liếc mắt, người này ngược lại là rất càn rỡ. Lại xem xét, Sở Vạn Vạn đã liền xông ra ngoài, đáy mắt hoàn toàn đều là lo lắng. Hắn cũng đi theo ra ngoài. Hiện tại người trại chủ này đều đã ngã xuống, vậy bọn hắn cũng phải đi theo, bằng không xuất hiện sự tình gì, cái kia vàng gan cỏ cũng sẽ không có. Hắn có thể không nguyện ý những người khác quấy rầy trại này bên trong sự tình. Ra ngoài như thế xem xét, Giang Minh phát hiện là Tiếu Thiên Quyền, không khỏi muốn cười ha ha. Được, cái này thật đúng là trùng hợp. Tiếu Thiên Quyền lúc này tự nhiên cũng là thấy được Giang Minh, căn bản không làm chỗ sợ, còn ra vẻ một bộ người quen biết cũ dáng vẻ, cùng hắn chào hỏi. Chúa cứu thế điện hạ, ngươi có mạnh khỏe? Giang Minh cũng không có tức giận, mà là cười cười nói, ta rất mạnh khỏe, đa tạ ngươi quan tâm. Sau đó, hắn lại hơi nhíu mày lại, cười híp mắt đánh giá Tiếu Thiên Quyền nói, ngươi đây là thoát thai hoàn cốt, nhanh như vậy liền đem trại chủ cho đánh ngã. Tiếu Thiên Quyền vội vàng nói, đó cũng không phải là sao? Ta thế nhưng là nhiều hơn một phần lực lượng mới, chúa cứu thế điện hạ, ngươi lần này tám thành chịu lấy chết. Hắn đáy mắt hoàn toàn rõ rệt lanh ý nói, hắn liền muốn hướng phía Giang Minh tiến lên, kết quả là lại bị đối phương cho gắt gao nắm lấy. Còn không có chờ một lúc, Tiếu Thiên Quyền đã thở không ra hơi, thậm chí cảm thấy đến cả người còn đến run rẩy. Hắn không rõ, chính mình rõ ràng chỉ là bị bóp lấy, vì cái gì toàn thân đều cảm giác đến một đạo giá rét thấu xương, thật giống như có đồ vật gì chính ăn mòn hắn đồng dạng. Nhưng mà, hắn lại bắt không được vật kia, ngược lại chỉ có thể làm chờ lấy tử vong. Không khỏi hoảng hồn. Trước đó hắn vốn là muốn bị giết chết, hiện tại lại lần nữa bị đối phương kiềm chế, thực sự có chút không cam tâm. Lần này chính mình ngóc đầu trở lại, chính là vì báo thù rửa hận, kết quả không nghĩ tới, ngược lại trở thành đối phương tù nhân. Giang Minh nhìn ra, đến trại chủ tựa hồ bị hắn đánh vào một chút độc, vừa nhìn về phía Tiếu Thiên Quyền nói ta mặc kệ ngươi lại tới đây là vì cái gì, là nhằm vào chúng ta, hay là nhằm vào trại này, không quan trọng. Ngươi bây giờ mệnh hay là tại trên tay của ta, muốn sống, chỉ có thể chữa trị xong trại chủ, lần này, ngươi hẳn là có chuẩn bị mà đến, không có khả năng trị liệu không xong đi. Tiếu Thiên Quyền lại là bất đắc dĩ. Cái này chúa cứu thế điện hạ làm sao cái gì đều có thể nhìn ra, người này đến cùng là cái gì thần thánh phương nào. Cái này nếu là hắn, đoán chừng cũng không có cách nào làm đến cái dạng này, hắn thật sự là rất bất đắc dĩ. Nghĩ đến như vậy, hắn dứt khoát giả ngu đứng lên, đều không nói lời nào, một mực trầm mặc. Giả câm đúng không? Nắm chặt cho ta tỉnh lại, nếu không, ta hiện tại liền để ngươi chết, ngươi không phải là không muốn chết sao? Giang Minh không chút khách khí, trực tiếp đem Tiếu Thiên Quyền ném ra ngoài. Tiếu Thiên Quyền lập tức cũng có cùng trại chủ vừa mới cảm giác tương tự, nhưng là khác biệt duy nhất chính là, chính mình trừ đau nhức cũng không có cảm giác khác, Giang Minh cũng không có ở trên người hắn bên dưới thứ gì. Chương 1086 may mắn sau khi, hắn lại cảm thấy thở dài một hơi, cả người lại lần nữa đắc ý bên báo, sau đó đứng lên, hướng thẳng đến Giang Minh ném đi qua một sợi dây leo. Đằng Mạn hướng phía Giang Minh quanh thân bao quanh, tựa hồ muốn đem hắn gấp trói lại. Mà không đợi Đằng Mạn của tới, Giang Minh một cái búng tay, một mùi lửa giấy lên, trực tiếp đem Đằng Mạn đốt sạch. Ngọn lửa này trực tiếp đốt tới Tiếu Thiên Quyền trước mặt, Tiếu Thiên Quyền không khỏi quá sợ hãi, sau đó nhanh chóng đem Đằng Mạn cho chặt đứt, trong mắt mang theo sợ hãi cùng luống cuống. Hắn không nghĩ tới cái này chúa cứu thế điện hạ linh lực vậy mà như thế cao, dây leo này thế nhưng là lao đại ban cho năng lực của hắn. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền bị đối phương cho phá giải, vậy dạng này xem ra, hắn có lẽ không nên tới. Nghĩ đến như vậy, hắn lại vội vàng muốn rút lui, nhưng hắn lại không cam tâm, liền vẫy vẫy tay, ra hiệu phía sau mình các thủ hạ lao ra. Bọn hạ nhân không biết Giang Minh thực lực, vội vàng căn cứ lao đại nói như vậy phóng đi, kết quả còn không có đụng phải Giang Minh mảy may, liền trực tiếp bị chấn ra ngoài. Mà như thế chấn động, Giang Minh chợt phát hiện những người này linh lực rất là thâm hậu, chỉ bất quá đám bọn hắn chính mình không có phát giác được mà thôi. Sau đó, hắn lại nhịn không được than tiếc, có như thế thâm hậu linh lực, nhưng lại không biết như thế nào sử dụng, thật đúng là lãng phí. Tư Không Nô Uyên ở một bên giễu cợt nói, ta còn tưởng rằng ngươi tiểu tử này có thể lớn bao nhiêu thực lực đâu, kết quả bất quá cũng như vậy. Nghe chúa cứu thế điện hạ thuyết pháp, ngươi đây là lần thứ hai tới đi, lần thứ nhất kia chỉ sợ cũng là được cứu thế chủ điện bên dưới gần như muốn đánh chết đi. Tiếu Thiên Quyền bị đâm trúng tâm tư, lập tức sắc mặt đổi biến, cả người mặt như bụi đất. Sau đó, không cam lòng hùng hổ dọa người nói, lần thứ nhất chẳng qua là ta chủ quan mà thôi, lần thứ hai, ta trên người bây giờ lông tóc không tổn hao gì, ngươi dựa vào cái gì nói ta không gì hơn cái này? Ta nhìn ngươi là ghen ghét ta thôi. Nghe này, Tư Không Nô Uyên không khỏi nết nết miệng. Cái này Tiếu Thiên Quyền thật đúng là không có tự mình hiểu lấy, lại dám nói ra loại lời này, hắn thậm chí cũng không có cách nào công kích đến chúa cứu thế điện hạ, cũng chỉ là cảm thấy mình là chủ quan mà thôi. Tư Không Nô Uyên cuối cùng cười cười nói, vậy ngươi ngược lại là cùng chúa cứu thế điện hạ đấy nha, ngươi bây giờ thối lui đến một bên lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi ngoài miệng không phải thật lợi hại sao? Nguyên Hạ Hạ chật chật hai tiếng nói, hắn chỉ bất quá sẽ nói có chút lớn nói mà thôi, ta cũng không tin người này có thể đánh đổ chúa cứu thế điện hạ, thế gian này liền còn không có một người có thể đánh ngã chúa cứu thế điện hạ. Mà Sở Vạn Vạn lúc này thì là ở một bên chiếu cố trại chủ. Nàng nhìn xem trại chủ cái kia thống khổ dáng vẻ, khổ sở đến sắp khóc. Trại chủ nuôi dưỡng nàng nhiều năm như vậy, vì nàng phí sức, bây giờ lại phải chết, nàng thực sự rất khó chịu. Nếu như có thể mà nói, nàng thật muốn thay thế trại chủ tiếp nhận đây hết thảy thống khổ. Còn không có đợi nàng còn muốn bao nhiêu, trại chủ lại đột nhiên bắt đầu hét thảm lên, cả người cũng cùng tăng thêm men mị vắt một dạng, bắt đầu sưng. Tứ chi của hắn bành trướng đỏ lên, nhìn Sở Vạn Vạn đau lòng không thôi. Sở Vạn Vạn ý đồ tỉnh lại trại chủ, vội vàng nói, trại chủ đại nhân, ngươi không sao chứ? Nhanh nghe một chút thanh âm của ta, ta rất muốn biết ngươi bây giờ thế nào. Mà lúc này trại chủ đã bị đau đến cả người đều đã không thanh tỉnh, chớ nói chi là đi trả lời Sở Vạn Vạn. Hắn đã đúng, chỉ lo muốn biểu đạt chính mình đau nhức, muốn có cá nhân đến giúp đỡ. Nhìn thấy tình huống như vậy, Sở Vạn Vạn quay đầu liền nhìn về hướng Giang Minh bọn người nói, chúa cứu thế điện hạ, cầu các ngươi trước cứu trại chủ đại nhân đi. Hắn giống như có chút không chịu nổi, ta cũng không muốn hắn như vậy thống khổ, còn xin ngươi trước hỗ trợ nhìn một chút Tiếu Thiên Quyền sự tình, đợi lát nữa bàn lại đi. Sau đó, nàng vừa đau bệnh tim thủ thống mạ Tiếu Thiên Quyền nói, Tiếu Thiên Quyền, ngươi lại còn sẽ ngóc đầu trở lại, đây là ta không nghĩ tới. Không nói trước khác, trại chủ đại nhân đã từng đối với ngươi cũng rất tốt, ngươi tuy là phản đồ, bất kể như thế nào, ngươi cũng không nên đối với trại chủ đại nhân như vậy, quả thực là vong ân phụ nghĩa. Tiếu Thiên Quyền lại là làm lấy mặt quỷ nói, ta sớm đã rất muốn đem người trại chủ này giết chết, trước kia hắn mỗi ngày đối với ta cơ tay múa chân, coi như cho ta mấy ngụm cơm nóng ăn, lại có thể thế nào? Còn đối với ta còn không phải rất kém cỏi. Nếu như hắn thật muốn tốt với ta lời nói, cũng không trở thành mỗi ngày thoá mạ ta. Mà trại chủ cũng nghe đến câu nói này, không khỏi cố nén đau đớn, tức giận hướng phía Tiếu Thiên Quyền nói, Tiếu Thiên Quyền, ta rõ ràng là vì để cho ngươi trưởng thành mới đối ngươi chặt chẽ quan hàn giáo, mặc dù khả năng phương pháp dùng sai, nhưng là ngươi hẳn là hiểu ta dụng tâm lương khổ, ta đối với Sở Vạn Vạn khi còn bé cũng là cái dạng này, ngươi liền không cần lật ngược phải trái. Một người lại muốn giết chết chính mình trước kia ân nhân cứu mạng, ha ha ha, thật là không bằng cầm thú a. Đến cuối cùng, hắn không khỏi nở nụ cười khổ. Chính hắn khổ tâm vun trồng đổi lấy cái gì đâu? Chung quy là tên phản đồ thôi. Tiếu Thiên Quyền thì là hùng hổ dọa người nói, ngươi chớ nói nhảm, lão gia hỏa, hiện tại liền chờ chết đi. Mặc dù Nguyên Hạ Hạ đối với trại chủ cũng không ưa, nhưng là thấy đến tình huống như vậy, cũng đại khái hiểu tình huống, không khỏi mắt trợn trắng nói, ngươi cái này Tiếu Thiên Quyền thật đúng là đầu bạch nhã lang, ngươi nếu là phạm là còn có chút lương tâm lời nói, đều không đến mức muốn cái này bộ dáng. Nếu như là ta coi như phản bội đối phương, cũng chí ít sẽ cho đối phương lưu lại thể diện, không nói trước khác, đây chính là ân nhân cứu mạng của ngươi. Sau đó, hắn trực tiếp đi tới Giang Minh trước mặt nói, chúa cứu thế điện hạ, liền do ta đến xử lý cái này Tiếu Thiên Quyền, ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn phản bội trong trại người, đằng sau có bao lớn bản sự. Tiếu Thiên Quyền đánh giá Nguyên Hạ Hạ toàn thân, cười lên ha ha. Ngươi bất quá chỉ là một đứa tiểu hài nhi mà thôi, có thể đánh nhau ta cái gì? Nhìn xem linh lực đều không có, tiểu hài, hay là cút sang một bên đi, đừng đến lúc đó bị ta đánh hoa hoa gọi, kẻ ra quần, ta có thể không nguyện ý hầu hạ. Nguyên Hạ Hạ liếc mắt nói, không chừng ngươi ngay cả tiểu hài đều đánh không lại đâu, liền ngươi chút bản lĩnh này, ta có thể một cái đánh ngươi ba cái. Nói, toàn thân hắn phát ra hào quang chói sáng, tia sáng này chính là nó linh lực. Tiếu Thiên Quyền không khỏi giật mình, đáy mắt mang theo rung động. Hắn không nghĩ tới, đối phương linh lực vậy mà như thế thâm hậu, nhất là đối phương hay là một đứa bé, chẳng lẽ cái này chúa cứu thế điện hạ người bên cạnh đều rất lợi hại. Nghĩ đến, hắn nhìn về hướng Giang Minh. Giang Minh trong lòng hoang mang, cái này Tiếu Thiên Quyền không nên nhìn về phía Nguyên Hạ Hạ sao? Tại sao lại nhìn mình? Trên mặt hắn chẳng lẽ có thứ gì sao? Nghĩ đến, hắn sờ soạn một chút mặt mình, sau đó lại khoát tay áo. Tiếu Thiên Quyền đoán chừng là tại hoang mang Nguyên Hạ Hạ vì cái gì có thâm hậu như vậy linh lực, cũng có thể là cảm thấy Nguyên Hạ Hạ năng lực đều là bởi vì hắn lấy được đi. Nguyên Hạ Hạ cũng cảm nhận được đối phương rung động, không khỏi đối với hắn cũng cười cười, nói hiện tại không cười được đi. Linh lực của ta nói ít cũng là người gấp 10 lần. Cứ như vậy xem ra, ngươi chỉ sợ cũng phải chết, ngươi bây giờ sợ sao? Ta có lẽ còn có thể cho ngươi một cái mạng, nếu như ngươi hướng ta cầu xin tha thứ dập đầu gọi lời của gia gia. Chương 1087 chương 1087 chương 1087 Nguyên Hạ Hạ ra vẻ càng rỡ, trong lòng Dương Dương đắc ý hắn cảm thấy loại người này nên đối đãi như thế, không chừng đối phương vừa rồi đối với chúa cứu thế điện hạ cũng là mình bây giờ bộ dạng này, vậy hắn khẳng định phải vì cứu thế chủ điện bên dưới đòi lại một ít gì đó. Nghe nói như thế, Tiếu Thiên Quyền chỉ cảm thấy mình đã bị vũ nhục. Hắn đánh không lại chúa cứu thế điện hạ còn chưa tính, mấu chốt là ngay cả một đứa bé linh lực cũng không sánh bằng, đây coi là cái gì? Nghĩ đến như vậy, hắn nắm chặt hai tay, kích phát ra đến chính mình tất cả linh lực. Nhưng là linh lực của hắn, rõ ràng không có Nguyên Hạ Hạ thâm hậu. Nha, đây không phải tự đòi nó nhục sao? Nguyên Hạ Hạ tiếp tục trào phúng lấy, cả người dục dịch ngóc đầu dậy. Hắn có chút nhớ nhung tự mình xuất thủ giáo huấn một chút cái này Tiếu Thiên Quyền, chỉ bất quá cũng không biết chúa cứu thế điện hạ có nguyện ý hay không để hắn làm như vậy. Mặc dù linh lực của hắn là tương đối sâu dày, nhưng là hắn cũng không rõ ràng Tiếu Thiên Quyền thực lực chân chính. Cho dù là linh lực hơn được, phương diện khác cũng chưa chắc có thể so sánh từng chiếm được. Lúc này, hắn nghe được Giang Minh thanh âm. Nguyên Hạ Hạ, ngươi tạm thời trước chớ cùng hắn đánh nhau, cái này Tiếu Thiên Quyền không biết từ nơi nào học xong một đống cổ quái kỳ lạ thuật pháp, nếu như tùy tiện cùng hắn đánh nhau nói, đến lúc đó chúng ta ngược lại sẽ dễ dàng ăn thiệt thòi. Tư Không Nô Huyên cũng vào lúc này nói ra, ta trước đó từng thấy đến một loại có thể hấp thu đối phương linh lực thuật pháp, cũng không biết cái này Tiếu Thiên Quyền có thể hay không, nếu như biết nói, cái kia Nguyên Hạ Hạ ngươi coi như tao thương. Hết thảy trước chờ hắn ra chiêu đi, đến lúc đó chúng ta lại phản kích không muộn. Nguyên Hạ Hạ nhẹ gật đầu, liền tiếp theo cười nhạo Tiếu Thiên Quyền. Chỉ bất quá, hắn hiện tại không nói gì, mà là dùng ánh mắt bức trừng mắt đối phương, trong mắt mắt bên ngoài rõ ràng là xem thường ý tứ. Tiếu Thiên Quyền cảm giác được đối phương hoàn toàn không coi chính mình là cá nhân, lập tức tức giận đứng lên, trong miệng hướng về phía Nguyên Hạ Hạ la lên đứng lên. Chỉ một thoáng, một cái to lớn điện quang chuột ở phía trước của hắn xuất hiện, vọt thẳng đến Nguyên Hạ Hạ trước mặt. Nguyên Hạ Hạ trợn tròn mắt. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy một người thuật pháp lại là một cái điện quang chuột. Hắn thấy, có thể dùng cái này điện quang chuột thuật pháp tất nhiên cũng không có gì đặc biệt, đoán chừng là rác rưởi nhất thuật pháp. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi thả lỏng trong lòng, thậm chí đều không có phản kích, trực tiếp tại nguyên chỗ chờ lấy. Hắn muốn để cái này Tiếu Thiên Quyền triệt để thấy rõ ràng hiện thực. Nhưng mà, đợi đến điện quang chuột vọt tới trước mặt hắn, hắn lại cảm giác mình toàn thân không thể động đậy, toàn thân tê dại, định tại nguyên chỗ. Nguyên Hạ Hạ lập tức trợn tròn mắt. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, đối phương điện quang chuột vậy mà so với chính mình linh lực còn muốn lợi hại hơn, lần này tốt, chính mình xem thường đối đại địch nhân, lọt vào báo ứng. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút muốn khóc. Hắn vừa rồi không nên kinh địch. Ngay tại hắn cho là mình muốn bị đối phương đánh ngã thời điểm, Giang Minh lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, lấy tay nhẹ nhàng điểm một cái, chính mình lập tức liền lại có thể động. Trong lòng của hắn giật mình. Chúa cứu thế điện hạ là thế nào giải quyết, hơn nữa còn chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, đây quả thực là thần nhân a, nghĩ đến như vậy, hắn y nguyên ngu ngơ tại nguyên chỗ, quên Tiếu Thiên Quyền còn tại cùng hắn đối chiến. Mà Cười Ngàn Quyền nhìn thấy cơ hội như vậy, là tuyệt đối không thể bỏ qua, liền nắm chặt hai tay, khống chế điện quang chuột tiếp tục công kích lấy Nguyên Hạ Hạ. Hắn hôm nay muốn cho đứa trẻ này hảo hảo một trầu giáo huấn, hắn ngược lại là muốn nhìn đối phương có thể có cái gì bản lĩnh thông thiên. Nghĩ đến như vậy, trong tay hắn nắm đến càng gia tăng hơn một chút, điện quang chuột linh lực cũng càng thêm nhiều một chút. Giang Minh nhìn thấy Nguyên Hạ Hạ tựa hồ ngu ngơ tại nguyên chỗ, có chút kinh ngạc. Nguyên Hạ Hạ đây là dạng gì tình huống, làm sao đột nhiên bất động? Nhưng mà, hắn cũng không có biện pháp suy nghĩ nhiều cái gì, tranh thủ thời gian liền đẩy ra Nguyên Hạ Hạ. Tư Không Nô Uyên cũng là không thể tưởng tượng nổi, không khỏi cũng tới đẩy về trước một thanh Nguyên Hạ Hạ nói, Nguyên Hạ Hạ, ngươi còn đứng đó làm gì? Ngươi bây giờ thế nhưng là đang cùng Tiếu Thiên Quyền đánh nhau, ngươi bây giờ không phải cho mình sáng tạo tử vong cơ hội sao? Nguyên Hạ Hạ lúc này mới lấy lại tinh thần, lập tức phát hiện tình huống, không khỏi bất đắc dĩ nói, ta vừa mới là bởi vì kinh ngạc ngớ ngẩn. Nghe nói như thế, Tư Không Nô Uyên cùng Giang Minh không khỏi vỗ đầu một cái. Cái này Nguyên Hạ Hạ quả nhiên vẫn là cái tiểu hài nhi. Còn lại, để ta tới giải quyết đi. Tư Không Nô Uyên đứng dậy, vừa nhìn về phía Giang Minh. Lời này, hắn cũng là đối với chúa cứu thế điện hạ nói tới, hắn cảm thấy gần nhất một mực để chúa cứu thế điện hạ hỗ trợ giải quyết rất nhiều người. Hiện tại, cũng là nên để chính hắn giải quyết. Giang Minh không nói thêm gì, nhưng cũng coi như chấp nhận. Nếu Tư Không Nô Uyên đều đã như thế chủ động, vậy hắn cũng không cần thiết phản bác nữa cái gì, vừa vặn cũng làm cho chính mình nghỉ ngơi một chút. Tiếu Thiên Quyền chế rêu đứng lên. Bất quá chỉ là một tên hòa thượng mà thôi, có thể bản sự lớn bao nhiêu, hay là về nhà chồng chọn niệm Phật đi thôi, nhìn xem bất quá cũng như vậy. Nhìn thấy đối phương như vậy khinh miệt chính mình, Tư Không Nô Uyên cũng không có sinh khí, ngược lại tiếp tục cười nói, ngươi nói ta có dạng gì bản sự, vậy còn ngươi? Có bản lĩnh liền đánh qua ta. Huống chi, chúa cứu thế điện hạ còn trẻ như vậy liền có thể đánh qua ngươi, làm sao ngươi đã cảm thấy sẽ đánh đổ ta lão hòa thượng này đâu? Ta dù sao cũng là chúa cứu thế điện hạ người bên cạnh. Nói xong lời cuối cùng, hắn đã có chút kiêu ngạo. Hắn cảm giác có thể đợi tại Chúa Cứu Thế Điện Hạ bên người, thật sự là quá hạnh phúc. Tiếu Thiên Quyền lập tức không biết nên nói cái gì, sau đó nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, ngươi một cái lao nhân khuất phục tại một người trẻ tuổi phía dưới, chẳng lẽ liền tốt sao? Còn không bằng đi theo lão đại của chúng ta. Lão đại ta tuổi tác đã cao, bản lĩnh cũng cùng cái này Chúa Cứu Thế Điện Hạ không sai biệt lắm, thậm chí khả năng so với hắn còn muốn lợi hại hơn, ngươi liền bỏ gian tà theo chính nghĩa đến nơi này của ta đi. Cái gì bỏ gian tà theo chính nghĩa? Nguyên Hạ Hạ không khỏi nhếch miệng. Cái này Tiếu Thiên Quyền thật đúng là dám nói, hiện tại rõ ràng cái này Tiếu Thiên Quyền là tối, bọn hắn mới là minh, cái này Tiếu Thiên Quyền ngược lại là thật biết nói. Tiếu Thiên Quyền trực tiếp mở ra tay nói, vậy dĩ nhiên ta là minh đi, các ngươi sẽ không cảm thấy các ngươi tính là cái gì người tốt đi. Thôi đi, đừng cho là ta không biết các ngươi đối với trại này có cái gì tâm kế, trại này bên trong khẳng định có các ngươi đổ bẩn mớn, bằng không, các ngươi cũng sẽ không đợi ở chỗ này. Ta đã nhìn ra, các ngươi cũng không cần nói thêm gì nữa, hay là nhanh lên rời đi trại này đi, đừng đến lúc đó để trại này bên trong lòng người lạnh ngắt. Sở Vạn Vạn liếc mắt nói, làm sao có thể? Chúa Cứu Thế Điện Hạ là thật tâm thực lòng vì chúng ta, bằng không, hiện tại cũng sẽ không cùng ngươi đánh. Thôi đi, ngươi mới là cái kia chân chính lòng dạ hiểm độc người, vẫn có chút tự mình hiểu lấy đi. Tiếu Thiên Quyền bị nói sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn hận không thể ăn sống nuốt tươi cái này Sở Vạn Vạn, thật sự là phô trương quá mức múa chảo. Nhưng là hắn hiện tại lại cầm đối phương không thể làm gì, đây là nhất làm giận. Nghĩ đến như vậy, hắn ngược lại buông lòng đứng lên. Cùng lắm thì chờ lấy tìm cơ hội giải quyết đối phương, cái này Sở Vạn Vạn cũng không có cái gì bản sự, hắn còn không giải quyết được sao? Chương 1088 Giang Minh phảng phất là nhìn thấu đối phương ý nghĩ, ánh mắt lom lom nhìn qua hắn. Tiếu Thiên Quyền, ngươi cho rằng ngươi bây giờ hay là tại ngươi vừa rồi vị trí lập trường sao? Ngươi bây giờ thế nhưng là tù binh của chúng ta. Nói, hắn không đợi Tiếu Thiên Quyền kịp phản ứng, liền trực tiếp vào tới, một thanh chế trụ đối phương, thậm chí là gắt gao bắt lấy, trực tiếp làm cho đối phương khó mà hô hấp. Tiếu Thiên Quyền không phải lần đầu tiên gặp công kích như vậy, hắn lập tức hai mắt trừng như trung đồng, đã là không biết làm sao. Lần thứ nhất chúng chiêu thì cũng thôi đi, lần thứ hai chúng chiêu cũng bất được, cái này đều lần thứ ba, kết quả hay là chúng chiêu, lúc trước hắn làm đều tính là gì? Trong mắt của hắn mang theo hoang mang, sau đó trừng mắt Giang Minh nói, ngươi cái này Chúa Cứu Thế Điện Hạ là thế nào mỗi lần đều có thể nắm chặt cổ của ta, ta lại trốn không thoát, rõ ràng ta mỗi lần cũng cảm giác mình có thể né ra, ngươi quả thực là khinh người quá đáng. Nguyên Hạ Hạ ở một bên nói móc nói, rõ ràng là chính ngươi đần, còn muốn nói người khác, hay là luyện thêm một chút đi. Tư Không Nô Huyên cũng tiếp tục chào phúng lấy, nhìn xem ngươi trách đáng thương, ngươi ngay ở chỗ này hôi phi yên diệt đi, ta cảm thấy ngươi cũng không cần còn sống. Chúa Cứu Thế Điện Hạ, đem hắn trực tiếp giết chết đi, giữ lại hắn chỉ là tai họa thôi. Trại chủ lúc này chính kịch liệt ho khan, mặc dù không có nói cái gì, nhưng là đáy mắt hận ý đã là đổ xuống mà ra. Hắn cùng hai người là giống nhau ý nghĩ, thậm chí hận không thể đem đối phương trực tiếp ăn sống nuốt tươi. Hắn cảm thấy đến đối phương thật sự là lang tâm cầu phế. Nếu là Chúa Cứu Thế Điện Hạ có thể đem hắn giải quyết, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Giang Minh lại là cũng không có như cùng bọn hắn nói như vậy làm, mà là lại là đem Tiếu Thiên Quyền ném ra ngoài. Tiếu Thiên Quyền lập tức cảm giác mình cả người đều đau nhức không gì sánh được, tựa hồ đã bách hải vỡ vụn. Trong lòng của hắn không chịu được hoang mang đứng lên. Rõ ràng chỉ là một ném mà thôi, làm sao lại cảm giác mình tất cả xương cốt đều muốn chia lìa đâu? Nghĩ đến như vậy, hắn muốn đứng lên, nhưng mà lại làm sao cũng đứng không dậy nổi, cả người như là động vật nhuyễn thể bình thường. Hắn lập tức bắt đầu cười khổ, lại muốn nhanh chóng đứng lên, vội vàng la lên những người khác nói, các ngươi bọn gia hỏa này, còn không mau một chút đi ra cho ta, trong bóng tối trốn tránh làm gì? Lao đại các ngươi đều thành bộ dáng này, không nghĩ tới đối phương sẽ còn tìm đến một chút trong bóng tối trợ giúp. Giang Minh nết nết miệng, chỉ bất quá loại biện pháp này hẳn là không được đi, dù sao đối phương chỉ là Lâu La mà thôi, hắn giải quyết không phải là vô cùng dễ dàng. Nguyên Hạ Hạ nhịn không được cười được nói, ngươi cái này Tiếu Thiên Quyền thật đúng là đần, cũng không biết muốn tìm người nào tới mai phục, liền người như ngươi còn muốn diệt trừ chúng ta, thật đúng là khôi hài. Tư Không Nô Uyên cũng cười theo, lúc trước hắn gặp qua ngu xuẩn, chưa thấy qua ngu xuẩn như thế, cũng trách không được đối với vừa mới thẳng không làm được sự tình, vẫn luôn là cái tiểu nhân vật. Tiếu Thiên Quyền lại cảm giác được khuất nhục đến cực điểm, liên thanh thống mạ nói, các ngươi trước đó liền vũ nhục ta thì cũng thôi đi, bây giờ còn không có xong đúng không, vô pháp vô thiên có đúng không, thật sự là quá phận. Nguyên Hạ Hạ lại là làm cái mặt quỷ nói, ta liền mắng ngươi có thể bắt chúng ta thế nào, ngươi bây giờ đều tự thân khó bảo toàn, đoán chừng bị ngã tư vị không dễ chịu đi, ngươi bây giờ chỉ sợ là đã tan thành từng mảnh, cũng không lâu lắm sẽ chết đi. Câu nói này không khỏi để Tiếu Thiên Quyền khẩn trương lên, hắn là lần đầu gặp phải tình huống như vậy, vội vàng vừa tiếp tục nói, ngươi chớ có nói hiệu nói vượng, ngươi tiểu hài này đừng bảo là cái này chuyện ma quỷ gì, ta khẳng định sẽ sống lâu trăm tuổi, ngươi lại tiếp tục như vậy, đừng trách ta không khách khí. Nguyên bản Nguyên Hạ Hạ chính là muốn dọa một chút cái này Tiếu Thiên Quyền, hắn căn bản không biết Tiếu Thiên Quyền tình huống cụ thể, hắn chỉ là cảm giác Chúa Cứu Thế Điện Hạ hẳn là sẽ đối với đối phương hạ thủ này. Nhưng thấy đối phương tiêu căng như thế, hắn không khỏi tức giận đứng lên, tiếp tục hù dọa hắn nói, vậy ta còn có thể gạt ngươi sao? Lại nói, ngươi bây giờ đều thành bộ dáng này, ta còn có lý do gì muốn gạt ngươi? Không được là không được, mà lại ta cũng không hy vọng lừa gạt một người chết. Nói xong lời cuối cùng, hắn cảm giác chính hắn đều muốn tin tưởng, không khỏi còn lén cười lên. Hắn cảm thấy Tiếu Thiên Quyền hẳn là sẽ tin tưởng, đối phương hay là rất vụ bè. Quả nhiên, Tiếu Thiên Quyền lập tức luống cuống cái không được, đáy mắt lóe ra sợ hãi quằn mang, cũng không lo được mặt khác, vội vàng hỏi thăm Nguyên Hạ Hạ nói, ngươi tiểu hài này nói thật là nói thật, ta làm sao lại không tin đâu? nhưng hắn trong lòng đã bắt đầu không ngừng kêu khổ. Chẳng lẽ lại hắn hiện tại phải chết sao? Hắn đều từ đối phương thủ hạ trốn qua nhanh hai lần, hiện nay tại sao lại phải chết? Hắn thật nghĩ kỹ việc tốt lấy. Ngươi không tin, có thể hỏi một chút Chúa Cứu Thế Điện Hạ à, nếu là hắn ra chiêu, vậy hắn hẳn là rõ ràng. Nguyên Hạ Hạ biết đối phương mạnh miệng, nhìn ra được đối phương đúng là mười phần sợ sệt, lại liên tiếp cho Giang Minh một ánh mắt, trong lòng nói, Chúa Cứu Thế Điện Hạ, ngươi giúp ta dọa một chút hắn, cái này Tiếu Thiên Quyền thật sự là quá phận, ta làm sao cũng phải cho hắn đến cái song trọng đả kích, một bên để hắn sợ hãi, một bên để hắn chết đi. Từ Không Nô Uyên cũng nghe bên thai bên trong, hắn lúc này nhanh chóng nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ, để cái này Tiếu Thiên Quyền hủ chết. Hắn cười cười, làm một cái lão hòa thượng, trêu chọc cái này Tiếu Thiên Quyền còn trách thú vị. Tiếu Thiên Quyền bây giờ đã hoảng hồn, hoàn toàn hoang mang lo sợ. Liền căn cứ Nguyên Hạ Hạ nói tới dò hỏi, Chúa Cứu Thế Điện Hạ, là thật sao? Cái này Chúa Cứu Thế Điện Hạ là địch nhân của hắn, nhưng là hắn muốn tại trong miệng đối phương đạt được đáp án xác thực. Hắn cảm giác cái này Nguyên Hạ Hạ nói hẳn là thật, dù sao ba người bọn họ đều là cùng nhau đồng bạn, giữa lẫn nhau dùng thuật pháp cùng chiêu thức cũng đều là lòng biết rõ, có thể tạo thành tổn thương càng là biết đến. Muốn làm như vậy, trong lòng của hắn đã nguội một nửa, thậm chí có chút tay chân luống cuống. Hắn bây giờ có thể sao có thể cứu mình đâu? Đúng vậy, Giang Minh dở khóc dở cười. Mặc dù đối phương trong thân thể toàn bộ xương cốt sắc thực toàn bộ gãy mất, nhưng là hắn cũng biết đây là có thể cứu hy vọng, chỉ bất quá phải tìm một chút cao minh lang trung mới được. Bất quá, nếu như trong thời gian ngắn cứu chữa không được nói, vậy hắn thân thể liền xem như triệt để phế đi, đừng nói là võ công, chính là thuật pháp đều đã không được. Dựa theo nhìn như vậy tới, Tiếu Thiên Quyền hắn trở thành một tên phế nhân, cùng chết cũng không có gì khác biệt. Giang Minh cười cười, nói cho ngươi một tốt tâm đáp án, ngươi bây giờ nhất định phải đi tìm lang trung nhìn, nếu như trong thời gian ngắn cứu không được lời nói, vậy ngươi đời này đều sẽ trở thành một tên phế nhân, càng thậm chí hơn trực tiếp chết mất, xác suất lớn là chết mất. Tiếu Thiên Quyền nghe chút lời này, lập tức hụt chết, cả người đều không lo được Giang Minh ba người, trực tiếp đối với những người khác nói rút lui, rút lui. Chúng ta đi nhanh một chút, nắm chặt tìm cho ta lang trùng, ta muốn trị chữa khỏi. Từ Không Nô Uyên hừ lạnh một tiếng nói, còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Giang Minh lại là giơ tay lên nói, để bọn hắn đi thôi, chúng ta còn có việc khác cần hoàn thành, chút chuyện nhỏ này không nóng nảy. Chương 1089 đám người không khỏi mặt mũi tràn đầy hoang mang, nhưng là cũng không nói cái gì, trực tiếp đem đối phương thả đi. Ta cảm giác mệt mỏi quá, chúng ta phải đi nghỉ ngơi một lát. Tư Không Nô Uyên mệt mỏi đạo. Trại chủ đội bằng nói, ta cái này dẫn người để cho các ngươi đi nghỉ ngơi. Đến ban đêm, mấy người đều nghỉ ngơi. Ban đêm, bởi vì trại chủ bệnh tình không ổn định, Giang Minh chỉ có thể đến bên cạnh trong phòng nghỉ ngơi. Sợ bạn bạn thì tự mình canh giữ ở trại chủ bên người. Thực sự thật có lỗi, Chúa Cứu Thế Điện Hạ, bên cạnh gian phòng có chút rách dưới, còn không có thu thập xong. Nhìn nàng tự trách dáng vẻ, Giang Minh lắc đầu. Đến đâu mà đều là ngủ, ta không có nhận giường ma bệnh, lại nói, ta căn bản không có mắt như vậy khí hoặc là nói yếu ớt, ta có thể ngủ tốt, ta chưa hết ngủ. Hắn ngáp một cái. Hắn mệt mỏi thật sự, cho dù là cái nhà lá, hắn cảm giác chính mình cũng có thể ngủ lấy. Ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, Giang Minh mở to mắt, ngồi dậy. Lúc này, không ai gõ cửa, cũng không ai đưa ăn, hắn có chút đói bụng, liền mở cửa, dự định chính mình tìm một chút ăn. Trước mắt vừa vặn có người đứng ở nơi đó, còn đẩy một cái nhỏ to ăn. Chúa Cứu Thế Điện Hạ, chúng ta đại tiểu thư phân phó, ngài cái gì đứng lên, liền lúc nào ăn, những này tất cả đều giữ âm lấy, sẽ không mát. Đối phương là trong trại ngự dụng đầu bếp, lễ phép lại có phong phạm. Giang Minh mục trừng ngây mồm, lập tức gật gật đầu. Hắn không nghĩ tới, cái này Sở Vạn Vạn vậy mà làm như vậy chủ đáo, không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh. Nghĩ nghĩ, hắn mở miệng nói, trại chủ đại nhân thế nào? Chúa Cứu Thế Điện Hạ yên tâm, trại chủ đại nhân đã tỉnh lại, mà lại có thể ăn cái gì? Hắn cố ý phân phó nhỏ chuyển cáo Chúa Cứu Thế Điện Hạ. Hắn hiện tại cảm thấy thân thể nhẹ nhàng có sức mạnh, trái tim cũng không khó chịu, trên thân chỗ nào đều không khó chịu, cảm tạ Chúa Cứu Thế Điện Hạ cứu được hắn một mạng. Giang Minh nghe, gật gật đầu, đơn giản ăn cơm, sau khi rửa mặt liền đi nhìn trại chủ đi. Cứu người cứu đến cùng, hắn đi xem một chút đối phương tình huống. Trại chủ ngay tại Sở Vạn Vạn đồng hành hút cháo ăn thịt, đáy mắt bên trong hoàn toàn lan tràn hạnh phúc. Hắn thích nhất dạng này. Chúa Cứu Thế Điện Hạ, mau tới mau tới. Nhìn thấy Giang Minh, trại chủ kích động không được, kém chút liền muốn đứng lên. Lâm đứng lúc mới đột nhiên phát giác được chính mình còn tại giữa bệnh, đành phải nhiệt tình chào hỏi đối phương ngồi tại bên cạnh mình. Giang Minh không có quá nhiều khách sáo, vui vẻ tiếp nhận. Hắn nhìn thấy Sở Vạn Vạn trên khuôn mặt có rất nhiều mỏi mệt, liền khách khí hướng người ta gật đầu mỉm cười. Khách sáo nói bất vả ngươi, đại tiểu thư. Nụ cười này, Sở Vạn Vạn nhìn lập tức sắc mặt từng đỏ, trong mắt chứa hoa đào, cúi đầu. Tư thái như vậy bị trại chủ nhìn ở trong mắt. Ha ha, Chúa Cứu Thế Điện Hạ, ngươi nhìn nhìn lại thân thể của ta, ta cảm thấy hẳn là tốt. Trại chủ cười ha ha, nhìn xem ngồi tại bên cạnh mình Giang Minh, hài lòng chi tình lộ rõ trên mặt. Giang Minh gật gật đầu, để trại chủ đưa tay, muốn bị nó bắt mạch. Dựa theo suy nghĩ trong lòng của hắn như thế, hắn tình huống phải rất khá. Khám bệnh một phen sau, Giang Minh nhìn về phía trại chủ nói, trại chủ, bệnh tình của ngươi không có gì đáng ngại, nhưng là về sau đừng quá mức vất vả, mà lại cũng muốn ít uống rượu, về phần xương mủ dày đặc, cũng đừng lại rút. Ân, tốt. Tất cả nghe theo ngươi. Trại chủ một lời đáp ứng, đáy mắt hoàn toàn đều là hài lòng. Bên người Sở Vạn Vạn cũng mặt lộ dáng tươi cười, hoàn toàn đều là hạnh phúc. Các loại trại chủ ăn cơm xong, hắn có chút chăm chú, một bàn tay khoác lên Giang Minh trên bờ vai, cười híp mắt. Chúa Cứu Thế Điện Hạ, ta muốn đi bái phỏng một vị lão hữu, ta hy vọng ngươi cùng ta cùng đi. Trước đó hắn không thích Giang Minh, hiện tại thật sự là càng xem càng ưa thích. Giang Minh sửng sốt, chưa phát giác ngẩng đầu nhìn Sở Vạn Vạn. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, đối phương tựa hồ muốn làm thứ gì. Sở Vạn Vạn ném lấy mỉm cười cũng gật đầu. Giang Minh xem xét, sau đó liền biết đoán được Sở Vạn Vạn cũng có tính toán gì. Hắn cũng không ngừng phá, lúc này biểu thị đi cùng là được rồi. Sở Vạn Vạn cao hứng không được. Đó là trại chủ bằng hữu tốt nhất, không phải con rể, cũng không thể gặp. Giang Minh nghe chút, chỉ có thể vô đầu. Xem ra hiểu lầm kia càng lúc càng lớn, đợi đến cầm tới Hoàng Đạm Thảo liền giải thích tốt rời đi đi. Bọn hắn cả đám lên xe ngựa. Sở Vạn Vạn trên đường đi, nói nhiều đến không ngừng, cũng sớm nói cho Giang Minh, trại chủ vị kia lão bằng hưu gọi là Khâu Trạch Thâm, là phi thường xa xỉ người, trong nhà có đặc biệt bảo vật. Giang Minh cũng ngay sau đó nghĩ đến Sở Vạn Vạn lời nói. Hắn luôn cảm thấy đối phương có phải hay không biết cái gì, đã nhận ra cái gì, mới như thế nói với chính mình. Rời đi trại, bọn hắn đi vãng lai lúc phương hướng ngược nhau, cũng may lộ trình không tính xa xôi. Giang Minh ba người đi vào Khâu Trạch Thâm trong nhà, thuận thế chú ý tới cửa lớn cùng bức tường. Trước mặt vàng son lộng lẫy, quả nhiên là xa xỉ không gì sánh được. Sở Sở, chết không? Xưng hô này để Giang Minh sửng sốt. Trại chủ cùng lão Hữu hai người đang khi nói chuyện, đã ôm ở cùng một chỗ. Giang Minh cười cười, cái này Hữu Nghị nhìn xem thật sự là cũng thật hâm mộ. Ta tới cấp cho ngươi giới thiệu, vị này là chúa cứu thế điện hạ, ý thuật đến, bệnh của ta chính là hắn trị tốt. Tại hảo Hữu trước mặt, trại chủ tận hết sức lực giới thiệu Giang Minh. Khâu Trạch Thâm mới vừa rồi còn vui vẻ mặt lập tức thu liễm rất nhiều, hắn cẩn thận chu đáo lấy Giang Minh, đem Giang Minh thấy sợ hãi trong lòng. Hắn dở khóc dở cười. Người này là muốn nhìn thấu chính mình dạ dày cùng lá gan sao? Bất quá Sở lão gia tử giống như không nhìn ra bằng hữu sắc mặt, còn đặc biệt nói cho Khâu Trạch Thâm nói tiểu tử này điều kiện tốt, chỉ là kém chút dịu dắt, ngươi dạy dạy hắn mặt khác thuật pháp hoặc là cho hắn cái bí cảnh ngơ ngác, cho thêm hắn chút tài nguyên. Trại chủ càng nói, càng phát ra vội vàng. Khâu Trạch Thâm thì là không nhanh không chậm nghe, con mắt thỉnh thoảng mà nhìn xem Giang Minh. Giang Minh trong lòng rõ ràng, người này đối với hắn rất cảnh giác, chỉ sợ không dễ đối phó. Dễ nói, dễ nói. Tại lão bằng hữu của mình trước mặt, Khâu Trạch Thâm mắt nhìn Giang Minh, hay là miệng đầy đáp ứng. Bất quá cái này luyện võ tu thân cũng không phải chuyện một sớm một chiều, tiểu huynh đệ nếu là thật muốn luyện, sợ là đến ở ta nơi này mà lưu lại một đêm, chúng ta hảo hảo tâm sự, ta cũng tốt biết nên từ đâu dạy. Giang Minh nghe chút, nhíu mày, ngủ lại. Đây không phải là muốn rời khỏi Sở trại chủ. Cái này không thể được, bây giờ Hoàng Đạm Thảo còn không có manh mối. Hắn tranh thủ thời gian xin miễn đối phương. Không được, ta vẫn là cùng trại chủ trở về tốt, bằng hữu của ta đang chờ ta đâu, huống chi trại chủ bệnh mặc dù nhất thời chưa khỏi, nhưng cũng muốn hảo hảo mà quan sát, ta không thể vì bản thân chi tư, không để ý người khác tính mệnh. Ha ha ha, nghe hắn lời nói này, trại chủ tâm hoa nộ phóng, cười đến không ngậm miệng được. Nhưng mà, Khâu Trạch trầm lại là một bộ ngoài cười nhưng trong không cười dáng vẻ, nói thẳng, hiện tại thiện lương như vậy người trẻ tuổi, không thấy nhiều. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, tốt bao nhiêu người trẻ tuổi. Trại chủ đều nhanh đem Giang Minh khen lên trời, thế nhưng là Khâu Trạch thâm thừa dịp hảo hữu không chú ý, lại nhìn chằm chằm Giang Minh. Cái này một chằm chằm, Giang Minh chỉ cảm thấy giống lợi kiếm đâm tới một dạng. Vậy được rồi, gặp lưu không được Giang Minh, Khâu Trạch thâm đổi giọng, đã ngươi không chịu lưu lại, ta cũng không ép ở lại. Bất quá lao sợ như thế thích ngươi, ta cũng không thể để ngươi đi một chuyến uổng công, ngươi đi theo ta. Chương 1090 Khâu Trạch Thâm như vậy mời, Giang Minh cũng không thể lại cự tuyệt, hắn mắt nhìn chính uống trà gặm hạt dưa trại chủ, khóe miệng một nụ cười. Xem ra, cũng chỉ có thể đi. Giang Minh đi theo Khâu Trạch Thâm một đường đi tới hậu viện, trải qua hành lang thời điểm, hắn liền đã mơ hồ nghe được chút thanh âm, đến gần nhìn một chút. Sân nhỏ rất lớn, thật nhiều người đều đang luyện công. Đây đều là môn đồ của ta. Khâu Trạch Thâm lúc giới thiệu có chút đắc ý thế nhưng là một giây sau, hắn vậy mà để những người kia đình chỉ luyện công, để bọn hắn tập hợp ở cùng nhau. Giang Minh chỉ cảm thấy có chút không thích hợp. Vị này chúa cứu thế điện hạ là khách nhân, các ngươi phải thật tốt chiêu đãi. Khâu Trạch Thâm lên tiếng chào hỏi, còn nói, ta còn muốn cùng lão bằng hữu của ta nói chuyện phiếm, các ngươi tự tiện. Nói xong, hắn quay người muốn đi, Giang Minh nghe chút, muốn cứ gọi lại hắn, Khâu Trạch Thâm lại quay người, hướng phía những này người luyện võ nói các ngươi cũng có thể cùng hắn luận bàn một chút. Luận bàn? Giang Minh sửng sốt, trong lòng đánh lên dấu chấm hỏi. Đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn thử dò xét ta? Khâu Trạch Thâm cười lạnh. Từ cái này chúa cứu thế điện hạ tiến đến, hắn đã cảm thấy người này không đơn giản, cũng không biết có cái gì tâm địa gian dảo, đem hắn bằng hữu lửa không biết đến phương hướng. Giang Minh đã nhận ra Khâu Trạch Thâm ý đồ, nếu mày. Giờ phút này, chung quanh hắn đã bị những này môn đồ bao vây. Hắn miết miết miệng. Dù thế nào cũng sẽ không phải muốn cùng lên đi. Đây coi là không tính quần đầu. Đám người này hiểu chút luận võ quy tắc, lúc này dự định từng bước đến. Những này từng cái người luyện võ nhìn mi thanh mục tú, về phần bọn hắn thực lực, Giang Minh cảm giác cũng không thế nào. Đương nhiên, hắn cũng không có ý định dùng cái gì bản lĩnh thật sự, liền cùng đám người này đùa giỡn một chút chơi đùa liền tốt. A, Giang Minh không có khả năng lộ ra bản lĩnh thật sự, kết quả là bị những cái kia nhìn không ra sâu cạn đám gia hỏa đánh một quyền lại một quyền. Bên này, trại chủ cùng lão bằng hữu trò chuyện một chút, liền hỏi, chúa cứu thế điện hạ đâu? Làm sao còn không trở lại? Khâu Trạch Thâm mới vừa từ hậu viện trở về, vội vàng nói, chúa cứu thế điện hạ đang cùng hậu viện những người tuổi trẻ kia nói chuyện tiếng, cũng làm cho bọn hắn chỉ điểm hắn cái một chiêu nửa thức. Trại chủ nghe chút cũng được, chúa cứu thế điện hạ thông minh như vậy, nói không chừng có thể học được cái gì. Hắn cũng không có hoài nghi, tiếp tục cùng hảo hữu vui chơi giải trí, nói chuyện phiếm. Thế nhưng là cho chuyện đã nửa ngày, cũng không thấy Giang Minh trở về, trại chủ có chút lo lắng. Làm sao còn không trở lại? không cần lo lắng, đều là người trẻ tuổi, rất dễ dàng cho tới cùng một chỗ. Khâu Trạch Thâm dạng này an ủi, trại chủ cao mày gật gật đầu. Hắn tin tưởng lão bằng hữu là một mặt, thế nhưng là cũng lo lắng á, kết quả lại đợi một hồi, hắn thật sự là ngồi không yên, ta đi xem một chút. Hắn đứng dậy liền hướng hậu viện đi, Khâu Trạch Thâm cũng tranh thủ thời gian đứng lên. Ai, đợi lát nữa hắn đưa tay muốn ngăn cản, nhưng cũng không còn kịp rồi, lão bằng hữu sải bước đi tới hậu viện. Nơi này, Giang Minh diễn trò là nguyên bộ, muốn làm dáng một chút, kết quả cũng không nghĩ tới đám này mặt ngoài nhìn xem hào hoa phong nhã ra hỏa thật dám hạ tử thủ. Hắn lông mày tiếp tục khóa chặt. Lại đánh như vậy xuống dưới, hắn phải ra thật chiêu. Nếu không đừng đánh nữa. Hắn giống như thật rất yếu a. Có người lo lắng nói, lại bị người bên cạnh đánh gãy, không được. Sư phụ để cho chúng ta hảo hảo khảo nghiệm, sư phụ chưa từng nhìn nhầm qua. Cũng may lúc này, trại chủ chạy đến. Chúa cứu thế điện hạ. Xa xa, trại chủ liền nhìn một đám người vây tại một chỗ đánh ai, tưởng tượng lập tức hoảng hồn, cái này bị vây quanh, chỉ sợ là chúa cứu thế điện hạ rồi. Trại chủ cái này hô to một tiếng, những người trẻ tuổi kia tất cả đều nhìn sang, xem xét là nhà mình sư phụ cùng trại chủ, lập tức đều dừng tay đứng ở một bên đi. Chúa cứu thế điện hạ, ngươi đây là có chuyện gì? Trại chủ đi tới. Giang Minh ra vẻ thất tha thất thể đứng lên. Trại chủ tranh thủ thời gian đỡ lấy, đầy mắt đau lòng. Ta không sao, cùng bọn hắn luận bàn một chút. Giang Minh cười cười. Lời này nhìn như để trại chủ an tâm, trên thực tế cũng nói đi ra những người này bị gắt. Luận bàn. Đây là tụ chúng ngầu đã đi. Nói, trại chủ nhìn chăm chú những người tuổi trẻ này. Từng cái cũng không dám lên tiếng. Ai cũng biết, cái này lao trại chủ chẳng những là nhà mình sư phụ lao bằng hữu, cũng là nhân vật phi thường lợi hại. Ta nói sợ sợ a. Khâu Trạch Thâm đi tới, muốn giúp nhà mình các đệ tử trò chuyện, lại bị trại chủ một ánh mắt làm lời gì đều nghẹn trở về. Ngươi thật là đi. Ngươi dạy đồ đệ, chẳng lẽ liền không dạy bọn hắn thân mật đối đãi người? Không phải, ngươi nghe ta nói ngươi cái quỷ. Trại chủ tính tình nóng nảy, vị Giang Minh đi đại sảnh, nhìn thấy một cái Khâu ra hạ nhân mệnh lệnh, tranh thủ thời gian tìm lang trung đi. Hạ nhân bị dọa phát sợ, nhìn xem nhà mình chủ nhân, cũng là bất đắc dĩ khoát khoát tay, nhanh đi. Là. Hạ nhân rất mau đưa lang trung tìm đến. Giang Minh xem xét đại phu tới, tiếp tục diễn kịch, thuận tiện đem mạch tượng cũng sửa lại. Vị công tử này, được nhiều nghỉ ngơi nhiều mới được. Lang trung sau đó cũng tới làm, cái này nhưng làm trại chủ làm phát bực. Chết không? Ngươi nói, ngươi có phải hay không thành tâm? Ngoài phòng, hạ nhân đưa tiễn lang trung, hai cái dưới đoạn xuống mồ liền bắt đầu nói nhau nhau, đương nhiên giọng nói lớn chính là cái họ này sợ. Sợ sợ ngươi nghe ta nói Khâu Trạch Thâm sợ sệt người bên ngoài nghe được, nằm ngoài lão bằng hưu bên hai, cho hắn sợ sợ ghét bỏ vô cùng, nghe xong lão bằng hưu lời nói, càng là quát to một tiếng, ngươi nói cái gì? Ngươi nói nhỏ chút. Khâu Trạch Thâm thấp giọng, trại chủ có thể không quản được nhiều như vậy. Ngươi đây là lòng tiểu nhân độ bụng quân tử. Còn dạy đồ đệ đâu? Còn sư phụ đâu? Đầy sân liền nghe hắn ồn ào, Giang Minh trong phòng nghe rõ ràng, đám kia các đệ tử tại sát vách sân nhỏ cũng nghe được rõ ràng. Cùng Giang Minh thư giãn thích trí khác biệt, bọn hắn từng cái run rẩy chân, thở mạnh cũng không dám. Ta nói cho ngươi, ngươi căn bản không hiểu chúa cứu thế điện hạ tốt bao nhiêu. Hắn phí hết bao lớn sức lực trị bệnh của ta. Không có hắn, ta liền chết. Ngươi còn có thể nhìn thấy ta sao? Trại chủ tiếp tục ồn ào, Khâu Trạch Thâm cao mày hỏi lại, nếu là hắn công lực không thâm hậu, làm sao có thể nhanh như vậy chữa cho tốt bệnh của ngươi? Giang Minh sửng sốt. Khâu Trạch Thâm nhãn lực này rất độc. Trại chủ sửng sốt một chút, lập tức biểu thị, người ta là làng trùng, không có một chút công lực dùng cái gì, cũng không phải đánh nhau công lực. Một câu đem Khâu Trạch Thâm nghẹn e rằng lời có thể nói, Giang Minh nghe vào trong tai, trong lòng có nhiều như vậy cảm giác khó chịu. Phía ngoài hai người tranh cãi, đã muốn đánh đi lên. Ta cho ngươi biết, ngươi từ lúc còn trẻ liền sẽ không nhìn người. Một thân man lực, ngươi dám chất vấn ta nhìn người kỹ thuật? Ta cho ngươi biết, ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, ta ăn muối hai người nói, động thủ thật. Xem chiêu. Sợ ngươi à? Hai người một cái cường tráng mạnh mẽ, một cái bồng bềnh nhu hòa, xuyên thấu qua khe cửa, Giang Minh thấy nhất thanh nhị sở, trong lòng cảm thán. Hai người quả nhiên là khó lường a, một cái mãnh hổ chạy vội, một cái khác bạch hạc dương cánh, giao phong sau, hai người vậy mà đều thu tay lại. Thử. Thử. Hai người quay lưng đi, phất tay áo mà đi. Chương 1091 Giang Minh đều muốn nhìn trận tròn mắt. Hai người này vì hắn vậy mà có thể đánh đứng lên, nhưng là tại loại này bị tức giận tình huống dưới lại còn có thể thu thả tự nhiên, không thương tổn đối phương nửa phần, điểm đến là dừng, thật đúng là rất cao tay. Giang Minh nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, liền dự định rời đi. Đúng lúc, trại chủ cảm giác cơm đều không ăn được. Nơi này đơn giản không có cách nào đợi. Trại chủ đậu đen rau mừng lấy. Giang Minh ở trong lòng cảm thấy buồn cười. Tuổi rất cao, còn như thế ngây thơ. Sau đó, hắn liền đi theo sở đại trại chủ rời đi. Trên đường đi, trại chủ ăn ngon uống sướng ngồi tiếp, Giang Minh trong lòng cảm thán. Nếu không phải vì Hoàng Đảm Thảo, hắn là rất muốn chờ lâu một hồi. Trở lại trại, Sở Vạn Vạn tạm thời không tại, Giang Minh nhẹ nhàng thở ra. Cũng tốt, thanh tĩnh, không có phiền phái nhiều như vậy sự tình. Trại chủ, ngài trở về. Lúc này, trong trại nhị tiểu thư Sở Tâm Tâm tiến lên quan tâm. Trại chủ một bụng khí, lúc này đang lo không có chỗ nói, liền một mạch toàn nói ra. Ngài cùng Khâu Trạch Thâm cãi nhau. Sở Tâm Tâm có chút kinh ngạc, nhớ năm đó ngài coi như đem bạc cho hết hắn cũng sẽ không như thế nào, làm sao tại Sở Tâm Tâm xem ra, trại chủ cùng Khâu Trạch Thâm là cả một đời cũng sẽ không trở mặt, thậm chí kiếp sau nữa đều khó có khả năng, là coi như vì đối phương tan hết gia tài đều sẽ không tiếp quan hệ. Thử, lao ngoan cố, theo không kịp thời đại, cố chấp ra hỏa. Hiện tại, nàng lại đạt được trại chủ như vậy đánh giá. Sở Tâm Tâm nghe tất cả trải qua, nhìn xem Giang Minh, trong lòng im lặng. Đây hết thảy khởi nguyên rõ ràng chính là cái này chúa cứu thế điện hạ. Đối phương ngược lại tốt, tựa hồ không phản ứng chút nào. Giang Minh đứng tại chỗ, có chút không thoải mái. Làm sao từng cái đều nguyện ý theo dõi hắn, cái này muốn nhìn tấu tâm can của hắn tỷ phổi sao? Sở Tâm Tâm cũng không nói cái nhau sự tình, mà là hỏi thăm Giang Minh nói, thương thế của ngươi ra sao? Nàng biết, tỷ tỷ của mình thích nhất người này, nàng cũng không tốt nổi xung đột. Không có việc gì. Giang Minh thành thật trả lời. Hừ, đường đường sư phụ, để đệ tử đánh như vậy người. Tiểu nhân. Bên này, trại chủ còn tức giận bất bình lấy. Sở Tâm Tâm nhíu mày. Nàng cảm thấy nếu là lại tùy ý đối phương nói như vậy xuống dưới, sẽ xảy ra chuyện. Trại chủ, ngài đừng nói nữa, Mạc Chân muốn đem chính mình chọc tức. Sở Tâm Tâm một câu để trại chủ ngậm miệng lại, cũng là bất đắc dĩ a trại chủ, coi như hắn Khâu Trạch Thâm ngoan cố, hắn cũng là vì ngươi mới ngoan cố như vậy nha, hắn làm sao không quan tâm người khác đâu. Ngài nói đúng không? Hay là Sở Tâm Tâm biết nói chuyện, nói đến thật sự, nghe người vẫn yêu nghe. Trại chủ sắc mặt tốt lên rất nhiều. Chúa cứu thế điện hạ vừa mới chữa cho ngươi tốt bệnh, còn nói để cho ngươi nghỉ ngơi thật tốt, không có khả năng quá vất vả, cũng không thể quá độc khí, ngươi không thể để cho hắn trắng trị nha, ngươi nói đúng không? Lời này còn nói đến giờ con lên, trại chủ gật đầu. Sở Tâm Tâm xem xét, tranh thủ thời gian thừa cơ đem người đỡ dậy nói ngài hẳn là nghỉ ngơi nhiều, ta đỡ ngài đi bảo, hảo hảo nằm. Giang Minh cứ thế tại nguyên chỗ, nhìn xem Sở Tâm Tâm cùng Sở đại trại chủ quay người rời đi, có chút xấu hổ. Vậy hắn đâu? Muốn hay không cũng rời đi. Lúc này, Sở Tâm Tâm quay đầu lại, hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lại vụng trộm khoát khoát tay. Giang Minh nhíu mày, không hề động. Đây là ý gì? Nói ra suy nghĩ của mình. Bất quá một hồi, Sở Tâm Tâm liền trở lại. Chúa cứu thế điện hạ, ngồi, chờ đứng nha. Sở Tâm Tâm rất khách khí. Giang Minh cũng lắc đầu. Hắn hay là đứng đấy nói chuyện đi, ngồi đều ngồi tê. Sở Tâm Tâm cũng không dài dòng nữa, trực tiếp nói thẳng ý đồ của mình, Chúa cứu thế điện hạ, ta muốn, ngươi hay là giúp đỡ trại chủ đi. A. Giang Minh một mặt một bước, thốt ra. Bất quá hắn bao nhiêu cũng đoán ra Sở Tâm Tâm có ý tứ gì. Hắn nhìn ra, nữ nhân này cực kỳ thông minh, trong đầu ý tưởng một đồng lớn. Nhà ta trại chủ cùng Khâu tiên sinh là bạn cũ lâu năm, người nói thân ở giang hồ, hôm nay vẫn là bằng hữu, ngày mai có khả năng chính là địch nhân rồi, nhưng là Khâu tiên sinh cùng nhà ta trại chủ hữu nghị nhưng thủy chung như một. Nhị tiểu thư Giang Minh suy tư. Ngươi nói với ta những này, ý là ta muốn thay thế ta nhà trại chủ đi cùng Khâu tiên sinh hảo hảo nói chuyện, hy vọng hắn không cần thật sự tức giận, muốn cho chúa cứu thế điện hạ theo giúp ta cùng nhau đi tới. Giang Minh nghe chút, không khỏi cau mày. Làm nửa ngày, cái này còn muốn đi. Lúc này, Sở Tâm Tâm lại nói chuyện này, nói cho cùng là bởi vì ngươi đưa tới. Ôn nhu một câu, có thể giết thương lực mười phần. Giang Minh đại khái hiểu cái gì, cười cười. Nữ nhân này cũng không lấy dấu vết đem chính mình gác ở trên lửa, muốn bắt đầu nướng. Thế nhưng là Giang Minh ra vẻ do dự nói, cái kia Khâu tiên sinh hoàn toàn chính xác rất cố chấp, trong nhà đông đảo đệ tử cũng giống như hắn, cái này. Được sao? Hắn ngược lại là muốn nhìn, đối phương sẽ ứng đối như thế nào. Ta nghĩ chúng ta thành tâm thành ý nói, hắn kiểu gì cũng sẽ buông xuống, vốn chỉ là hảo bằng hữu hiểu lầm mà thôi. Nghe Sở Tâm Tâm nói như vậy, Giang Minh nghĩ đến. Hắn đột nhiên có hứng thú nghe một chút, Khâu Trạch Thâm đến cùng là hạ người gì. Khâu tiên sinh trước kia cùng nhà ta trại chủ cùng một chỗ sông sáo giang hồ, kết giao rất nhiều người có năng lực, khi đó bọn hắn dựa vào một chút chân quý dược thảo kiếm tiền. Dược thảo? Giang Minh nghe chút lập tức hỏi, dạng gì dược thảo? Sở Tâm Tâm không biết Giang Minh là có ý gì, liền rất thành thật bẩm báo, giống như là hoàng đảm thảo. Giang Minh nghe chút hoàng đảm thảo, khiếp sợ. Nguyên lai còn có khác hoàng đảm thảo. Hắn đè nén nội tâm vui sướng, chứng chặt đàng hoàng gật đầu. Lúc này, Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ cũng chạy đến. Chúa cứu thế điện hạ, nghe nói ngươi lại thụ thương. Hai người này vừa tiến đến, vừa vặn nhìn thấy Giang Minh trên mặt máu ứ động, trên thực tế đây là hắn cố ý làm. Đây là có chuyện gì? Hai người khẩn trương lên, Giang Minh sợ hai người thất thố, một bên lôi kéo hai người, một bên hướng Sở Tâm Tâm cười cười, ta đi chuẩn bị một chút. Nguyên Hạ Hạ còn nghe không rõ, hỏi, chuẩn bị cái gì? Các ngươi cùng ta tới. Giang Minh lôi kéo hai người tới gian phòng của mình, thanh âm đệ thấp, đem mới vừa cùng Sở Tâm Tâm đối thoại nói cho hai người. Hoàng Đàm Thảo. Quá tốt rồi. Tư Không Nô Uyên nghe chút, vui mừng quá đỗi. Giang Minh nhíu mày, ngươi nói nhỏ chút. Tưởng tượng lúc trước vừa gặp được Tư Không Nô Uyên thời điểm, người này thật chứng trạng, hiện tại làm sao đổi tính? Tóm lại chúng ta nhanh lên đi thôi. Nguyên Hạ Hạ cũng đã không thể chờ đợi. Giang Minh ngồi tại trên giường nhỏ, vui đùa. Làm sao? Đều không cho ta nghỉ ngơi. Hai người ho khan một cái, tranh thủ thời gian trấn an, chúa cứu thế điện hạ, thân thể ngươi nội tình tốt, cái này đối ngươi tới nói đều là chút lòng thành. Chính là, nguyên bản ngươi là có thể trong vòng một đêm thần hành ngàn dặm, như bây giờ cũng không tính là sự tình. Nguyên Hạ Hạ vỗ vỗ bả vai. Giang Minh bất đắc dĩ. Hoàn thần đi ngàn dặm, coi hắn là con nào đó tảng đá con khỉ sao? Hắn tự nhiên minh bạch chuyện gấp gáp. Dù sao Sở Tâm Tâm bên kia cũng gấp, hắn đến liền là. Đi thôi. Không thể để cho đối phương các loại chúng ta. Hắn đứng người lên, liền cùng hai người cùng nhau xuất phát. Rất nhanh, bốn người đi tới Khâu Trạch Thâm nơi ở, xa xa liền thấy Khâu Trạch Thâm từ cửa lớn đi ra, giống như muốn rời khỏi tòa nhà. Chương 1092 đi mau, hắn giống như muốn ra cửa. Giang Minh nhắc nhở, mấy người đều bước nhanh hơn. Khâu tiên sinh. Mắt thấy muốn đuổi kịp, Sở Tâm Tâm hô to một tiếng, thành công để Khâu Trạch Thâm quay người. Lúc đầu nhìn thấy Sở Tâm Tâm, Khâu Trạch Thâm hay là thật cao hứng, thế nhưng là đảo mắt liền thấy Giang Minh gương mặt này, dáng tươi cười trong nháy mắt biến mất. Hừ, lại là ngươi. Sở Tâm Tâm, ngươi đem hắn mang đến là có ý gì? Ngươi cũng đừng cho là ta sẽ tha thứ hắn, ta nghĩ ngươi lần này là kế hoạch thất bại. Khâu Trạch Thâm lời nói để Sở Tâm Tâm khó xử. Bất quá nàng biết chuyến này nhiệm vụ, hay là cười theo nói tiên sinh, ngài cũng đã biết, liền đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ đi, lại nói ngài đức cao vọng trọng, không đáng cùng người trẻ tuổi này bình thường so đo. Sở Tâm Tâm lời nói thành khẩn, nhưng mà Khâu Trạch Thâm vẫn như cũ mặt lạnh lấy. Lần này, Nguyên Hạ Hạ cùng Tư Không Nô Uyên phải nhẫn không được nữa. Ngươi làm sao như thế khó xử người? Nguyên Hạ Hạ hướng về phía Khâu Trạch Thâm hô to. Khâu Trạch Thâm sửng sốt, Sở Tâm Tâm cũng ngây mẩn cả người. Nguyên Hạ Hạ cái này một cú họng, rất vượt quá dự liệu của bọn hắn. Giang Minh đánh giá Nguyên Hạ Hạ. Hắn đại khái phòng đoán đến, đối phương sẽ nói gì tiếp. Mắt thấy đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới, Nguyên Hạ Hạ thần tình nghiêm túc. Ngài cũng coi là đức cao vọng trọng, tuy nhiên lại khắp nơi nhằm vào Chúa Cứu Thế Điện Hạ, âm thầm thăm dò còn chưa tính, còn để cho người ta đem hắn đả thương. Cái này còn tính là lão tiền bối a. Sở Tâm Tâm gật gật đầu, cũng liền đi theo nghe, cũng không có ý định giúp đối phương nói chuyện. Dù sao bị nói chính là Khâu Trạch Thâm. Nói thật, đối phương trước đó những làm kia, xác thực không tốt lắm. Im miệng cho ta. Khâu Trạch Thâm hét lớn một tiếng, chỉ vào Nguyên Hạ Hạ giận dữ mắng mỏ, tiểu hài tử thôi, như thế không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Nếu không phải các ngươi có vấn đề, ngươi cùng ta ồn ào cái gì? So với Nguyên Hạ Hạ, Khâu Trạch Thâm lời này ra mặt dày trình độ đầy đủ rung động, Sở Tâm Tâm sửng sốt một chút. Ồn ào là bởi vì ngươi làm quá phận, là giả không có đến. Tư Không Nô Uyên cũng gia nhập vào. Trong lúc nhất thời, Giang Minh trong lỗ tai tràn ngập các loại hô to gọi nhỏ, tựa như một nồi đại luận hầm. Giang Minh suy tư, có chút không xác định muốn hay không ngăn lại. Giống như không cần đến tự mình ra tay, dù sao cái này Sở gia nhị tiểu thư cũng tại. Chứ không được cầm ý. Sở Tâm Tâm rốt cục nhịn không được, giống to một tiếng, đáy mắt hờ hững. Nếu ngài dạng này giảng, chúng ta đã không còn gì để nói, chúng ta rời đi đi. Sở Tâm Tâm nói quay người, Giang Minh ba người cũng đi theo quay người muốn đi, lại nghe sau lưng Khâu Trạch Thâm một tiếng, chờ một chút. Ngữ khí nghe tới có chút bất mãn, bốn người quay người, chỉ gặp Khâu Trạch Thâm một mặt nghiêm túc. Các ngươi nhiều lần ba phen quấy rầy ta không thể để cho các ngươi cứ như vậy rời đi, nếu không, chẳng phải là quá tùy tiện. Mọi người nghe chút, không khỏi lắc đầu. Cái này khá lắm, thật đúng là ngoan cố. Giang Minh nhìn xem Sở Tâm Tâm. Nếu không phải vì vàng gắn cỏ, hắn mới không đến, người này nhìn xem vẻ nhõ nhã, làm sao phiền toái như vậy. Bất quá có thể lưu lại, cũng là hắn kết quả mong muốn, quản cái này lão ngoan cố muốn làm gì. Khâu tiên sinh, ngài làm muốn. Sở Tâm Tâm hỏi được cẩn thận từng ly từng tí, Khâu Trạch Thâm cười cười, nói nha đầu, ta cùng trại chủ là bạn cũ, bất đắc dĩ lần này hắn không phát hiện được hảo ý của ta, nếu dạng này, ta liền cùng vị tiểu huynh đệ này tỉ thí một chút, nếu như vị tiểu huynh đệ này thắng, ta theo ý ngươi, cùng trại chủ hòa hảo. Tỉ thí? Ngài muốn so cái gì? Sở Tâm Tâm nhìn xem Giang Minh, lại nhìn xem Khâu Trạch Thâm hỏi. Khâu Trạch Thâm có chút phách lối cười cười, nói, cha ngươi đem tiểu tử này khen trên trời có dưới mặt đất không, lại biết trị bệnh lại biết võ công, mặc dù công phu bình thường, nhưng là phòng cái thân cũng được, ta hôm nay ngược lại muốn xem năng lực của hắn đến tột cùng như thế nào. Giang Minh nhếch miệng. Đây rốt cuộc muốn nhìn cái gì, nhanh lên một chút nói được rồi. Ngươi rốt cuộc muốn so cái gì nha? Nguyên Hạ Hạ nghe được không kiên nhẫn, tiếng địa phương nói hết ra. Chú nghệ. Đám người trợn mắt hốt mồm, Giang Minh trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không còn luận võ liền tốt, diễn kịch quá mệt mỏi. Ngài muốn ở chỗ này so chú nghệ sao? Sở Tâm Tâm nghi hoặc, Khâu Trạch Thâm lập tức phủ nhận, thử, làm sao có thể? Các ngươi đi theo ta. Nói xong, hắn còn cố ý nhìn thoáng qua Giang Minh, mang theo có chút khiêu khích hỏi, làm sao? Không dám sao? Nguyên Hạ Hạ nghe chút liền muốn biện một chút, bị Giang Minh ngăn lại, hắn mỉm cười trả lời, văn bối lần này liền cung kính không bằng tuân mệnh. Đám người nghi hoặc, nhưng cũng chỉ có thể đi theo tiến về một cái phương hướng. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn đi tới náo nhiệt phồn hoa địa phương, phía trước sáng loáng một cái tiểu lâu chưa bài. Thanh Tuyền quán rượu. Sở Tâm Tâm không khỏi đọc lên danh tự, Khâu Trạch Thâm nghe rất là tự hào. Nha đầu, còn nhớ rõ a? Là, đương nhiên nhớ kỹ. Nhìn thấy Sở Tâm Tâm như thế khiêm tốn, tổ ba người hiếu kỳ, không chờ bọn họ hỏi, Sở Tâm Tâm bẩm báo, cái này Thanh Tuyền quán rượu là Khâu tiên sinh chính mình mở, đã rất nhiều năm, cơ hồ có thể nói là xa gần nghe tiếng, rất nhiều người bên ngoài đều mộ danh mà đến. Lợi hại như vậy. Nguyên Hạ Hạ một bộ hoài nghi bộ dáng, đi ở phía trước Khâu Trạch Thâm quay người nhìn xem nha đầu này, chỉ là khẽ hừ một tiếng, phảng phất tại nhìn một cái nông thôn đến người. Giang Minh ngược lại là cái gì cũng không đáng kể, đi theo Khâu Trạch Thâm tiến vào tiểu lâu. Thanh Tuyền quán rượu quả nhiên lợi hại, bề ngoài nhìn xem xa hoa, trong tiểu lâu càng là tiếng người huyên náo, khách nhân nối liền không dứt. Tới rồi. Rau xanh xào một bàn. Bên này thịt viên kho tàu một phần, hai lượng rượu hoa điêu. Khách nhân khẩu vị thiên nam địa bắc, phi thường náo nhiệt. Giang Minh nhíu mày. Nơi này tiêu phí phong kiệm do người, tiện nghi có, quý cũng có, sinh ý ngược lại là thật biết làm. Tốt, đi theo ta. Khâu Trạch Thâm cũng không biết mực, trực tiếp mang theo mấy người đi tới bếp sau. Bếp sau cùng hoàng cung một dạng xa hoa, ứng dụng tận có, đồ làm bếp cao cấp. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ hai cặp con mắt trừng lão đại, cái cằm đều muốn rớt xuống. Cái này khó tránh khỏi có chút quá phô trương lãng phí. Thanh Tuyền quán rượu bếp sau càng là tức giận phái, bếp lò từng cái trải rộng ra, đồ làm bếp đầy đủ, mà lại các đầu bếp phân công minh xác. Các ngươi đi theo ta nơi này, lại gạt vài đường, đi tới người ở thưa thất địa phương. Giang Minh xem xét, ngẩn người. Nơi này lại còn có đơn độc phòng bếp. hay là mấy cái. Nơi này là ngày bình thường luyện tập cùng địa phương khảo hạch, hôm nay ngươi ta ngay tại cái này đơn độc trong bao sương, thật tốt tỉ thí một chút. Khâu Trạch Thâm nói, để Giang Minh tự mình lựa chọn một bao toa. Giang Minh cảm thấy cái nào đều như thế, liền tùy tiện chỉ vào một cái đi vào. Khâu Trạch Thâm gật gật đầu, cũng tiến vào một gian ghế lô. Trong bao sương món ăn loại thịt đều có, đao cụ cùng phối liệu cũng là đầy đủ mọi thứ. Giang Minh cảm khái không thôi. Cái này có tiền còn rất khá, phòng bếp làm ra nhiều như vậy, được chia chuyên nghiệp cẩn thận. Như vậy hôm nay, liền thoáng bộc lộ tài năng liền tốt. Giang Minh lòng tin tràn đầy. Có thể bên ngoài giáp đồng bọn của hắn bọn họ, không phải là chỉ có một người không nghĩ như vậy. Sở Tâm Tâm đối với Giang Minh hiểu rõ không đủ nhiều, cũng không giống tỷ tỷ như vậy ưa thích, không khỏi lo lắng. Chương 1093 nàng chỉ biết là Khâu Trạch Thâm rất lợi hại, đó là cái cầm qua kim đao chủ vương danh hiệu người, chúa cứu thế điện hạ có thể hay không thua trận. Ôm ý nghĩ như vậy, nàng lặng lẽ chạy vào Khâu Trạch Thâm chỗ bao xương. Nha đầu, ngươi muốn làm gì? Ngay tại thái thịt Khâu Trạch Thâm một tiếng quát bảo ngưng lại, đem Sở Tâm Tâm bị hù không dám động đậy, tiên sinh, ngài nghe được. Hừ, ngươi coi lỗ thai ta là bài trí a. Nơi này bay vào được một con muỗi ta đều có thể biết, huống chi ngươi đại cá như vậy người sống. Khâu Trạch Thâm nói để đao xuống, quay người nhìn xem Sở Tâm Tâm, tên kia để cho ngươi tới. Tìm hiểu ý tình. Sở Tâm Tâm nghe chút tranh thủ thời gian quát tay. Không không không, tiên sinh ngài hiểu lầm, ta là Sở Tâm Tâm muốn giải thích rõ ràng, tiếc rằng Khâu Trạch Thâm căn bản không cho nàng cơ hội. Đi, không cần giải thích. Ta nhìn chính là chuyện như vậy. Nói đi, hắn vậy mà đi thẳng ra khỏi bao xương, thẳng đến Giang Minh bên này. Tiên sinh, người này trách trách hô hô, Sở Tâm Tâm vội vàng đuổi theo đi, hoảng hoảng trương trương la lên. Tiên sinh, dừng lại, nhanh lên dừng lại. Nhưng mà bất kể như thế nào, Khâu Trạch Thâm chính là không dừng lại, không chỉ có như vậy, hắn còn một mặt sát khí hừng hực, bên miệng thoá mạ nói ta còn tưởng rằng cái này chúa cứu thế điện hạ tính là cái gì người tốt, kết quả bất quá cũng như vậy, tiểu huynh đệ này thật sự là không được, thật không nghĩ tới sẽ làm ra tới này trùng sự tình. Sở Tâm Tâm lập tức cảm giác xuất mồ hôi chán. Nàng không rõ, vì cái gì Khâu Trạch Thâm liền không nghe chính mình nói tới đây này. Đây hết thảy hoàn toàn chính xác đều là chính nàng suy nghĩ làm. Đối phương nói như vậy, khiến cho nàng cũng sức đầu mẹ chán. Nhưng mà nàng cũng không có biện pháp nói cái gì, nàng ý đồ giải thích, nhưng mà Khâu Trạch Thâm căn bản cũng không nghe nàng nói chuyện, càng thậm chí hơn thanh âm đều đã nhưng lớn hơn cả thanh âm của nàng. Đợi đến cuối cùng, Sở Tâm Tâm đã bị tức gấp, vội vàng nói, ta là trong trại nhị tiểu thư, chẳng lẽ ngươi cũng không tin ta sao? Ta nói không phải chúa cứu thế điện hạ, cũng không phải là Khâu tiên sinh, ngươi dạng này thật sự là để cho ta có chút khổ sở. Nói xong lời cuối cùng, nàng thậm chí đã không có biện pháp, đành phải lấy ra tất sắc kỹ, từ trong túi tiền của chính mình lấy ra một cái khăn tay, ra vẻ bất đắc dĩ lau một chút chính mình trong mắt không tồn tại nước mắt. Nhưng mà đây hết thảy lại bị Khâu Trạch Thâm cho khám phá, hắn hừ lạnh một tiếng nói, ngươi tiểu nha đầu này, đợi lát nữa ta lại nói chuyện với ngươi, ta biết ngươi muốn bao che tỉ tỉ ngươi ưa thích người kia, nhưng là ngươi muốn phân rõ ra chủ thứ, ai là người trong nhà, ai là ngoại nhân. Giang Minh vốn đang tại trong dạp lặng yên nấu cơm, đang định lựa chọn và điều động liệu, kết quả lại nghe được Khâu Trạch Thâm những lời này, không khỏi nhíu mày. Đây là tình huống như thế nào? Xảy ra chuyện gì? Không phải muốn tỉ thí chủ nghệ sao? Hiện tại tại sao lại thay đổi cái bộ dáng? Hắn ẩn ẩn cảm giác được chuyện này có lẽ cùng chính mình có quan hệ, nhưng cùng lúc lại cảm thấy cũng không khả năng, dù sao hắn vẫn luôn tại trong dạng, đều không có làm những chuyện khác. Từ Không Ngô Uyên nhìn thấy tình huống như vậy, không khỏi cũng đi theo nhíu chặt lông mày nói cái này Khâu Trạch Thâm thì thế nào? Trước đó vẫn gây sự, bây giờ còn đang gây sự, hảo hảo làm đồ ăn không được sao? Có phải hay không lại muốn vu hãm chúa cứu thế điện hạ? Nguyên Hạ Hạ ở một bên mắt trợn trắng nói chính là, cũng không biết hắn muốn làm gì. Chúa cứu thế điện hạ đều tốt đợi tại trong bao sương, hắn cũng không có thể gây chuyện, ta đều khó mà tưởng tượng, hắn làm sao như thế có thể gây chuyện. Ngay tại nói như vậy lấy, cái kia Khâu Trạch Thâm đã đến trước mặt của bọn hắn, con mắt hung hăng trừng mắt Giang Minh đám ba người, lập tức thoá mạ nói các ngươi nắm chặt cút ngay cho ta đã không cần các ngươi đợi ở chỗ này, cũng không muốn cùng các ngươi luận bàn chủ nghệ. Liền các ngươi loại người này, căn bản cũng không phối cùng ta luận bàn. Nguyên Hạ Hạ ba người lập tức mắt trợn tròn, tại chỗ cứ thế ngay tại chỗ. Bọn hắn giống như căn bản cũng không có làm cái gì đi, làm sao đột nhiên liền biến thành cái dạng này? Cái này Khâu Trạch Thâm hoàn toàn chính là cố tình gây sự, nhìn xem trách giả, hẳn là rất thông tình đạt lý, không nghĩ tới không nói lý lẽ như vậy. Nguyên Hạ Hạ vốn là đối với cái này Khâu Trạch Thâm ấn tượng không tốt, hiện tại càng thêm chán ghét, không khách khí chút nào nói, ngươi cái này Khâu Trạch Thâm là có ý gì? Chúng ta thế nào? Chúng ta dựa vào cái gì không có khả năng cùng ngươi luận bàn? Rõ ràng nói muốn so tài người là ngươi, hiện tại lật lọng chính là ngươi, ngươi còn tưởng rằng chúng ta là ngươi hạ nhân sao? Mọi chuyện đều muốn phối hợp ngươi. Lời này vừa nói ra, không khí chung quanh lập tức trở nên khẩn trương lên. Sở Tâm Tâm vội vàng dàn xếp nói đây hết thảy sự tình đều bởi vì ta sinh ra, cùng chúa cứu thế điện hạ bọn hắn không có quan hệ, tiên sinh, còn xin ngài đi về trước đi, chủ nghệ hay là tiếp tục luận bàn lấy. Chuyện kế tiếp đều để ta tới giải quyết, mọi chuyện cần thiết do ta gánh chịu. Nàng đã nhanh sắp điên mất rồi. Nàng không nghĩ tới Khâu Trạch Thâm vậy mà lại cái dạng này, trước đó nàng vẫn cảm thấy Khâu Trạch Thâm đều là thông tình đạt lý, đồng thời tin tưởng là nàng, kết quả hiện tại bất quá cũng như vậy. Nhưng là nàng cũng không có trách tội ý tứ, dù sao đối phương cùng với nàng phụ thân giao hảo. Nàng cũng không thể bởi vì ba cái ngoại nhân cùng Khâu Trạch Thâm nhất lên không tốt quan hệ. Nàng sau đó ưỡn lấy khuôn mặt tươi cười, đối với Khâu Trạch Thâm nói, "Khâu tiên sinh, nếu không lại nghe ta giải thích một chút. Nơi này xác thực đều là hiểu lầm, ta thật không muốn để cho các ngươi phát sinh tranh chấp, các ngươi đều là bằng hữu của phụ thân ta. Nguyên Hạ Hạ không cảm thấy cái này Khâu Trạch Thâm có thể rõ lý lẽ, trao phúng một tiếng nói, ai biết trong lòng của hắn đánh lấy dạng gì tâm tư, một người có ý xấu là không che giấu được. Lời này là hắn cố ý nói. Hắn cảm thấy cái này Khâu Trạch Thâm thật sự là khinh người quá đáng, chính mình làm sao cũng muốn bẻ trở về một ván. Giang Minh cảm thấy là sự tình tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng, vội vàng kéo một cái Nguyên Hạ Hạ, lắc đầu, ở trong lòng đối với hắn nói ta biết các ngươi vì ta bên vực kẻ yếu, nhưng là đến bây giờ xem ra, chúng ta hay là không cần nổi xung đột cho thỏa đáng, trọng điểm là cầm tới vàng gắn cỏ. Về phần cái này Khâu Trạch Thâm, nếu như hắn rất quá đáng lời nói, vậy chúng ta lại tính toán sau cũng không mượn. Mà Nguyên Hạ Hạ lại là lắc đầu nói, chúa cứu thế điện hạ, ngươi chính là quá tốt tính khí, cái này Khâu Trạch Thâm rõ ràng đã không đem chúng ta khi người nhìn. Nếu như chúng ta lui ra phía sau một bước, hoặc là đem việc này buông xuống lời nói, cái kia đến lúc đó hắn chắc chắn sẽ không đến đây dừng tay, ngược lại sẽ được một tức lại muốn tiến một thước. Từ Không Nô Uyên cũng cảm thấy có đạo lý, liền nói ngay, chúa cứu thế điện hạ, còn không bằng như vậy nhau nhau một khung, cùng lắm thì chúng ta nửa đêm tiến vào khâu trong phủ trộm vàng gắn cỏ. Trộm không được nơi này, còn có thể đi trộm trại nơi đó, dù sao đều cũng có là giống nhau thảo dược, cũng không trở thành để cho chúng ta lấy không được. Giang Minh có chút bất đắc dĩ, cũng biết hai người đã là bị chọc giận, lắc đầu, nhưng là cũng không có nói cái gì. Tại Khâu Trạch Thâm xem ra, Giang Minh đối với đây hết thảy căn bản không quan trọng. Hắn không khỏi tức giận nói, ngươi đây là căn bản cũng không coi ta là chuyện, ngươi cái tên này phải nha đầu tới xem kỹ ta làm đồ ăn. Chương 1094 hiện tại lại cảm thấy không quan trọng, đây là ý gì? Ta chỉ bất quá muốn theo ngươi luận bàn mà thôi, ngươi là cảm thấy ta căn bản cũng không có tư cách cùng ngươi luận bàn, là thế này phải không? Phía sau hắn nói lời đã mang theo một chút lạnh ý, Giang Minh nghe nói như thế, chỉ cảm thấy buồn cười. Cái này rõ ràng là ngươi nói chúng ta không xứng với, hiện tại lại trả đũa, ngươi cũng thật là lợi hại. Khâu Trạch Thâm tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta cũng không bằng ngươi. Phía sau cùng, hắn cũng bắt đầu châm trọng, trong lòng hối hận. Hắn vừa rồi liền không nên đối với Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ nói như vậy, cái này Khâu Trạch Thâm liền nên bị chửi. Nguyên Hạ Hạ thấy vậy lại bồi thêm một câu nói, ta cảm thấy ngươi thật sự cũng không thích hợp cùng chúng ta luận bàn chủ nghệ, chúa cứu thế điện hạ chủ nghệ thế nhưng là cao minh không gì sánh được, căn bản không cần cùng ngươi luận bàn. Chúa cứu thế điện hạ, chúng ta đi thôi, hôm nay cái này hòa hoãn quan hệ vẫn là thôi đi. Nói đằng sau, hắn liền muốn lôi kéo Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên rời đi. Hắn thấy trong trại cũng không phải không có vàng gắn cỏ, tại sao phải vì một gốc vàng gan cỏ đối với đối phương ăn nói khép nép, nén giận đâu? Không đến mức, căn bản không đến mức. Sở Tâm Tâm nhìn thấy lần này tình cảnh, nhất thời gấp đứng lên, liền vội vàng tiến lên muốn ngăn cản ba người. Các ngươi khoan hãy đi, hiểu lầm kia nhất định là muốn giải khai, nếu như tiếp tục như thế lời nói, mấy người các ngươi quan hệ sẽ trở nên càng ngày càng không tốt. Nguyên Hạ Hạ đã nhìn ra cái này Sở Tâm Tâm ý tứ, nếu mày nói nhị tiểu thư, ngươi hẳn là cũng nhìn ra được, cái này Khâu Trạch Thâm rõ ràng không có muốn cùng chúng ta hảo hảo đàm luận ý nghĩ. Đã như vậy, chúng ta vì cái gì còn muốn tiếp tục tỉ thí đâu? Đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Ta khuyên ngươi hay là bỏ bất tâm đi, loại quan hệ này không điều hòa cũng được. Nói, hắn lại muốn đi. Khâu Trạch Thâm lúc này lại cảm thấy để cho đối phương đi được quá thuận lợi, liền nói ngay, ai bảo các ngươi rời đi, các ngươi nhất định phải lưu tại nơi này, các ngươi để cho người ta xem xét ta món ăn, còn ở nơi này hùng hổ dọa người, cái này còn lý luận. Ta làm sao cũng phải báo cáo quan phủ đem bọn ngươi giao. Nghe nói như thế, Nguyên Hạ Hạ không khỏi trợn tròn mắt, cuối cùng cùng Tư Không Nô Uyên lẫn nhau, hai người không hẹn mà cùng phun cười nói, báo cáo quan phủ. Thật đúng là khôi hài, chúng ta làm cái gì? Chúng ta tìm ai đi thăm dò người món ăn? Năng lực của chúng ta còn cần gian lận sao? Liên loại người như ngươi chủ nghệ đều không cần nhìn, dùng đầu ngón chân muốn đều có thể biết làm cái gì đồ ăn. Những lời này hoàn toàn đều tại rèm pha Khâu Trạch Thâm, hắn không khỏi khó thở nói, thật sự là hung hăng càng quái, các ngươi căn bản cũng không có hưởng qua ta làm đồ ăn, làm sao lại biết ta làm đồ ăn kỹ thuật? Huống chi ta món ăn thế nhưng là bên này xa gần nghe tiếng ăn ngon, rất nhiều người muốn cũng không có chứ. Nói, hắn không khỏi kiêu ngạo đến thẳng lên sống lưng, đáy mắt hoàn toàn đều là khinh thường. Hắn thấy cái này chúa cứu thế điện hạ ba người đều là một đám mãng phu thôi, căn bản không hiểu được nhấm nháp mỹ thực, căn bản không đáng hắn là những người này làm đồ ăn. Nghĩ đến như vậy, hắn không khỏi lại nghĩ thông suốt. Mà người như vậy, hắn nói như vậy có ý nghĩa gì đâu? Đang gậy hai châu mà thôi. Còn không có đợi Giang Minh ba người trả lời, Khâu Trạch Thâm lại đối Sở Tâm Tâm nói, không phải ta không nể mặt ngươi, nhưng là những người này thật sự là không đáng. Ngươi đi về trước đi, phụ thân ngươi bị những này mãng phu che đậy tâm tư cùng con mắt, sớm muộn có một ngày hắn sẽ tỉnh ngộ. Có phải hay không che đậy tâm tư cùng con mắt, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ thấy rất rõ ràng, cũng không cần ngươi đến phán định. Giang Minh lạnh lùng nhìn qua Khâu Trạch Thâm. Khâu Trạch Thâm chỉ cảm thấy toàn thân mình dâng lên thấy lạnh cả người, không khỏi run một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi chẳng qua là một cái tuổi trẻ tiểu tử thôi, dựa vào cái gì đối với ta như vậy khoa tay múa chân? Ta nói đều là thật, cũng chỉ có ta cái kia lão hỏa kế cùng nữ nhi của hắn sẽ bị ngươi lừa bịp, nhưng là ta sẽ không. Nói xong lời cuối cùng, hắn còn đặc biệt lớn tiếng một chút, đáy mắt mang theo khiêu khích. Giang Minh cũng không nóng giận, ngược lại cười cười nói, khỏi cần phải nói, liền nói ngươi tình huống hiện tại, trống rỗng nói xấu, còn không nghe ngươi lão tiểu nhị nữ nhi giải thích, đây cũng là người tốt lành gì đâu. Hắn nếu là ngươi lão tiểu nhị nữ nhi, vậy làm sao có thể sẽ lừa ngươi, huống chi, ta đều không có làm sao cùng Sở Tâm Tâm tiếp xúc, vẫn luôn đang chuyên tâm làm đồ ăn, ngươi sợ là cảm thấy mình thất bại đến nói xấu ta đi. Khoe miệng của hắn y cười không có dừng lại, rõ ràng là đang giễu cợt lấy Khâu Trạch Thâm. Khâu Trạch Thâm hỏa khí lập tức từ từ dâng lên, đối với Giang Minh khoa tay múa chân nói: "Ngươi cái tên này dựa vào cái gì nói chuyện với ta như vậy? Dựa theo đạo lý tới nói, ta xem như trưởng bối của ngươi, ngươi nhất định phải đối với ta tôn tôn kính kính. Lại nói, ta cũng không cần đạt được các ngươi tán thành, chung quanh nơi này địa phương người đều thích ta làm đồ ăn, ta xem là ngươi cảm thấy mình thất bại đi." Tư Không Nỗ Uyên liếc mắt: "Vậy ngươi ngược lại là tiếp tục luận bàn nha, ở chỗ này cùng chúng ta nói cái gì? Ngươi không biết còn tưởng rằng ngươi sẽ chỉ ăn nói xuông, căn bản không có gì bản lĩnh thật sự đâu." Nói, hắn ấy mắt mang theo chán ghét. Hắn cảm thấy Khâu Trạch Thâm thật sự là quá phận, hắn thậm chí đều không muốn cùng đối phương lại có cái gì liên lụy. Nếu không phải là bởi vì Chúa cứu thế điện hạ, hắn đã sớm một bàn tay đánh lên đi. Sở Tâm Tâm cũng giúp đỡ Nguyên Hạ Hạ nói chuyện: "Khâu tiên sinh, liền tiếp tục luận bàn đi, chuyện này là lỗi của ta, là chính ta tự tác chủ trương, cùng bọn hắn xác thực không có bất kỳ cái gì quan hệ, ta cũng sẽ không lại tham dự, đợi đến kết quả sau khi hoàn thành, nói những thứ này nữa cũng không muộn." Khâu Trạch Thâm đi vòng vo một chút tâm tư. Hiện tại những người này cùng Thiên Vương lão tử một dạng tâm cao khí ngạo, cao ngạo rất, nếu như không có người xoa xoa nhuệ khí của bọn họ lời nói, cái kia đến lúc đó ngược lại khổ chính mình lao hòa kế. Chính mình còn không bằng tiếp tục luận bàn, đến lúc đó để bọn hắn tâm phục khẩu phục. Nhưng là hắn trên mặt cũng không thể biểu hiện ra ngoài hắn đã đáp ứng, mà là miễn cưỡng nói: "Vậy được rồi, ta xem như đáp ứng các ngươi, xem ở các ngươi nghĩ như vậy muốn cùng ta so tài phân thượng, ta cũng không thể cự tuyệt hảo ý của các ngươi, dù sao ta đại nhân có đại lượng, không so đo với các ngươi cái này một chút." Tư Không Nỗ Uyên cười: "Chúng ta đây không phải nhất định phải cùng ngươi luận bàn, mà là muốn xoa xoa ngươi nhuệ khí, Khâu Trạch Thâm, ngươi đồ ăn trên căn bản không được mặt bàn." Câu nói sau cùng, hắn cố ý nói lớn tiếng một chút, hắn không thể để người của toàn thế giới cũng nghe được. Hắn biết giống Khâu Trạch Thâm đời này người chú trọng nhất thể diện, nếu là hiện tại bị mất mặt mũi lời nói, cái kia đến lúc đó liền bổ không trở lại. Trong lòng của hắn lại không khỏi trào phúng đứng lên. Bất quá cũng như vậy, cái này Khâu Trạch Thâm đều đã giả, làm ra đồ ăn còn có thể lợi hại đến mức nào? Giang Minh cũng nói theo: "Khâu Trạch Thâm, ngươi xác định ngươi còn muốn tiếp tục nữa sao? Ta thật sợ ngươi bị mất mặt." Lời này nhìn như hảo tâm, trên thực tế là đang vũ nhục Khâu Trạch Thâm. Giang Minh cái này chậm rãi biểu lộ, để Khâu Trạch Thâm cảm thấy đối phương rất là cần ăn đòn. Hắn lại vội vàng hừ vài tiếng, sau đó quay người liền đi, đã tiến nhập bao xương. Chương 1095 chương 1095 chương 1095 Sở Tâm Tâm cũng biết đối phương không có ý định tiếp tục nói thêm nữa, nhẹ nhàng thở ra. Cái này nếu là lại tiếp tục tranh chấp xuống dưới, vậy nàng thật muốn bó tay toàn tập, cũng không biết phụ thân lúc nào sẽ biết được tin tức. Nàng cũng không hy vọng phụ thân tới, đến lúc đó ngược lại sẽ lửa cháy đổ thêm dầu. Nhưng là nếu như đối phương làm cho rất hung lời nói, vậy nàng liền không thể không đi mời phụ thân rồi. Nghĩ đến như vậy, nàng vừa nhìn về phía Giang Minh nói: "Chúa cứu thế điện hạ, ủng hộ, ta tin tưởng ngươi có thể." Tư Không Nô Viên đánh giá một chút Sở Tâm Tâm, cũng không có nói cái gì, mà là nhìn về phía Giang Minh nói: "Chúa cứu thế điện hạ, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi, ngươi có gì cần cứ việc nói cho chúng ta biết, chúng ta trước hết qua một bên nghỉ ngơi." Giang Minh nhẹ gật đầu, tiếp tục chuyên tâm làm đồ ăn. Mà Khâu Trạch Thâm bên này cũng lại bắt đầu lại từ đầu động tác của mình. Về phần Sở Tâm Tâm, nàng đã để người dán đi ra một bức báo cáo, biểu thị để tất cả dân chúng đều tiến đến tiểu lâu nhấm nháp Giang Minh cùng Khâu Trạch Thâm riêng phần mình làm mỹ thực, đến lúc đó đánh giá ai món ăn càng thêm mỹ vị ăn ngon. Tiểu lâu vốn là rất nổi danh, nhìn thấy lần này báo cáo, dân chúng nhao nhao cũng bắt đầu gom lại náo nhiệt. Nguyên bản liền náo nhiệt trong tiểu lâu trở nên càng thêm náo nhiệt, thậm chí ngay cả bậc cửa đều nhanh muốn đập phá. Sở Tâm Tâm có chút dư lực không đủ, kêu gọi Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ cùng một chỗ hỗ trợ, đem những bách tính này từng cái đều an bài thỏa đáng. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ trên thực tế là dù sao cũng hơi mắt trợn tròn. Bọn hắn không nghĩ tới cái này thức ăn ngon đánh giá trọng tài lại là dân chúng, đồng thời số lượng còn như thế nhiều, hai người kia làm đồ ăn đủ bọn hắn ăn sao? Nào có thể đoán được, Sở Tâm Tâm lại là vô vô bộ ngực nói: "Ta mặc dù đối với thuật pháp không thế nào am hiểu, nhưng là ta hiểu một loại phương pháp, có thể đem một món ăn phòng chế ra dáng, đến lúc đó trong này tất cả mọi người có thể ăn vào cái kia đạo món ăn." "Đây cũng là thuật pháp gì?" Nguyên Hạ Hạ không khỏi tới yêu kỳ. "Có thể cho ta biểu hiện ra một lần sao?" Trong lòng của hắn kích động. Nếu như đối phương có thể dạy mình lời nói, đó là tốt nhất. Sở Tâm Tâm lại là thấy rõ Nguyên Hạ Hạ tâm tư, sau đó nghiêng đầu nói: "Đây chính là ta độc nhất vô nhị bí thuật, cũng không thể tùy tiện chuyển cho ngoại nhân, chỉ có thể chuyển cho con của ta hoặc nữ nhi." "Vậy được rồi." Thấy vậy, Nguyên Hạ Hạ cũng không có cưỡng cầu, nhún vai, trong lòng thán thiết: "Thật sự là đáng tiếc, nếu không, loại thuật pháp này học xong, ở một mức độ nào đó cũng là chỗ hữu dụng." Ngay tại trong lòng suy nghĩ, hắn lại bắt đầu lo lắng. Hắn chưa bao giờ từng thấy Chúa cứu thế điện hạ làm đồ ăn, cũng không biết đối phương có thể làm được hay không. Hắn rất muốn đi trợ giúp đối phương, nhưng là hắn cảm thấy dạng này là gian lận. Mà Tư Không Nô Viên cũng đang lo lắng. Hắn cảm thấy Chúa cứu thế điện hạ đối với chủ nghệ cũng không am hiểu, lần này trong luật bản, Khâu Trạch Thâm chỉ sợ phải thắng. Chẳng được bao lâu, Khâu Trạch Thâm cùng Giang Minh liền nhau nhau đem trong tay mình đồ ăn bưng đi ra. Hai phe ở giữa bề ngoài bất phân cao thấp, nhìn xem đều rất là mỹ vị. Sở Tâm Tâm nhắm mắt lại, trong miệng nói vài câu chú ngữ, sau đó dùng ngón tay một chút, liền để tất cả bách tính trên mặt bàn đều xuất hiện cái kia hai món ăn. Nhìn thấy Giang Minh đồ ăn, Khâu Trạch Thâm nhíu mày. Hắn ngược lại là không nghĩ tới gia hỏa này làm món ăn bề ngoài vẫn rất đẹp mắt, cũng không biết bắt đầu ăn thế nào. Đến cuối cùng, hắn lại cảm thấy đối phương chỉ là may mắn thôi. So sánh với làm đồ ăn, vẫn là hắn càng hơn một bậc, hắn tất nhiên sẽ thắng lợi. Sở Tâm Tâm vỗ tay một cái nói: "Hiện tại mọi người có thể ăn." Bởi vì Giang Minh làm đồ ăn là màu đỏ, Khâu Trạch Thâm làm là màu vàng. cho nên Sở Tâm Tâm để bọn hạ nhân phân phát đi ra tờ giấy, để riêng phần mình dân chúng biết ra duy trì màu đỏ hay là màu vàng đất. Chỉ chốc lát sau, bỏ phiếu liền kết thúc, Sở Tâm Tâm tại mấy người nhìn soi mói bắt đầu thống kê số phiếu. Từ Không Ngô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ Khẩn Trương cũng không khỏi đến đạt đến điểm cao nhất. Đối với Giang Minh cùng Khâu Trạch Thâm món ăn, bọn hắn nhìn ở trong mắt. Dựa theo bọn hắn suy nghĩ như thế, hai người món ăn bề ngoài bất phân cao thấp, nhưng bọn hắn cảm giác chính là Chúa Cứu Thế Điện Hạ món ăn hương vị cũng không lớn tốt. So sánh với hai người khác biệt phong cách, Giang Minh khuynh hướng đồ ăn thường ngày, mà Khâu Trạch Thâm thì là đẹp đẽ vốn riêng đồ ăn. Nếu như là hai người bọn họ lời nói, chắc chắn sẽ lựa chọn Khâu Trạch Thâm. Nguyên Hạ Hạ đã không có lòng tin, bắt đầu đủ rũ, càng thậm chí hơn không dám nhìn Sở Tâm Tâm chỗ xem xét phiếu. Kết quả bọn hắn vẫn là phải thua, bất quá bất kể như thế nào, nếu như cái này Khâu Trạch Thâm còn dám đối bọn hắn nói cái gì lời nói, vậy hắn cũng không để ý làm cho đối phương nếm thử đau khổ, hắn cũng không hy vọng làm cho đối phương đắc ý như vậy hí hửng. Mà Tư Không Nô Uyên là giống nhau cái nhìn. Cho dù là bọn họ thua, bọn hắn cũng không thể tại trên miệng ăn thiệt thòi. Thực sự không được, bọn hắn liền luận bàn võ nghệ. Bọn hắn cũng không tin, món ăn bên trên không được, chẳng lẽ lại võ nghệ so ra kém sao? Giang Minh ở một bên ngược lại không có bất kỳ cái gì cảm xúc cùng ý nghĩ, một mực tại lặng lặng nhìn Sở Tâm Tâm. Từ Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ hai người cũng đang quan sát Giang Minh thần sắc. Thấy đối phương cảm xúc ổn định, không chút nào bối rối, không khỏi nhiều hơn mấy phần lòng tin, chẳng lẽ lại Chúa Cứu Thế Điện Hạ có cái gì đặc biệt bí phương có thể làm cho món ăn trở nên cực kỳ ăn ngon không? Nguyên Hạ Hạ nhịn không được hỏi thăm về đến. Chúa Cứu Thế Điện Hạ, ngươi hẳn là có biện pháp nào có thể làm cho món ăn này trở nên cực kỳ mỹ vị sao? Giang Minh quay đầu nhìn thoáng qua Tư Không Ngô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ, nhìn thấy hai người thần sắc khẩn trương, không khỏi lắc đầu nói, không có biện pháp gì. Khẳng định như vậy lời nói không khỏi để hai người mở rộng tầm mắt. Cái kia cứ như vậy xem ra, bọn hắn làm sao có thể có cái gì phần thắng? Mà Sở Tâm Tâm còn chưa không có xét vé hoàn thành, bọn hắn có chút muốn dùng ý đồ xấu. Nếu như phiếu không có lời nói, vậy liền có thể một lần nữa làm đồ ăn, vậy bọn hắn còn có thể có làm lại cơ hội. Hoặc là chỉ cần đem cái này Khâu Trạch Thâm đả thương, người thắng kia tự nhiên cũng là bọn hắn. Giang Minh đã nhìn ra tâm tư của hai người, liền nói ngay, liền để Sở Tâm Tâm một mực số phiếu đi, ta cảm thấy chúng ta hẳn là có thể thắng. Từ Không Ngô Uyên nghĩ mãi mà không rõ Giang Minh vì cái gì có như thế lòng tin, khốn hoặc nói, chúng ta căn bản cũng không có cái gì đặc biệt xử lý, còn không có danh khí, những người kia khẳng định lựa chọn nổi tiếng Khâu Trạch Thâm. Chúng ta dạng này là không có bất kỳ cái gì phần thắng, Chúa Cứu Thế Điện Hạ, ngươi vì cái gì chắc chắn như thế chúng ta sẽ thắng? Các ngươi hiện tại đủ rũ, cũng không có bất kỳ tác dụng. Giang Minh nhún vai nói ta không cảm thấy chính mình sẽ thắng, dù là thua thì như thế nào, đối với chúng ta cũng không có bất kỳ ảnh hưởng, chẳng lẽ lại cái này Khâu Trạch Thâm còn có thể đem chúng ta giết phải không? Dù là đối phương làm như thế, cái này Sở Tâm Tâm cùng trại chủ cũng sẽ không đáp ứng, lại nói, chúng ta đi ra thời gian dài như vậy, các ngươi liền không cảm thấy trại chủ sẽ hoài nghi sao? Nói có đạo lý. Nguyên Hạ Hạ trong lòng lĩnh ngộ, không khỏi vỗ một cái bàn tay của mình. Chương 1096 mà thanh âm này cũng hấp dẫn Khâu Trạch Thâm lực chú ý, hắn nhíu chặt lông mày. Mấy người kia đang làm cái gì cho xiếc? Chẳng lẽ lại là tại món ăn bên trong tăng thêm cái gì đặc biệt đồ vật sao? Làm sao cảm giác đối phương tựa hồ rất đã tính trước dáng vẻ? Bất quá chính mình món ăn thế nhưng là không có người khó mà nói, huống hồ cái này Chúa Cứu Thế Điện Hạ còn trẻ như vậy, dù là đối phương từ nhỏ đã bắt đầu nấu cơm, cũng không có khả năng có hắn làm ăn ngon, hắn nhưng là có hơn mấy chục năm kinh nghiệm. Ân, hương vị có cái tuổi trẻ thực khách kẹp một đũa Khâu Trạch Thâm đồ ăn bỏ vào trong miệng, nhíu mày, muốn nói lại thôi. Người bên cạnh nhắc nhở hắn, là quá nhạt nhẽo rồi. Lời này cũng đánh thức ăn món ăn này tất cả mọi người. Nhạt nhẽo, không có gì hương vị. Đúng vậy, chỉ có bề ngoài, không có gì hương vị. Liên cùng uống nước sôi để nguội một dạng. Mọi người ngươi một lời ta một câu, đem món ăn này bình đến tương đương hỏng bét, Khâu Trạch Thâm mặt đều tái rồi. Giang Minh hơi kinh hỉ. Đây là đạo rất nổi danh đồ ăn, cần phải làm ăn ngon, là không dễ dàng. Hắn còn tưởng rằng hắn muốn thua, kết quả không có. Sau đó chính là Giang Minh thức ăn. A, ăn thật ngon. Đúng vậy a, thật tươi thật mềm a. Ta giống như là ở phía sau núi. Trung quanh là cỏ xanh, hương hoa. Vườn trái cây tất cả thưởng thức món ăn này khách nhân đều khen không dứt miệng, Giang Minh nhìn xem mọi người vui vẻ, kỳ thật hắn cũng thật cao hứng. Những người còn lại cũng rất tò mò nếm nếm. Thật ăn ngon. Sở Tâm Tâm giơ ngón tay cái lên. Mọi người phát ra từ nội tâm ca ngợi, tại Khâu Trạch Thâm nghe tới quả thực là không hiểu đấu. Hương hoa gì, mùi trái cây, còn cỏ xanh. Đó không phải là thổ vị. Các ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Hắn thoạt đầu là nhỏ giọng thầm thì, về sau rốt cục nhịn không được lớn tiếng chất vấn, các ngươi có hay không ăn thật ngon à? Những khách nhân ném lấy ánh mắt tò mò, lập tức bất đắc dĩ, ăn ngon chính là ăn ngon, chẳng lẽ chúng ta ngay cả hương vị đều từng không ra ngoài. Một câu nghẹn đến Khâu Trạch Thâm không phản đối, tiểu lâu bên cạnh lão bản cùng mặt khác trợ thủ cũng giật mình, đắc tội khách nhân thế nhưng là tối kỵ. Khâu Trạch Thâm không chịu thua đi tới, tự mình nếm thử một miếng, một ngụm này, đủ để cải biến nhân sinh của hắn. Chỉ gặp vị này ngoan cố lao đầu nhi để đua xuống, túi đầu trầm mặc một hồi, rốt cục mở miệng, ta thua. Hắn nói xong, quay người nhìn xem Giang Minh, đúng là ta thua, là ta đối với ngươi có sự hiểu lầm. Lời này nói xong, tiểu lâu dân chúng nhao vui vẻ ra mặt, bắt đầu hưởng thụ lên mỹ thực, Giang Minh cũng cùng vui vẻ gia nhập trong đó. Những người này chuyện gì xảy ra? Mắt thấy tình huống hướng về kỳ quái phương hướng phát triển, Nguyên Hạ Hạ cảm thấy không hiểu đấu, rõ ràng là Chúa Cứu Thế Điện Hạ dựa vào thực lực thủ thắng, nhưng vì cái gì lão đầu này cùng Chúa Cứu Thế Điện Hạ quay đầu liền cùng những người khác vui lên? không cần so đo những thứ này, dù sao cũng là tại người ta tự lâu. Đứng ở một bên Sở Tâm Tâm nhỏ giọng nhắc nhở, dù sao đây là tiệm của người ta, khách nhân là tới nơi này hưởng lạc, bọn hắn đối với thắng bại kỳ thật không quan trọng, đừng hỏng tâm tình của bọn hắn. Nguyên Hạ Hạ gật gật đầu. Thật là vừa học đến. Tranh tài kết thúc, mọi người đi theo Khâu Trạch Thâm rời đi tự lâu. Sở Tâm Tâm, ta muốn, ta cũng nên cùng cha ngươi hảo hảo tâm sự, nếu không chúng ta cái này đi thôi. Vạn Bối trước mặt, Khâu Trạch Thâm là có chút ngượng ngùng, nhưng hắn dù sao cũng là trưởng bối, việc cần hoàn thành, nói cũng phải nói. Sở Tâm Tâm rất là ngoài ý muốn, lại có chút không xác định. Đối phương thật sẽ chịu thua sao? Nào có thể đoán được Khâu Trạch Thâm lại là thật cùng bọn hắn đi chạy. Đến lúc này một lần, trời đã tối rồi. Sở Sở, Khâu Trạch Thâm giang hai cánh tay nhanh chân đi đến, thấy Sở đại trại chủ không hiểu đấu. Ngươi cái chết Khâu, ngươi tới làm gì? Sở Tâm Tâm mau tới trước, Sở trại chủ xem xét, Sở Tâm Tâm, ngươi làm sao tại cái kia? Lại thấy được Giang Minh cùng hắn hai cái tiểu tùy tùng. Các ngươi làm sao? Cha. Sở Tâm Tâm vội vàng chạy đến phụ thân trước mặt, đem chính mình cùng Giang Minh đi Khâu Trạch Thâm bên kia phát sinh sự tình nói một lần, đang khi nói chuyện, Khâu Trạch Thâm đã đứng tại trước mắt hắn. Sở Tâm Tâm tranh thủ thời gian bổ sung, cha. Khâu tiên sinh nói, ngài thế nhưng là hắn tuyệt đối không thể buông tha hảo bằng hữu. Ân, có đúng không? Lời này để trại chủ mềm nhũn ra, nhưng là còn xuống đài không được dai, liếc mắt Khâu Trạch Thâm một chút, Khâu Trạch Thâm thuận thế nói ra, đương nhiên là, cho nên ta cái này chẳng phải đích thân tới. Giang Minh ba người cũng đi tới. Lần này, Khâu Trạch Thâm tại hắn Sở Sở trước mặt, đối với Giang Minh thái độ thế nhưng là chuyển biến lớn. Người trẻ tuổi này thật là không sai, khiêm tốn, có thực lực, ta muốn không đến hắn làm đồ ăn cũng thật sự có tài, vừa mới cái kia đạo đồ ăn ta thế nhưng là cam bái hạ phong. À, trại chủ nghe chút tới hào hứng, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Giang Minh, ngươi sẽ còn làm đồ ăn. Ân, chỉ là không đợi Giang Minh khiêm tốn, Khâu Trạch Thâm ngay tại một bên hát đệm, chỉ là cái gì, nên như thế nào liền thế nào, người trẻ tuổi, không nên quá khiêm tốn biết không? À, là. Giang Minh dở khóc dở cười. Hai cái này lao đầu tựa hồ rất thích ăn ăn. Nhìn thấy này, trại chủ không khỏi tới hào hứng. Thật ăn ngon. Thật ăn ngon. Khâu Trạch Thâm mười phần khẳng định. Trại chủ nghe chút, ta cũng muốn nếm thử. Giang Minh nghe chút, cái này hắn sửng sốt một chút, có chút không tưởng được. Người trại chủ này không ăn những cái kêu bếp trưởng làm đồ ăn, ngược lại ăn chính mình, đây coi là chuyện gì xảy ra. Làm sao? Người cho chết Khâu Tố, không cho ta làm. Giang Minh hít sâu một hơi. Chỗ nào được a, hắn còn muốn vàng gắn cỏ. Tại trại này bên trong đại trại chủ ngự dụng trong phòng bếp, hắn tiếp theo lại một lần nữa khắt một lần. Nhưng mà đầu bếp, sợ nhất một trong chính là phụ khắc, ai cũng không có khả năng 100 đem tự mình làm đồ vật, lại một màn đồng dạng làm được. Huống chi, Giang Minh cũng không có quá làm thêm món ăn kinh nghiệm. Hắn nghĩ nghĩ, dù sao ăn ngon là được. Giờ phút này, hắn đều muốn lừa gạt. Nhìn xem hắn cái này lừa gạt đi ra tác phẩm, hắn có chút không xác định, bưng đi qua. Chủ khách trong sảnh, trại chủ y nguyên cùng mình bằng hữu tốt nhất Khâu Trạch Thâm ngồi cùng một chỗ. Món ăn đi lên sau, hai người không hẹn mà cùng gắp lên bỏ vào trong miệng. Ân, ăn ngon. Trại chủ tựa như phát hiện đại lục mới một dạng sáng mắt lên. Ta nói cái gì tới, ăn ngon đi. Khâu Trạch Thâm ở một bên nói khẳng định. Trại chủ đối với Giang Minh lại càng hài lòng, càng xem càng yêu. Chúa cứu thế điện hạ, ngươi thay ta mở tiểu lâu như thế nào a? Hắn một cao hứng, liên thanh nói. Nếu là đối phương không nguyện ý lời nói, hắn có thể nói ra càng nhiều hậu đãi điều kiện. Dù sao ngươi cùng Sở Vạn Vạn sau khi kết hôn, cũng muốn quản lý trại sự tình, hiện tại sớm một chút luyện tay một chút cũng rất tốt. Giang Minh cúi đầu, tựa hồ đang chuyên tâm nghe. Sở Vạn Vạn liền đứng ở bên cạnh hắn, thần sắc ngượng ngùng. Lúc này, Khâu Trạch Thâm hỏi, Sở Sở, ngươi bảo bối kia, có phải hay không đến lúc đó cũng sẽ lấy ra à? Giang Minh nghe chút, không khỏi nổi tâm tư. Cái này có thể là bảo bối gì, chẳng lẽ là? Ân, cái kia vàng gan cỏ cũng xác thực muốn xuất ra đến, đây chính là ta trấn núi chi bảo à? Quả nhiên. Giang Minh mừng thầm, bất quá vẫn là cúi đầu, tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài. Hắn giả bộ như không nghe thấy, ngẹo đầu nhìn về phía Sở Vạn Vạn. Chương 1097 lần này, nhưng làm Sở Vạn Vạn tu đến túi đầu, mặt đỏ dần. Hai cái lão gia tử cũng nhìn thấy một màn này, bọn hắn đương nhiên rất hài lòng. Chúa cứu thế điện hạ, mau trả lời ứng a. A. Giang Minh quay đầu lại, làm bộ ngây người. Trại chủ xem xét, cái này lăng đầu em bé, ánh sáng suy nghĩ nữ nhân, không nghe thấy đúng không? Nhanh lên đáp ứng đi. Một tiếng này ra lệnh, Giang Minh mau nói âm thanh, đa tạ trại chủ đại nhân. Ha ha ha. Hai người cười đến không ngậm miệng được. Sở Sở, ngươi trại này thế nhưng là thật lâu không có náo nhiệt nha. Cái này không liền đến. Nhìn xem, ta phải có con rể. Trại chủ cao hứng, thăng thêm uống rượu. Hồng quang đầy mặt. Sau khi trở về, Giang Minh cũng cáo chi Tư Không Nô Huyền cùng Nguyên Hạ Hạ chuyện này. Hai người không hẹn mà cùng kinh hỉ nói, lần này tốt, Hoàng Đảm Thảo muốn tới tay. Tư Không Nô Huyền càng là biểu thị, ta vẫn là cảm thấy trộm cầm tốt hơn. Hắn đang muốn nói tiếp, lại bị Nguyên Hạ Hạ lập tức che miệng lại. Xuyệt. Không cho phép xách cái này. Tốt. Tư Không Nô Huyền gật đầu, sau đó lại lo lắng đứng lên. Lại nói, cái này thành thân, có phải hay không liền không ra được. Vậy nhưng làm sao bây giờ? Vậy làm sao có thể làm? Nguyên Hạ Hạ lập tức đánh gây hắn, cái này lại không phải thật sự, là giả. Cầm Hoàng Đảm Thảo chúng ta liền ra ngoài, đừng quên, Chúa cứu thế điện hạ vẫn chờ chúng ta đâu. Ân. Tư Không Nô Huyên gật gật đầu, đột nhiên sau lưng chuyển đến một tiếng, các ngươi đang nói gì đấy? Một tiếng này, hai người dọa đến toàn thân phát run. Xoay người nhìn lại, là trại chủ. Lão đầu nhi rạng rỡ, con mắt cười đến đều muốn nhìn không thấy, xem ra tâm tình rất tốt. Trại chủ tốt. Hai người đồng loạt chào hỏi. Trại chủ cười ha hả nhìn xem hai người, đi tới nói Tư Không Nô Uyên, hôn lễ này muốn cử hành, chúa cứu thế điện hạ rất bận rộn, về sau các ngươi cần phải hảo hảo giúp hắn một chút nha. Là hai người ra vẻ run rẩy trả lời, nội tâm đậu đen rau muống. Người trại chủ này cũng không biết nghe không nghe thấy ba người bọn họ nói chuyện. Trại chủ quay người rời đi, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể đem ý nghĩ giấu ở đáy lòng, cũng không thể nói ra. Khẩn trương chuẩn bị đằng sau, hôn lễ liền muốn bắt đầu, Giang Minh làm tân lang muốn tiến hành nghi thức. Trước lúc này, hắn có chút không yên lòng, nhìn về phía Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ nói hai người các ngươi, nếu là không được, tuyệt đối đừng miễn cưỡng, nếu là có nguy hiểm, lập tức chạy trốn. Biết. Giang Minh dặn đi dặn lại. Hai người vỗ bộ ngực cam đoan. Nhưng mà, Giang Minh một trái tim luôn luôn treo lấy, không có cách nào an tâm, nhưng cũng không có cách nào, hắn còn muốn tiến hành nghi thức. Trong quê phòng, Sở Vạn Vạn tâm lý tất cả đều là kích động. Nàng cuối cùng có thể gả cho chúa cứu thế điện hạ rồi, trước đó hết thảy tất cả cố gắng đều không có uổng phí. Đợi đến thời điểm, nàng còn có thể cùng chúa cứu thế điện hạ bạch đầu giai lão, cùng tử thành nói. Nghĩ đến như vậy, nàng cầm lấy một tấm giấy đỏ, tại trên môi nhấp một chút. Mà ngay sau đó, nàng liền nghe được một trận đẩy cửa thanh âm. Sở Vạn Vạn tưởng lầm là Sở Tâm Tâm, ngay cả đầu đều không có chuyện. Sở Tâm Tâm, trước đừng tới đây, có chuyện gì, chúng ta đợi một lát lại nói. Ta cái này sắp đến canh giờ, ta biết ngươi muốn cùng ta nói chuyện một chút, nhưng là ta phải vội vàng thời thần trôi qua. Nào có thể đoán được người tới lại là cũng không nói bất kỳ lời gì. Không chỉ có như vậy, nàng còn không có tiếng bước chân, thật giống như chỉ là mở cửa, cũng không có người mở dạng. Nhưng mà, Sở Vạn Vạn lại là cảm nhận được có người tồn tại, không khỏi tâm tình khẩn trương nói, ngươi đến cùng là ai? Là từ lâu tới? Làm sao lại tới đây? Người kia vẫn là không có nói chuyện, ngược lại từng bước một đi hướng Sở Vạn Vạn. Sở Vạn Vạn cảm thấy đối phương kẻ đến không thiện, vội vàng quay đầu, muốn đem đối phương cho bắt, kết quả lại bị người phản cầm, trực tiếp té lăn trên đất. Đồ trang sức rơi xuống đầy đất, phát ra ầm thanh âm, mà hôn phục bên trên cũng mang theo một chút cho bụi. Sở Vạn Vạn không khỏi mắt tròn váng, lập tức gắt gao trừng mắt cái kia tiến đến người. Vừa thấy được là biểu ca của mình, nàng không khỏi giật mình nói, ngươi làm sao lại đợi ở chỗ này? Ta nhớ được hôn lễ cũng không có mời ngươi, ngươi qua đây là để ta chàng từ sao? Sau đó, nàng giống như lại nghĩ tới cái gì, vội vàng nói, ngươi trước hết để cho ta đem hôn lễ tổ chức hoàn thành, chuyện còn lại hai chúng ta sẽ giải quyết, có một số việc hiện tại không nên giải quyết. Sắp đến giờ, ta cũng không muốn để chúa cứu thế điện hạ không gặp được ta, huống chi ta cũng không hy vọng có người hủy hôn lễ của ta. Nào có thể đoán được, Sở Nguyên Tế lại là hung tợn nhất chân, trực tiếp đem Sở Vạn Vạn đặt ở dưới thân, liếc mắt nói Sở Vạn Vạn, ngươi sẽ không cho là ngươi hiện tại có thể dễ dàng trốn qua ta đi. Trước đó ta là bởi vì có chuyện, lại bị trại chủ đại nhân phái đi ra giải quyết một chút phiền toái, lúc này mới chưa có trở về. Kết quả không nghĩ tới ta vừa trở về, ngươi liền cho ta một cái lớn như vậy kinh hỉ, liền ngay cả trại chủ đều giấu giếm ta, ngươi thật là bẩm a. Hai chúng ta rõ ràng đã tư định chung thân, ngươi vì cái gì còn muốn gả cho người khác? Còn đối với ta không thêm để ý tới. Ngươi biết, ta hiểu rõ tâm tư của ngươi, nếu như ngươi là bị bức hiếp lời nói, ngươi căn bản liền sẽ không có hiện nay biểu hiện. Bất kể như thế nào, ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích. Sở Vạn Vạn đáp đúng, lập tức nói, ta đó là cho là ngươi chết, lúc này mới lòng có sở thuộc, ngươi chẳng lẽ lại để cho ta cả một đời thủ tiết. Nói xong lời cuối cùng, nàng đã lẽ thẳng khí hùng đứng lên. Nói cho cùng, hay là chính ngươi nguyên nhân, nếu như ngươi năng lực xuất chúng, đánh qua địch nhân lời nói, ta liền sẽ không gả cho người khác. Ngươi nếu là phàm là có điểm tâm lời nói, ngươi bây giờ nên để cho ta tiếp tục xuất giá, đằng sau ta sẽ thật tốt bồi thường ngươi. Đang nói, phía ngoài nha hoàn đột nhiên vội vội vàng vàng bỏ ra. Vừa thấy được bây giờ hình ảnh, nàng liền vội vàng tiến lên, muốn kéo lên Sở Nguyên Tế, cứu vớt đại tiểu thư của mình. Nàng một bên kéo, một bên đánh. Công tử, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta đại tiểu thư nhưng cũng không có làm qua có lỗi với ngươi sự tình, nàng chẳng qua là đến tuổi rồi, nhất định phải xuất giá mà thôi. Nàng cho là ngươi đã đi mới có thể cái dạng này, trước đó nàng ngày hôm đó ngày thương tâm khổ sở, thân thể đều gầy gò một vòng. Sở Bạn Bạn khẩn nói theo, đúng nha, cho nên ta căn bản là không có sai. Nói, trong nội tâm nàng lại nhẹ nhàng thở ra. May mắn nha hoàn của mình đi ra biện giải cho mình, nếu không, nàng thật đúng là có lý thuyết không rõ. Nàng rất rõ ràng chính mình biểu ca tính tình, nếu như biết nàng là thật tâm, hơn nữa còn là chủ động muốn gả cho chúa cứu thế điện hạ lời nói, cái kia tất nhiên sẽ táo bạo không gì sánh được. Càng thậm chí hơn, người này sẽ còn muốn đối với chúa cứu thế điện hạ độc thủ, nàng cũng không hy vọng chúa cứu thế điện hạ gặp lại nguy hiểm gì, nhưng cũng không hy vọng chính mình chết mất. Nàng muốn cùng đối phương mỹ mãn, bạch đầu giai lão. Nghĩ tới đây, Sở Nguyên Tế bán tín bán nghi lại nhìn chằm chằm Sở Vạn Vạn, nhìn từ trên xuống dưới. Ngươi hôm nay ngược lại là rất đẹp, bất quá căn bản cũng không thích hợp hôn lễ này, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi tốt hơn, ngươi bây giờ đi theo ta đi. Chương 1098 ta sẽ thật tốt chiếu cố ngươi, trại chủ nơi đó ta sẽ đích thân thỉnh tội, cũng sẽ không liên lụy đến ngươi. Nói, hắn lôi kéo Sở Vạn Vạn liền muốn rời đi. Sở Vạn Vạn bị hắn kéo đến thất tha thất thể, đi về phía trước mấy bước, có chút không vui nói, đủ, ta không có khả năng cái dạng này. Ta trước đó là cùng hai ngươi tình cùng vui vẻ, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, ngươi đã đi thời gian dài như vậy. Ta cũng đã trải qua các loại bi thương, hiện tại cũng đã buông xuống, ngươi bây giờ đột nhiên nói cho ta biết ngươi còn sống, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Không nói trước khác, liền nói chúng ta hai quan hệ trong đó, hiện tại cũng chỉ có thể là họ hàng quan hệ, không có khả năng lại có khác. Có thể Sở Nguyên Tế chính là không tin, trong tay chăm chú dắt lấy đối phương nói không có khả năng, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy nói chuyện, trước ngươi không phải cái dạng này, là có người hay không uy hiếp ngươi. Ngươi nói với ta đi giết người kia, chúng ta lại cào chạy xa bay. Sở Vạn Vạn bất đắc dĩ, phiền não trong lòng đứng lên. Nàng cái này biểu ca thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào, chính mình cũng nói đến đây trùng phân thượng, còn muốn đối với nàng quấn quýt chặt lấy. Nàng thật sự là rất chán ghét đối phương dạng này tính tình, nếu không phải lúc đó cần đối phương vì chính mình làm bài việc, cũng không trở thành sẽ như thế. Lúc đó nàng cũng không nên trêu chọc cái này thuốc cao da chó. Mà một bên nha hoàn cũng ngay sau đó nói, nhưng là nhà chúng ta đại tiểu thư là nói lời giữ lời người, nàng đã đáp ứng cùng vị kia chúa cứu thế điện hạ, ngài như bây giờ cũng sẽ không thay đổi gì. Huống chi, vị kia chúa cứu thế điện hạ cứu được tiểu thư mệnh, còn giúp trợ trồng trại rất nhiều, dựa theo đạo lý tới nói, tiểu thư cũng không thể để đối phương khó xử, ngài liền bỏ qua tiểu thư đi. Đến lúc đó tiểu thư có gì cần, ta nhất định nói cho ngươi, ta cũng sẽ chú ý hảo tiểu thư an toàn, cũng sẽ không để ngươi lo lắng. Sở Nguyên Tế lập tức không thể tưởng tượng nổi, đáy mắt hoàn toàn nhìn chằm chằm nha hoàn nói, ngươi bây giờ làm sao đều vì Sở Vạn Vạn nói chuyện, ngươi không phải người của ta sao? Rõ ràng là ta đem ngươi an bài đến Sở Vạn Vạn bên người. Lại nói, ta làm như vậy cũng là vì nàng tốt, ngươi hung hăng vì nàng giải vây làm cái gì? Ta tự nhiên là tin tưởng nàng, chỉ bất quá, ta còn cần hành động chứng minh. Nói, hắn yên lặng nhìn xem Sở Vạn Vạn, còn lấy qua tay của đối phương, hôn một cái nói, Sở Vạn Vạn, ngươi hôm nay dáng vẻ là ta muốn nhìn nhất đến, ngày khác, ta nhất định cho ngươi một trận oanh oanh liệt liệt hôn lễ, ngươi bây giờ đi theo ta rời đi. Đừng lại đợi cho chỗ thị phi này. Lúc này Giang Minh chính một bên nghe chúc mừng, một bên uống rượu, khóe miệng tăng lên lấy, tựa hồ rất là cao hứng. Nhưng trên thực tế, chỉ có chính hắn biết, đây hết thảy đều chỉ bất quá là giả mà thôi, đợi đến Hoàng Đạm Thảo cầm tới đằng sau, những này cũng không tính là cái gì. Ngay tại trong lòng của hắn nghĩ đến thời điểm, một cái nữ nhân xa lạ lại lén lén lút lút nhìn xem hắn, đáy mắt hoàn toàn mang theo hiếu kỳ. Giang Minh hơi nhíu mày lại. Đây là trong trại nơi nào người? Làm sao cảm giác tựa hồ là biết hắn, nhưng là hắn cũng không có gặp qua đối phương. Lại tiếp tục nghĩ đến, hắn đột nhiên nghe được nữ nhân nói lời. Công tử, dung mạo ngươi thật là đẹp trai, tòa nhà kia đại tiểu thư có cái gì tốt tới, còn không bằng cưới ta, ta có thể cho ngươi vô cầu vô tận tài phú, chỉ cần ngươi nguyện ý, thể xác tinh thần của ta đều có thể cho ngươi. Bên này, Sở Nguyên Tế bắt đầu ý đồ đối với Sở Vạn Vạn lấy tình động, lấy lý hiểu. Sở Vạn Vạn, trước ngươi cùng ta thề non hẹn biển, ngươi cuối cùng rồi sẽ gả cho ta, hiện tại ngươi gả cho người khác, thì tương đương với ngươi vi phạm với lời hứa. Nhưng là ta cũng không trách cứ ngươi, ta minh bạch nỗi khổ sở của ngươi, nhưng bây giờ hết thảy tất cả đều hẳn là trở về tại chỗ. Ngươi nên đem cho ta đồ vật cũng còn. Ngươi yên tâm đi, ta tất nhiên sẽ hảo hảo đối đãi ngươi, ta đã cất không ít năng lượng, chúng ta hoàn toàn có thể lưu lạc thiên ngai, tiêu giao khoái hoạt. Về sau sự tình gì đều không cần ngươi làm đại tiểu thư của ngươi, áo cơm không lo, ta tới làm ngươi hạ nhân, hầu hạ ngươi ăn mặc ngủ nghỉ. Lần này tình chân ý thiết, lại làm cho Sở Vạn Vạn cảm thấy buồn nôn. Nàng trước đó có lẽ sẽ bởi vì những lời này mà cảm động, bây giờ lại cảm thấy không tính là gì. Nàng háng giọng một cái nói, hiện tại canh giờ đã đến, có chuyện gì, đợi đến đây hết thảy sau khi kết thúc lại nói. Biểu ca ngươi liền đi về trước đi, đừng quấy rầy ta. Nếu như ngươi thật yêu ta lời nói, ngươi nên làm như vậy. Nàng càng phát ra lẽ thẳng khí hùng đứng lên, càng thậm chí hơn trong tay đẩy, muốn đem Sở Nguyên Tế cho đẩy đi. Sở Nguyên Tế phát giác được không thích hợp, lại chăm chú dắt lấy Sở Vạn Vạn cánh tay nói, biểu muội, trước ngươi không phải cái dạng này, làm sao lại đột nhiên chuyển biến nhanh như vậy? Dựa theo đạo lý tới nói, ta ra ngoài cũng bất quá mới một năm rưỡi mà thôi. Chẳng lẽ lại cái kia chúa cứu thế điện hạ đối với ngươi mà nói thật trọng yếu như vậy? Hắn đến cùng là hạ người gì? Nói, hắn vẫn chưa nói xong, liền muốn hướng mặt ngoài vội vã đi tới. Hắn muốn đi tìm kiếm nam nhân kia. Hắn đại khái nghĩ thông suốt, chỉ có cái này chúa cứu thế điện hạ chết mất, vậy hắn mới có thể cùng Sở Vạn Vạn cùng một chỗ. Sở Vạn Vạn thấy rõ ràng Sở Nguyên Tế động tác, cũng biết tâm tư của đối phương, liền vội vàng tiến lên một bước liền muốn giữ chặt đối phương, kết quả không có giữ chặt, còn té ngã trên đất. Vừa té như vậy, nàng biểu lộ thống khổ. Nàng nguyên bản thân thể liền không lớn tốt, không thể gặp phải gặp đèn. Hiện tại như thế hai đập, nàng cảm giác cả người đều muốn phế bỏ. Sở Nguyên Tế cũng theo đó ngồi xuống. Biểu mọi người không sao chứ, có cần hay không ta tìm làng chung đến cấp ngươi nhìn xem? Ta đã nói rồi, chỉ có ta mới có thể chiếu cố thật tốt ngươi. Hiện tại cũng đừng nói chuyện, chúng ta bây giờ liền đi. Nói, hắn ngồi xổm xuống liền muốn cõng lên Sở Vạn Vạn, thậm chí đã nghĩ kỹ mang nàng đi nơi nào. Sở Vạn Vạn lại là thà chết chứ không chịu khuất phục, ra sức lắc đầu nói. Biểu ca, ta thật không nguyện ý rời đi, lại nói, nha hoàn đều đã nói rõ ràng, ta không thể quên ân phụ nghĩa, ngươi liền rời đi đi, coi như ta và ngươi. Không nghĩ tới Sở Vạn Vạn vậy mà lại nói như vậy, Sở Nguyên Tế không khỏi cứ thế tại nguyên chỗ, tay không cử động nhìn qua nàng. Sở Vạn Vạn, trước ngươi không phải cái dạng này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi phải nói với ta rõ ràng minh bạch, lời như vậy, ta cũng tốt ngẫm lại làm thế nào. Sở Vạn Vạn thở dài. Lúc này không giống ngày xưa, qua lại đã mây xanh tản mát, ngươi coi như ta chết đi, đi thay kiếm lương nhân đi, trại chủ đại nhân cũng tất nhiên sẽ vì ngươi mà cao hứng. Lời này của ngươi đến tột cùng là có ý gì? Vậy ngươi nói như vậy lời nói, chúng ta trước đó làm những chuyện kia, nói những lời kia, cũng không tính là đi. Tốt lắm, ngươi người này tuyệt tình như vậy, trực tiếp liền gây mất, rõ ràng chúng ta trước đó từng có nhiều như vậy khoái hoạt thời gian. Sở Nguyên Tế không khỏi khóc lên, đáy mắt chứa đầy nước mắt. Hắn cho tới bây giờ đều không có vì ai thút thít qua, càng thậm chí hơn cảm thấy nam nhân thút thít chính là mất mặt. Hiện tại đột nhiên cảm thấy, người tới phi thường khổ sở tình trạng, thật là xem muốn thút thít. Chương 1099 chương 1099 chương 1099 đủ, đừng khóc, biểu ca, ngươi đây coi như là chuyện gì à? Rõ ràng hẳn là thương tâm người là ta, ta coi là người đã chết vậy mà còn sống. Gặp sự tình đã phát triển đến trình độ này, Sở Vạn Vạn dự định trả đũa, đáy mắt hoàn toàn mang theo phẫn hận. Cho nên ta đã nói, đây đều là năng lực vấn đề, ngươi đi đi, đừng lại xuất hiện ở đây. Cuối cùng này lời nói không khỏi thương thấu Sở Nguyên Tế Tâm, cả người hắn đều có chút điên nói ta mặc kệ, ta liền muốn mang ngươi đi. Ngươi là của ta, ngươi chỉ có thể là ta. Sở Vạn Vạn không nghĩ tới, Sở Nguyên Tế vậy mà biến thành cái dạng này, lập tức giật mình không thôi, lập tức quay đầu liền muốn rời khỏi. Nàng cảm giác được nếu như nàng tiếp tục đợi tiếp nữa lời nói, cái kia đến lúc đó khổ chính là nàng, chính mình cũng không thể bị đối phương bài bố. Ngươi muốn đi đâu? Ngươi là muốn đi cùng nam nhân kia thành thân sao? Ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Sở Nguyên Tế đã có chút không chịu nổi, tiến lên một thanh lại đem Sở Vạn Vạn cho túm trở về. Sở Vạn Vạn lại một lần nữa muốn té lăn trên đất, chỉ bất quá lần này, Sở Nguyên Tế trực tiếp đưa nàng chặn ngang ôm lấy, bỏ vào trên giường. Nha Hoàn trợn mắt hốt mồm, lập tức liền muốn còn lớn tiếng hơn la lên, kết quả lại bị Sở Nguyên Tế một thanh cho phong bế hết hầu. Nàng chỉ có thể ấp úng phát ra một chút nhỏ âm tiết, nhưng cũng không thể nói ra đầy đủ. Con mắt của nàng cũng căm tức nhìn Sở Nguyên Tế. Nàng mặc dù là Sở Nguyên Tế mang cho Sở Vạn Vạn, nhưng là cùng Sở Vạn Vạn cùng một chỗ nhiều năm như vậy, nàng cũng sớm đã chung với Sở Vạn Vạn. Hiện tại nhìn thấy đại tiểu thư của mình lại bị đối phương làm thành cái dạng này, nàng không khỏi giận từ tâm lên, thậm chí muốn đem đối phương cho giết chết. Nghĩ đến như vậy, nàng dứt khoát cũng không tìm người, trong tay nguyên hóa ra đến một thanh chủy thủ. Theo Sở Nguyên Tế trong những năm kia, nàng cũng học xong một chút thuật pháp. Nàng cũng không tin, nàng còn đánh nữa thôi đổ đối phương phải không? Vừa thấy được nha hoàn vậy mà đối với Sở Nguyên Tế xuất thủ, Sở Vạn Vạn lập tức giật mình, tại chỗ cứ thế tại nguyên chỗ. Nàng cùng nha hoàn này chờ đợi nhiều năm như vậy, nàng làm sao lại không biết đối phương sẽ còn loại thuật pháp này đâu? Đối phương vậy mà cũng cho tới bây giờ đều không có đối với hắn để cả qua, cái này thật sự là quá kỳ quái. Làm sao? Muốn dùng giáo ta đưa cho ngươi đồ vật cùng ta đánh? Thật đúng là ý nghĩ hao huyền, đồ đệ là không thể nào vượt qua sư phụ. Sở Nguyên Tế hoàn toàn không quan trọng, thậm chí nhún vai, trực tiếp tiến lên công hướng nha hoàn. Hắn căn bản không có đem nha hoàn để vào mắt, thuật pháp này quen đi nữa luyện lại có thể thế nào? Thuật pháp này tất cả điểm đột phá hắn đều là rõ ràng, hắn có thể nhẹ nhõm đem đối phương chế ngự. Lại đánh một lúc sau, hắn lại phát hiện nha hoàn tựa hồ khác sáng tạo ra một chút thuật pháp mới, không khỏi nhíu chặt lông mày. Như thế rất tốt, phải cần một khoảng thời gian mới có thể giải quyết hết đối phương. Sở Vạn Vạn cũng không có nhàn rỗi, vào lúc này, nàng thừa dịp hai người không chú ý, đi thẳng tới trước cửa, muốn đẩy cửa ra trực tiếp đi ra ngoài. Nhưng mà Sở Nguyên Tế nhìn như không có nhìn nàng, trên thực tế, hắn là nhìn xem rõ ràng. Nhìn thấy Sở Vạn Vạn có muốn rời khỏi xu thế, hắn vội vàng đưa tay thả ra một cỗ hấp lực. Tại cái này cường hãn hấp lực phía dưới, Sở Vạn Vạn hoàn toàn không có tự chủ hành động năng lực, trực tiếp bị hút tới Sở Nguyên Tế trước mặt. Sở Nguyên Tế cười hắc hắc, Sở Vạn Vạn ngược lại là trợn tròn mắt. Nàng nhớ kỹ nàng giống như cũng không có bị làm cái gì, làm sao lại đột nhiên về tới trước mặt của đối phương, mà lại nàng còn không có biện pháp rời đi. Nha Hoàn vào lúc này gầm nhẹ đứng lên, thanh âm lắp bắp nói, "Dung gia đại tiểu thư đối với ngươi cũng không tệ, ngươi tại sao muốn đối với nàng cái dạng này? Hấp lực này là có thể tổn hại người kinh mạch, thân thể khỏe mạnh đại tiểu thư không nên nhận thuật pháp như vậy." Sở Nguyên Tế lại là không quan trọng, chỉ cần có thể đạt được đối phương, cho dù là thi thể lại có thể thế nào. Cùng lắm thì ta tính tâm chiếu khán thi thể của nàng không phải tốt. Sở Vạn Vạn trợn mắt hốt mồm. Nàng không nghĩ tới cái này Sở Nguyên Tế lại là như vậy biến thái, vội vàng muốn la to. Nàng vừa rồi đã dọa cho sợ rồi, hoàn toàn quên cổ họng của mình là không có chuyện gì. Lần này nàng cũng không tin, nàng đều gọi người đến đây, đối phương chẳng lẽ lại còn có thể giết chết nàng phải không? Nào có thể đoán được Sở Nguyên Tế lại là cũng thấy rõ ràng Sở Vạn Vạn ý tứ, trực tiếp tiến lên điểm một cái huyệt vị, chậm rãi nói, "Sở Vạn Vạn, đừng dãy rủa, uổng phí sức lực, ngươi như là đã trở thành người của ta, vậy cũng không cần lại tìm những người khác." Ta tin tưởng trại chủ cũng sẽ chúc phúc chúng ta, lão nhân gia ông ta cũng có nhị tiểu thư phụng dưỡng, không cần phải lo lắng. Chúng ta ngay tại nào đó một chỗ trong núi rừng trường tương tư thủ đi. Nói, hắn lại một đạo thuật pháp tế ra, đem nha hoàn trói lại. Nha hoàn lúc này đã thở hổn hển, vừa vặn chúng chiêu, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem mình bị hắn hàng phục. Nàng nhìn về phía Sở Vạn Vạn, đáy mắt mang theo nước mắt. Sở Vạn Vạn minh bạch ý nghĩ của nàng, trong lòng âm thầm thở dài. Mặc dù nha hoàn này giấu giếm nàng một ít chuyện, nhưng là đích thật là chân tâm thật ý đối lại hắn. Nếu như có thể mà nói, nàng thật hy vọng đối phương có thể bình yên vô sự, tốt nhất còn có thể có một cuộc mỹ mãn hôn sự. Nghĩ tới đây, nàng hướng về phía Sở Nguyên Tế làm lên thủ thế, ra hiệu chính mình sẽ không lại la to. Sở Nguyên Tế tự nhiên là không tin, quay đầu liền đánh ngất xỉu Sở Vạn Vạn, dự định mang theo nàng đến một chỗ an tĩnh trong rừng cây. Mà Giang Minh tình huống nơi này cũng có chút hỗn độn. Tại nữ nhân kia nói chuyện một giây sau, mọi người xung quanh đột nhiên đứng im bất động, chính mình quanh thân cũng đi theo chuyển đổi một cái trang cảnh, biến hóa thành trong phòng bếp trang cảnh, cũng chỉ có hắn cùng nữ nhân. Nhìn thấy như vậy, Giang Minh ngây ngẩn cả người. Đối phương muốn làm gì? Sẽ không thật muốn đem hắn bắt đi mang đi đi. Nữ nhân giống như là nhìn ra Giang Minh tâm tư, cười híp mắt. Yên tâm đi, ta sẽ không không thông qua sự đồng ý của ngươi đem ngươi mạnh mang đi, ta chỉ cần ngươi làm một việc. Giang Minh nhếch miệng. Coi như đối phương muốn đem hắn mang đi, hắn cũng sẽ để đối phương được như ý cần ta làm chuyện gì. Ánh mắt hắn trong lòng trầm tư. Cũng không biết Tư Không Nô Nguyên cùng Nguyên Hạ Hạ nơi đó có hay không xuất hiện đứng im tình huống. Nếu là bọn hắn có thể động tác lời nói, có lẽ sẽ phát hiện ở trong đó mánh khóe, đến lúc đó bọn hắn liền có thể liên hợp đem nữ nhân này đánh ngã. Cũng không biết nữ nhân này thân phận gì. Nữ nhân lời kế tiếp lại là chấn kinh hắn. Vì ta làm một món ăn. Giang Minh trợn tròn mắt. A, nữ nhân này nói cái gì? Làm đồ ăn? Nữ nhân này không phải là đồ đần đi. Nào có thể đoán được nữ nhân lại là một rất nghiêm chỉnh lại chăm chú lặp lại một lần. Ngươi không có nghe lầm, ta cần ăn ngươi làm đồ ăn, dạng này linh lực của ta cũng có thể khôi phục. Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi phong phú thù lao, ta biết ngươi muốn trại này bên trong vàng gắn cỏ, ta có thể cho ngươi, ngươi không cần cưới nơi này đại tiểu thư. Nàng mỗi chữ mỗi câu, rất là minh xác. Giang Minh ngạc nhiên, không hiểu, hoang mang. Nữ nhân này làm sao mà biết được? Cùng biết trước một dạng. Bất quá đối phương ngược lại là nói cái điều kiện mê người. Ngươi cảm thấy thế nào? Chương 1100 mắt thấy Giang Minh chậm chạp không có trả lời, nữ nhân bối rối, đáy mắt mang theo bất thiết. Giang Minh cũng theo đó hoàn hồn, ánh mắt gấp hiếp, cảnh giác nhìn về phía đối phương nói ta có thể đáp ứng, nhưng là ngươi muốn nói với ta đi ra nguyên nhân, bằng không, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Ta là một chỗ thương hộ đại tiểu thư từ sở sở, đời này lấy mỹ thực làm vui, hôm qua ngươi cùng vị kia lừng lấy nổi danh Khâu Trạch Thâm lão gia tử so tài sự tỉnh xa gần nghe tiếng, ta rất muốn biết ngươi thằng vô liếng. Từ sở sở có chút lễ phép, khoe miệng lộ ra một đôi lúm đồng tiền. A, chỉ là bởi vì cái này liền vận dụng thuật pháp. Giang Minh ám từ mắt trợn trắng. Cái này ai mà tin a, người bình thường cũng sẽ không bởi vì loại chuyện này ngay tại lúc này sử dụng loại pháp thuật này, chỉ vì làm cho đối phương làm một trận món ăn. Nhìn thấy Giang Minh tựa hồ lại lâm vào ngu ngơ bên trong, Từ sở sở không khỏi bối rối. Ta có chút nóng nảy, chúa cứu thế điện hạ, ngươi nhanh lên làm đi, ta tin tưởng, ngươi sẽ đáp ứng ta. Huống hồ ngươi cũng biết, ngươi đã đáp ứng ta, cũng không thể lật lọng. Đối phương lời nói này không sai, nhưng là để Giang Minh đã để ý cái này Từ sở sở mục đích tất nhiên không đơn thuần, hắn làm sao cũng phải để đối phương nói ra nguyên nhân chân chính. Muốn nói dối lừa hắn, không cửa. Ta minh bạch, chỉ bất quá ta muốn nghe là chân chính nguyên nhân, ngươi câu nói này không khỏi quá giả, giả rất không hợp thói thường. Giang Minh nhíu mày, nhìn về phía Từ sở sở. Hiện tại việc cấp bách, hắn đến dẫn đầu tìm tới phá giải cái này đứng im thuật pháp phương pháp mới được. Từ sở sở không có kiên nhẫn, hai tay vòng ngực, nhìn từ trên xuống dưới Giang Minh nói, chúa cứu thế điện hạ, biết cái này đứng im thuật pháp người linh lực sẽ không rất nhạt, ngươi dạng này sẽ chỉ hại chết chính ngươi. Ta bây giờ có thể có kiên nhẫn cùng ngươi thật dễ nói chuyện, còn có thể cùng ngươi bàn điều kiện, đã rất khá. Trong lòng, nàng bực bội không thôi. Cái này chúa cứu thế điện hạ tính là thứ gì, cũng dám đối với nàng như vậy. Nàng tại người khác nơi đó đều là trí cao trí thượng tồn tại, cái này chúa cứu thế điện hạ dựa vào cái gì không đem nàng coi là gì. Nghĩ đến như vậy, nàng không khỏi tức giận, trong con ngươi cũng sung huyết, nhiều hơn mấy phần lửa giận thiêu đốt hương vị. Giang Minh cảm nhận được đối phương cảm xúc, nhíu chặt lông mày. Cái này Từ sở sở rõ ràng khí thế hung hùng à, chỉ bất quá hắn đồ ăn có thể có chỗ lợi gì. Nếu là ta không làm đâu. Ta đột nhiên lật lọng, ngươi cũng không có bất kỳ biện pháp đi. Hắn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp bắt đầu chơi xấu. Hắn biết tại trước mặt nữ nhân cách làm này thật không tốt, nhưng đối phương thật sự là tâm kế tràn đầy, hắn không thể không phòng. Từ sở sở trợn tròn mắt. Nàng không ngờ rằng chúa cứu thế điện hạ lại là trả lời như vậy. Dựa theo đạo lý tới nói, nàng đều nói như vậy, đối phương hẳn là có chỗ sợ sệt hoặc là kiêng kỵ, kết quả cái này chúa cứu thế điện hạ ngược lại tốt, không chỉ có không có, còn càng thêm được voi đòi tiên. Nàng đều hoài nghi mình mới vừa rồi là nghe lầm, không khỏi hỏi nhiều một câu. Ngươi đem lời nói vừa rồi lặp lại một lần nữa. Giang Minh sửng sốt một chút. Cái này Từ sở sở thính lực có chút kém á, ngay sau đó, hắn lại nói một lần. Từ sở sở mặt lập tức biến hình, sắc mặt cũng cùng thành thục ớt xanh bình thường, thanh không có khả năng lại xanh. Cái này chúa cứu thế điện hạ rõ ràng là xem nàng như thành một trò đùa, cũng dám xúc phạm uy nghiêm của nàng. Nghĩ đến, nàng tức giận gấp bại hoại, cũng không muốn Giang Minh làm thức ăn, tay ra như điện, liền bắt đi lên, kém chút bắt được Giang Minh cái cổ. Vạn hạnh, Giang Minh lui về sau một bước, Từ sở sở rơi xuống cái không. Nhưng là nàng cũng không có từ bỏ, đồng thời hành động càng phát ra kịch liệt, lại tay không bắt đi lên. Dưới cái nhìn của nàng, cái này chúa cứu thế điện hạ bất quá cùng một con giun dế bình thường, nàng muốn làm cho đối phương biến thành bộ rắn gì, vậy liền sẽ là bộ rắn gì. Nàng muốn làm cho đối phương chết, đối phương sẽ chết. Giang Minh nhíu mày, nhìn xem tay của nàng, không chút do dự, trực tiếp gãy xuống tới. Gãy xương thanh âm rất vang, Từ sở sở cùng Giang Minh đều nghe được rõ ràng. Cảm giác đau đớn tùy theo vào tới, Từ sở sở lập tức giật mình không thôi, vô ý thức dương mắt nhìn về phía Giang Minh, ngu ngơ nói ngươi làm như thế nào? Cho dù là người bình thường, cũng không trở thành gặp ngươi đụng một cái liền có thể gãy xương, ta không tin ngươi có thể lợi hại như vậy. Nàng đột cảm giác thân thể không thoải mái, chỉ chốc lát sau, cái chán cũng đã đổ mồ hôi lạnh, thậm chí đều có chút lung lay sắp đổ. Nàng cố gắng muốn kéo ra một cái dáng tươi cười, nhưng mà lại làm sao cũng không có biện pháp kéo ra đến. Vừa thấy được Từ sở sở tư thái, Giang Minh không khỏi càng có niềm tin. Ngươi bây giờ đã biến thành cái bộ dáng này, ngươi xác định còn muốn cùng ta tiếp tục đuổi đánh xuống sao? Đến lúc đó khổ sẽ chỉ là chính ngươi. Từ sở sở căn bản không phục, ngược lại về đối Giang Minh nói, không phải liền là biết chút đồ vật sao? Căn bản cũng không tính là gì, chúa cứu thế điện hạ, ngươi hay là thật tốt làm đồ ăn đi, đừng đến lúc đó không thể quay về thế giới cũ, ta thuật pháp cũng không phải người bình thường liền có thể phá giải. Giang Minh hơi nhíu mày lại, ngược lại là không nghĩ tới Từ sở sở lại còn như vậy kêu gào, không khỏi không biết nên khóc hay cười nói đây coi là thứ gì. Không thể đi ra ngoài liền không thể ra ngoài, cùng lắm thì ta cùng ngươi cùng một chỗ đợi ở chỗ này, có ngươi bồi tiếp ta, ta cũng không cô đơn. Nói xong, hắn ra vẻ nhún vai, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý Từ Sở Sở, cười ha ha một tiếng. "Đây là ta sáng tạo thuật pháp, ta tự nhiên có thể ra ngoài, ngươi thật đúng là buồn cười, chúa cứu thế điện hạ, ngươi hay là ngoan ngoãn làm đồ ăn đi." Nói, Từ Sở Sở trong tay lại biến hóa ra tới một thanh roi, muốn đem Giang Minh vu oan giá họa, nào có thể đoán được, cái này lại cho Giang Minh cơ hội. Hắn trực tiếp đoạt lấy roi, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, trực tiếp đem đối phương trói lại. Vì phòng ngừa Từ Sở Sở tránh ra khỏi, Giang Minh còn cố ý trói gấp một chút. Như thế siết chặt, Từ Sở Sở cảm giác mình toàn bộ đầu đều giống như đầy máu một dạng, căn bản không tránh thoát. Không chỉ có như vậy, nàng còn cảm giác được đầu mình choáng hoa mắt, cơ hồ muốn té ngã trên đất. Nàng cảm thấy đều là đối phương giở trò quỷ, không khỏi hung hăng trừng mắt Giang Minh nói, "Chúa cứu thế điện hạ, muốn đối với ta làm những gì? Ta chỉ bất quá muốn cho ngươi làm đồ ăn mà thôi, có khó khăn như thế sao? Ta chẳng lẽ lại còn có thể cầm đồ ăn đi mưu tài hại mệnh phải không?" Giang Minh hơi nhíu mày lại, sau đó đánh giá đối phương nói cái này có thể cùng ta không hề quan hệ, ngươi đây là bệnh cũ tái phát, ngươi phẩm là có chút quan tâm, cũng sẽ không cái dạng này. Từ Sở Sở sửng sốt một chút, ánh mắt khốn hoặc nói, ta làm sao lại bệnh cũ tái phát? Ta đều không có bệnh cũ, chớ có nói hiệu nói bượng, ngươi cũng nắm chặt đem ta bừng ra, bằng không ta cùng ngươi mãi chết ở chỗ này. Ta chết đi liền chết, đời này đều khó có khả năng để cho ngươi còn sống. Nói xong lời cuối cùng, nàng đã tới tính tỉnh, quay đầu nhìn về phía nơi khác, ngay cả ánh mắt đều chẳng muốn lại cho Giang Minh một cái. Giang Minh cũng không giận, cười cười nói, ngươi làm như vậy, đối với ngươi lại có chỗ tốt gì đâu? Cũng chỉ bất quá để cho ngươi chết ở chỗ này mà thôi, nhưng là ta không giống với, ta còn có đồng bạn. Đợi đến ta đồng bạn phát hiện nơi này không thích hợp, bọn hắn sẽ cứu ta. Đồng bạn của ngươi? Từ Sở Sở cảm thấy buồn cười, ngươi cho rằng ta không có điều tra qua ngươi sao? Đồng bạn của ngươi cũng bất quá cái kia Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Trúc Trúc, bọn hắn đã bị ta trô dừng lại. Chương 1101 chương 1101 chương 1101 ngươi căn bản cũng không khả năng nhìn thấy bọn hắn, cũng không thể làm cái gì, chỉ có thể từ từ chờ chết. Giang Minh dứt khoát trực tiếp ngồi ở trên ghế, đánh giá Từ Sở Sở nói ta cảm thấy ngươi ngược lại là giống tại khoe khoang dáng vẻ, đầu tiên, ta cũng không phải là chỉ có hai cái này đồng bạn, thứ yếu, ngươi chỉ sợ không biết mình thân trung kịch độc đã phải chết đi. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể sống cơ hội sao? Từ Sở Sở nghiến răng nghiến lợi. Không thể không nói, Giang Minh nói tới đều là thật, nàng hiện tại đích thật là có chút khó mà đỡ lại, cơ hồ đã dùng hết toàn thân mình khí lực mới đứng thẳng người. Nàng thở ra một hơi, nhìn về phía Giang Minh nói, ngươi có phải hay không có thể cứu ta? Chúa cứu thế điện hạ, chúng ta làm giao dịch đi, ta cũng hoàn toàn chính xác cần ngươi món ăn này. Nàng đấy mắt mang theo trầm tư. Nàng là căn bản không muốn chết, nhưng là hiện nay, nàng cũng không thể không khuất phục tại hiện thực. Bên người nàng cũng không có thể dựa vào người, căn bản không có khả năng khiến người khác tới cứu nàng. Huống chi, ai biết có phải hay không bên cạnh nàng người cho nàng hạ độc đâu. Trong lòng đã liệu định, nàng ánh mắt nghiêm nghị. Cái này chúa cứu thế điện hạ tất nhiên sẽ đáp ứng, dù sao đối phương cũng phải cần chính mình. Nào có thể đoán được, Giang Minh lại là ngược lại kiên định nói, không cần. Hắn cười hết mắt, không chút nào đem Từ Sở Sở để vào mắt. Cảm thấy cái này Từ Sở Sở thật sự là ý nghĩ hao huyền, đối phương muốn làm gì, hắn nhất định phải phối hợp sao. Chính mình vừa rồi thế nhưng là bị đối phương dùng các loại ngôn ngữ công kích cùng trên cảm xúc quá nhiều, cũng không thể làm cho đối phương như vậy như ý, cùng lắm thì hắn liền cùng đối phương một mực hao tổn. Chính mình cũng không tin, người đều chết, thuật pháp này còn có thể tồn tại sao? Mà lại hắn nhìn ra được, độc này phát thời gian đã rất ngắn, cũng bất quá một ngày mà thôi, về phần Sở Vạn Vạn nơi đó, hắn cũng tự có biện pháp có thể giải quyết hết. Không nghĩ tới Giang Minh sẽ nói như vậy, Từ Sở Sở có trong nháy mắt ngây người, càng thậm chí hơn cũng không biết nên trở về cái gì. Cuối cùng nàng lại kịp phản ứng, hung tợn trừng mắt Giang Minh nói, ngươi cái này chúa cứu thế điện hạ là có ý gì? Đừng cho là ta độc này không thể tìm những người khác giải, chẳng lẽ lại dưới gầm trời này chỉ có một mình ngươi có thể giải độc sao? Giang Minh nhíu mày nói ai biết được, có lẽ thật chỉ có thể để ta tới giải đâu. Lời này vừa nói ra, Từ Sở Sở không khỏi trầm mặc. Nàng căn bản không biết mình bị trúng độc đến cùng là độc gì, cũng chỉ có thể căn cứ từ mình ý nghĩ suy đoán. Vạn nhất là cái gì hiếm thấy độc nói, cái kia đến lúc đó khổ hay là nàng. Nếu là trên đời này người thật chỉ có người này có thể giải quyết rơi lời nói, vậy nàng chẳng phải là đời này liền không có. Trong lòng không cam tâm, trên mặt nàng cũng không có hiện hiện ra, ngược lại không có vấn đề nói, cùng lắm thì chính là chết thôi, dù sao còn có ngươi đến bồi lấy ta, ngươi không muốn cùng ta giao dịch, vậy liền không giao dịch. Nguyên bản giao dịch này đối hai chúng ta tới nói đều có chỗ tốt, ai cũng không có cái gì có nhiều lợi ích, nhưng là ngươi nhất định phải cái dạng này, vậy ta liền không có biện pháp. Huống hồ ngươi cần vàng gắn cỏ, có phải là vì cứu những người khác đi? Ngươi có thể tổn hại tính mạng của mình, chẳng lẽ còn có thể tổn hại tính mạng của người khác sao? Người kia chỉ sợ đối với ngươi cực kỳ trọng yếu đi. Từ Sở Sở nói đạo lý rõ ràng. Giang Minh vô cùng không để ý nói người kia với ta mà nói, có thể cứu đúng vậy cứu, ta cũng chỉ bất quá bởi vì một ít sự tình mới cứu nàng mà thôi. Ngươi nếu muốn hao tổn vậy liền hao tổn đi, thuận tiện nói cho ngươi, độc tố của ngươi trong vòng một ngày liền sẽ phát tác, đến lúc đó liền xem như thần tiên cũng không có cách nào cứu ngươi. Ngươi không tin ta cũng không có chuyện, dù sao ngươi bây giờ đã không chịu nổi, chết cũng liền chết, không đáng kể chút nào. Ngươi? Từ Sở Sở lập tức á khẩu không trả lời được. Không thể không nói, lần này lại bị cái này chúa cứu thế điện hạ nói đúng. Nàng cảm giác được linh lực của mình cùng sinh mệnh ngay tại trôi qua, cũng chỉ có nàng sắp chết mất thời điểm mới có tình huống như vậy. Lúc này, Giang Minh lại khoan thai nói ra, ngươi chẳng lẽ lại cam tâm cứ như vậy chết đi sao? Dù sao ngươi còn có tốt đẹp thời gian, về sau còn có thể làm rất nhiều sự tình. Bao quát cái này một mình sáng tạo thuật pháp, ngươi hẳn là đều không có chuyển cho những người khác, cũng không cam chịu tâm thuật pháp này cứ như vậy không có đi. Những lời này câu câu đều đâm trúng Từ Sở Sở tâm tư, nàng đành phải từ bỏ nói ngươi nói đúng, chúa cứu thế điện hạ, ta thua rồi, ngươi muốn làm gì, ta đều đáp ứng ngươi. Nhìn thấy chuyện quyền chủ động đã nắm giữ trong tay của mình, Giang Minh lại bắt đầu ra vẻ khéo hiểu lòng người nói nói thật, ta đích xác cũng không muốn chết đi, ta cũng không muốn cứ như vậy vậy ở chỗ này. Về phần ngươi nói giao dịch, ta cũng không phải không có khả năng đáp ứng, chỉ bất quá, ta vẫn là muốn biết ngươi để cho ta làm đồ ăn cuối cùng nguyên nhân, bất kể như thế nào, ngươi dù sao cũng phải để cho ta biết là tình huống như thế nào. Ngươi nói đúng, ta không có cách nào phản bác. Từ Sở Sở căn bản không dám nói chút những lời khác, chỉ có thể nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, ngươi làm trong thức ăn nghe nói có thể cường thân kiện thể đồ vật, ta muốn ăn tăng trưởng linh lực. Nói đến đây, nàng lập tức bất đắc dĩ. Nàng lúc nào như thế bị người nắm qua, mà bây giờ nàng lại có thể như thế nào đây? Cũng chỉ bất quá muốn khuất phục tại hiện thực thôi, nhưng là nàng thực sự không muốn cái dạng này. A, lần này đến phiên Giang Minh trợn tròn mắt. Hắn vừa rồi nghe được cái gì? Cường thân kiện thể, tăng trưởng linh lực. Hắn làm sao cũng không biết tự mình làm đồ ăn còn có loại công hiệu này. Hú hồ, hắn dùng chính là phổ thông nguyên liệu nấu ăn đi, cái này phổ thông nguyên liệu nấu ăn còn có thể có cái gì thuật pháp cùng kiện thể đồ vật. Đây thật là hắn nghe qua nhất khôi hài sự tình. Hắn không khỏi lại cười đứng lên nói ngươi là từ đâu nghe được. Xin nhờ, ngươi sợ không phải bị lừa đi. Hú hồ ta cũng chỉ là làm qua một lần kia đồ ăn thôi. A, lần này, lại đến tiên tử Sở Sở trợn tròn mắt. Nàng vừa rồi nghe được cái gì? Vị này chúa cứu thế điện hạ nói mình bị lừa. Thế nhưng là cái này sao có thể? Nàng rõ ràng nhớ kỹ chính mình chỗ nghe nói chính là bộ dáng này, càng thậm chí hơn có người muốn bắt đi cái này chúa cứu thế điện hạ đi làm đồ ăn. Nàng vì không khiến người ta nhanh chân đến trước mới cái dạng này, kết quả hết thảy đều là giả, vậy nàng làm lại tính là cái gì đâu? Điều đó không có khả năng, ngươi đang gạt ta, ngươi làm đồ ăn tất nhiên có các loại diệu dụng, ta vậy mới không tin ngươi đây. Từ Sở Sở điên cuồng lắc đầu, tựa hồ muốn đem vừa rồi Giang Minh lời nói đều vung ra đầu, càng thậm chí hơn lại quay đầu, căn bản không nguyện ý lại nghe Giang Minh nói một câu. Nhìn thấy đối phương như vậy tiểu hài bộ dáng, Giang Minh rất là bất đắc dĩ, nghiêm túc nói, ta đồ ăn không có bất kỳ cái gì công hiệu, ngươi coi thật sự là bị người lừa, huống chi, nếu quả như thật có hiệu quả như vậy lời nói, vậy ta hoàn toàn có thể làm đến chính mình ăn, vì cái gì chỉ làm một lần kia. Đây không phải để cho ta không công đã mất đi chỗ tốt như vậy sao? Từ Sở Sở ở đây trầm mặc, không thể không nói, cái này chúa cứu thế điện hạ nói tới đều là thật, nàng cũng không có biện pháp lại nói cái gì. Nàng lập tức thất lạc xuống dưới. Như thế rất tốt, ta không công dùng hết thuật pháp như vậy, chính mình còn đã bệnh nguy kịch, sẽ chết đi, lần này ta nên làm cái gì?